Chương 318. Lớn ngũ hành vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí. Chương 318. Lớn ngũ hành vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí. Tôn Yến Vãn cùng Dương Điêu Nhi, thu 6, 7 phần công lực, thoáng được không khí, Tôn Yến Vãn chỉ là hơn 10 cái hô hấp, liền hồi khí 8-9 phần, hắn hữu tâm quan sát một chút, ba thiên ma công pháp, không có tiếp nhận cấp công, mấy lần nếm thử thôi động đại ngũ hành tịch diệt thần quang tuyến. Muốn khoác lên trên thân ba thiên ma, lại đều cho hắn cảm thấy, hơn nữa chấn vỡ kiếm khí. Diệt tuyệt kiếm khí sắc bén vô song, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại cứng cỏi vô song, dù là cùng thần binh lợi khí tương giao, cũng không kém cỏi một chút. Nhưng ba thiên ma nội lực, một phát chính là lục thất trọng, quả thực quá mức cường mãnh bá đạo. Vô ảnh hầu kiếm quang huyền hóa, tựa như mạn thiên hoa vũ, ngạnh sinh sinh đỉnh 7-80 chiêu, mới quát lên, ai tới? Dương Điêu Nhi gặp Tôn Yến Vãn không có lên tiếng âm thanh, vung lên băng tầm bảo phiến, thiên ma lực trận bao phủ xuống, ba thiên ma trưởng lực bị liên tục chuyển lệnh, trong lúc nhất thời thế mà công không phá được Dương Điêu Nhi chân khí hộ thân. Vô ảnh hầu trong lòng cũng cái gì hãi nhiên, cả kinh nói, ta mặc dù dự đoán, cái này tiểu ma nữ võ công bất phàm, lại không nghĩ rằng, võ công thế mà cao minh như thế. Nàng không phải tinh thông huyền minh em sát công sao? Như thế nào thiên ma công cũng lợi hại như thế. Dương Điêu Nhi tự nhiên là không bằng Vô Ảnh Hầu, đỉnh hơn 10 chiêu, liền quát nói, "Yến Vãn." Tôn Yến Vãn thét dài một tiếng, ba phách hai lưỡi đao chằng ngang, ngũ thải tia sáng lượn lờ tại trên lưỡi kiếm, đón đỡ ba thiên ma một đạo trưởng lực, theo nhiêu cứng cỏi ngũ thải tia sáng, băng diệt, Tôn Yến Vãn nhẹ giọng trường ngâm nói, "Quân không thấy côn ngô thiết giá phi viêm khói, hồng quang tử khí đều đông nhiên. Quân không thấy thần công việc quỷ phủ mấy ngàn tuổi, nghị hồn tinh phách đúc bảo kiếm." Phối hợp cái này bài thơ cổ, hắn kiếm pháp đã không còn câu nệ lớn tung dương thần kiếm lại hoặc là hôn nguyên kiếm thuật, trường kiếm tùy ý huy sái, bảy thành thủ thế bên trong, còn xen lẫn ba phần thế công, kiếm quang vút, tại trong ba thiên ma hùng hậu trưởng lực, du tẩu tự nhiên. Cho dù là Vô Ảnh Hầu cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng, tốt kiếm thuật. Rõ ràng ngũ thải tia sáng câu diệt, nhưng ba phách hai nhận kiếm lại tựa hồ như sinh ra linh tính, mỗi lần cùng ba thiên ma trưởng lực đụng một cái, đều chỗ sâu ông món hú gọi. Mặc kệ là Vô Ảnh Hầu, vẫn là Dương Điêu Nhi, đều biết đây tuyệt không phải là ba phách hai lưỡi đao kiếm linh dị, mà là Tôn Yến Vãn nội lực điều khiển, trường kiếm chấn minh không ngừng, sinh ra dị triệu. Hai người cũng không ngờ tới, Tôn Yến Vãn nội lực thế mà đến cảnh giới như thế. Tôn Yến Vãn cùng ba thiên ma giao thủ bảy chiêu, đồng nhiên lại hét vang nói, bảo kiếm song giao long, đông tuyết chiếu phủ dung, tinh quang xạ thiên địa, lôi đằng không thể xông. Ba phách hai lưới đao trên thân kiếm chợt phát sinh quang hoa, cầu vồng kiếm phun ra nuốt vào, phá vỡ ba thiên ma tam trọng trưởng kình, cùng hắn còn lại trưởng kình liều mạng một cái, lại ngươi lẫn nhau tương xứng. Vô Ảnh Hầu nhịn không được thất thanh kêu lên, thế nhưng là hôn nguyên kiếm mang, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ ra không phải. Vừa tới hắn mấy ngày trước, mới đem từ hồ ra cái nào đó lẩn trốn từ đệ trên thân, chiếm một quyển hôn nguyên kiếm kinh. Hồ Phượng Long vì để cho Hồ gia kiếm thuật có thể truyền thừa xuống, không dám tiếp tục của mình quý, vung ra tuyệt học gia truyền, để cho tất cả Hồ gia người sao chép, bằng không thì nếu là không có gia truyền kiếm thuật, coi như chạy đi mấy người thì có ích lợi gì. Tôn Yến Vãn nhất định không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, đem Hôn Nguyên kiếm kinh luyện thành. Thứ hai đạo này cầu vồng kiếm quá dài, cùng Hồ gia Hôn Nguyên kiếm kinh phát ra kiếm mang hoàn toàn khác biệt. Hôn Nguyên kiếm kinh rèn luyện Hôn Nguyên kiếm cương, dù là tại trong tay Hồ Thanh Đế, một thước 2-3 đã là cực hạn, nhưng Tôn Yến Vãn phát ra cầu vồng kiếm, lại 1-7-8 đều có, hơn nữa Hồ gia kiếm mang danh xưng, có thể dùng từng khúc gãy, không thể ngón tay mềm, kiếm mang thẳng tắp, vừa không thể gãy. Nhưng Tôn Yến Vãn phát ra cầu vồng kiếm, lại khúc chết như ý, không ngừng phụt ra hút vào, cùng Hồ gia Hôn Nguyên kiếm kinh, hoàn toàn là hai loại con đường. Tôn Yến Vãn cao giọng cười dài nói, đây là ta Tung Dương phái đại ngũ hành vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí. Vô Ảnh Hầu chỉ cảm thấy được, trong lòng nhét nhét, hắn chỉ nghe cái tên này, liền biết môn này đại ngũ hành vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí là từ đâu tới, không ngoài là mấy chục cây đại ngũ hành tịch diệt thần quang tuyến hội tụ, chỉ là bị Tôn Yến Vãn biến thành kiếm khí, hết lần này tới lần khác lên một cái dài như vậy, còn như thế uy phong tên. Tựa như là cái gì không được thần công ân, môn này kiếm khí thật là có chút lợi hại. Chí ít có thể cùng ba thiên ma trưởng lực liều mạng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết Tôn Yến Vãn cũng không phải tông sư, hắn chỉ là một cái tiên thiên, lấy kém một cái đại cảnh giới công lực, liều mạng tông sư cấp đỉnh phong ba thiên ma, lại còn không rơi vào thế hạ phong, này liền có chút làm cho người hoảng sợ. Vô Ảnh Hầu quát lên, chớ có khoe khoang phong tao, tận khả năng nhiều chống đỡ một hồi, ta còn chưa hồi khí viên mãn. Tôn Yến Vãn trường kiếm, tựa như du long, phun ra cầu vồng kiếm, co rối tự nhiên, vậy mà thuần bằng kiếm thuật, cùng ba thiên ma ngang vai ngang vế. Tiếp xuống tóc này bị điên tông sư, cơ hồ toàn bộ thế công, cho Vô Ảnh Hầu cùng Dương Điêu Nhi tranh thủ hồi khí thời gian. 3-40 chiêu vừa qua, Tôn Yến Vãn chân khí hạ xuống, kêu lên, lao không, vẫn là người tới. Vô Ảnh Hầu vận kiếm lên tiếp, kêu lên, chớ có bảo ta lao không, ta lại không họ nô. Tôn Yến Vãn hỏi một câu, vậy ngươi họ gì? Vô Ảnh Hầu im lặng không đáp, toàn thân vận kiếm, một vòng tận công sau đó, lại đến phiên Dương Điêu Nhi, chờ đến lần nữa đến phiên Tôn Yến Vãn thời điểm. Tôn Yến Vãn kiếm thuật canh su thế thuần thục cay độc, đại ngũ hành vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí cũng biến hóa càng thêm tinh diệu, ngạnh sinh sinh kéo thêm tám cát. Vô Ảnh Hầu vận kiếm liên tiếp, kêu lên, chớ có bảo ta lao không, ta lại không họ nô. Tôn Yến Vãn hỏi một câu, vậy ngươi họ gì? Vô Ảnh Hầu im lặng không đáp, toàn thân vận kiếm, một vòng tận công sau đó, lại đến phiên Dương Điêu Nhi, chờ đến lần nữa đến phiên Tôn Yến Vãn thời điểm, Tôn Yến Vãn kiếm thuật canh su thế thuần thục cay độc, đại ngũ hành vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí cũng biến hóa càng thêm tinh diệu, ngạnh sinh sinh kéo thêm 7-8 chiêu. Vô Ảnh Hầu ánh mắt sắc bén, nhìn được đi ra, không phải Tôn Yến Vãn kiếm thuật công lực có chỗ để thăng, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là thần tiên hạ phàm, cũng không khả năng làm đến sự tình như vậy, mà là Tôn Yến Vãn càng hiểu được như thế nào tiết kiệm công lực. Chờ đến Vô Ảnh Hầu lần thứ 3 chủ công thời điểm, hắn liền công hơn 10 kiếm, quát lên, công lực của hắn tại suy giảm. Tôn Yến Vãn cũng đã nhìn ra, ba thiên ma đích sắc công lực tại suy giảm, loại này suy giảm hơi có chút không bình thường, dù sao cũng là lâu năm tông sư, công lực hùng hậu, làm sao có thể dễ dàng như vậy, công lực liền suy giảm lợi hại như thế. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, ba thiên ma công lực chỉ là hạ thấp đến bọn hắn lúc mới vừa giao thủ đợi, liên tục giết mấy chục người tăng phúc công lực, tại dần dần biến mất. Bất quá chờ đến hắn nhận lấy chủ công thời điểm, phát hiện ba thiên ma công lực vẫn là hơi tăng trưởng một tia, liên tục giết mấy chục người tăng phúc công lực tiêu thất hầu như không còn sau đó, như cũ so mới gặp thời điểm, cường lên như vậy một hai phần. Tôn Yến Văn trong lòng đống nhiên chính là trầm xuống, thầm nghĩ, giết người thế mà thật có thể tăng trưởng công lực. Nếu là lần này để cho hắn đào tẩu, lần tiếp theo gặp phải, chỉ sợ công lực không biết cao đến mức nào. Hắn đống nhiên quát lên, Vô Ảnh Hầu, ngươi tới đón chiến. Bước ra thối lui ra khỏi vòng chiến, chỉ để lại Vô Ảnh Hầu cùng Dương Điêu Nhi. Vô Ảnh Hầu hơi hơi kinh hãi, hắn thật sợ Tôn Yến Văn liền như vậy đi. Tôn Yến Văn cũng không quan tâm, đem hắn bỏ lại, nhưng nơi nào sẽ bỏ lại Dương Điêu Nhi, đây chính là hắn yêu nhất tiểu điêu. Hắn lao nhanh đến phụ cận rừng cây, rút kiếm liên trảm, chặt đứt bảy tám gốc to cỡ cổ tay tiểu thụ, kiếm quang khẽ quấn, đem thân cảnh đều chém xuống, gọt được chân bóng, đưa tay thanh trường kiếm còn vào vỏ kiếm, ô bảy tám cây đại bổng trở về. Chương 319. Ngươi như thế nào biết được chân chính thần thông đồng pháp? Chương 319. Ngươi như thế nào biết được chân chính thần thông đồng pháp? Tôn Yến Văn chạy về chiến trường, đem lần này đại bổng cắm vào mặt đất, chính mình ôm một cây, quát to một tiếng, một gậy điểm hướng về phía ba thiên ma. Ba thiên ma ngưng thần trở về một trường, Tôn Yến Văn hai tay vận động, sinh sinh cho mượn một tia kinh khí, chiêu thứ hai đã uy lực hơi tăng. Ba thiên ma mắt thần bỗng nhiên liền trở nên được kỳ quái, kêu lên, ngươi như thế nào hiểu được chân chính thần thông đồng pháp? Đây là bốn người giao chiến bắt đầu, ba thiên ma lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tôn Yến Văn cũng không đáp lời, đệ tam đồng đúng hạn mà tới, uy lực lại tăng một phần. Vô Ảnh Hầu nhìn thấy Tôn Yến Văn đem thần thông đồng pháp dùng ra, cùng chính mình cùng ba thiên ma trước đây, cùng đi Tôn Yến Văn một trận chế đường kia đồng pháp, cơ bản giống nhau, khác nhau cực hơi, nhưng Tôn Yến Văn thần thông đồng pháp, liền có thể mỗi một chiêu đều mượn được ba thiên ma kinh lực, bọn hắn trước đây sáng tạo đồng pháp, liền không bực này về liền diệu. Vô Ảnh Hầu nhịn không được thở dài một tiếng, kêu lên, Trương Viễn tiểu thu hảo đồ đệ. Hắn là tại thật sâu cực kỳ hâm mộ, nếu là hắn có đồ đệ như vậy, chẳng lẽ không phải đã sớm đại tông sư? Thiên Mị Vô Ảnh kiếm pháp sớm sáng chế 5-6 năm, hắn khi đó tinh lực còn chưa suy kiệt, đủ sức cầm cự bước ra một bước cuối cùng, bây giờ lại có chút lực bất tòng tâm. Dương Điêu Nhi vừa thu lại băng tầm bảo phiến, cũng chạy ra ngoài, lấy một cây đại đồng, cùng Tôn Yến Vãn cùng một chỗ, gia nhập chiến đấu. Vô Ảnh Hầu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lần này ba người liên thủ, bắt đầu hơn 10 chiêu, còn có chút cân sức ngang tài, nhưng 20-30 chiêu sau đó, mặc kệ là Tôn Yến Vãn, vẫn là Dương Điêu Nhi, thần thông động pháp càng làm cho càng nặng, bình thường không có gì lạ một cây cây gỗ, lại sử dụng như núi áp đỉnh. Như sấm vang yêu khí thế bằng bạc. Ba thiên ma bỗng nhiên thu chiêu, toàn thân rút thành một đoàn, tựa như con quay, một hơi ngay cả xoáy mấy chục chuyển, ngạnh sinh sinh phá vỡ ba người liên thủ, tạo thành vây quanh, một tiếng hét giải, thi triển khinh công lao nhanh. Lần này hắn lao nhanh mấy bước, liền hướng sau lưng phát ra phách không trưởng lực ngăn cản, ba người trong lúc nhất thời không sống qua được, chỉ là như vậy cuồng phát trưởng lực, đối với thi triển khinh công ảnh hưởng cực lớn, ba thiên ma cũng không cách nào thoát khỏi ba người, bốn người lại chiến lại đi. Tôn Yến Văn quan sát phương hướng một chút, nhịn không được kêu lên, hắn muốn chạy trốn vào nghiên mực hồ. Vô Ảnh Hầu điên cuồng tấn công mấy chiêu, muốn xông tới ba thiên ma trưởng lực cản trở, nhưng mặc kệ hắn như thế nào thi triển khinh công, từ đầu đến cuối không có cách nào tiến lên, chỉ thở dài nói, cái này là ba, võ công sao mạnh mẽ như thế. Bốn người cùng một chỗ nghe được ào ào tiếng nước chảy, Tôn Yến Văn cũng vội xông mấy lần, ba thiên ma cũng không để ý hắn, toàn lực thi triển khinh công, lao nhanh đến mép nước, ra sức vọt lên nhảy vào trong nước. Tôn Yến Văn mặc dù tinh thông kỹ năng bơi, nhưng ở dưới đáy nước chiến đấu, cuối cùng không giống như ở trên bờ, nguy hiểm quá mức. Vô Ảnh Hầu ngang dọc biển cả, kỹ năng bơi đương nhiên vô cùng tốt, chính là bởi vì kỹ năng bơi hảo, hắn mới biết được trong nước nguy hiểm bực nào, trừ phi tất yếu, tuyệt sẽ không cùng người dưới đáy nước giao thủ. Dương Điêu Nhi tự nhiên càng sẽ không xâm nhập trong nước, ba người đứng tại bên bờ, thoáng nhìn một hồi, Tôn Yến Văn thấp giọng nói, ta từ đầu đến cuối không rõ, hắn vì sao muốn giết người, chẳng lẽ điên thật rồi? Vô Ảnh Hầu nói, hắn ngay cả ta cũng muốn giết, liền người cũng muốn giết, không phải điên rồi còn có thể như thế nào? Nếu thật là có cái gì nỗi khổ tâm, lại hoặc là được cổ quái gì kinh ngộ, chẳng lẽ không phải liên thủ hai người chúng ta, có nắm chắc hơn? Tôn Yến Văn do dự thật lâu, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, hắn lại nghĩ tới Đoan Mục Tiên Lăng lao ra bộ dáng, càng cảm thấy được cổ quái, hắn cho Đoan Mục Tiên Lăng chữa thương qua làm sao không biết, vị này ngũ đại phái tiên tử đã không thể cùng người động thủ. Cho dù là thể nội có một cỗ cổ quái hàn khí, cũng nhất định không thương được ba thiên ma, vì sao ba thiên ma lại cực kỳ e ngại? Tôn Yến Văn thấp giọng nói, đi về trước đãng ma trang thôi. Hôm nay là không có cách nào giết ba thiên ma, chỉ có thể cho sau tính toán ba người đi bộ đều nhanh, trở về lại không cần cùng người chiến đấu, bất quá hai nén nhang công phu, liền trở về đãng ma trang. Tôn Yến Văn đi trước tìm Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lưu Triều Tú, đã thấy Đoan Mục Tiên Lăng toàn thân tơ máu, rõ ràng cưỡng ép giãy động, bị thương rất nặng, vội vàng thôi động Thái Ức Thanh Linh Phiến, chữa thương cho nàng một phen. Lần này Dương Điêu Nhi cũng không ẩn giấu đi, cũng ra tay lấy Huyền Minh Âm Sát Công, hỗ trợ Đoan Mục Tiên Lăng rút ra hàn khí. Tôn Yến Văn thay Đoan Mục Tiên Lăng chữa thương sau đó, lại thôi động Huyền Băng Bảo Giám, cùng Dương Điêu Nhi cùng một chỗ, thay nàng rút ra hàn khí, chờ đến thể nội kinh mạch hàn ý đại thịnh, lúc này mới dừng lại thủ hạ, lại hỗ trợ Lưu Triều Tú chữa thương. Lưu Triều Tú cùng ba thiên ma liều mạng một trường, mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng khó tránh khỏi khí huyết không khoái, kinh mạch chấn động, dù sao giữa hai người công lực cách biệt quá xa. Có Tôn Yến Văn ra tay, vốn là Lưu Triều Tú muốn đem dưỡng mấy ngày vết thương nhẹ, bất quá trong khoảnh khắc liền gần như hoàn toàn khôi phục. Đoan Mục Tiên Lăng trải qua Tôn Yến Văn chữa thương, lại được đến hắn cùng Dương Điêu Nhi rút ra hàn khí, khôi phục không thiếu. Hoa Hoa nói, hắn sợ ta hàn khí trong thân thể. Tôn Yến Văn điểm gật đầu, điểm ấy hắn cũng nhìn ra tới, Đoan Mục Tiên Lăng lại bổ sung một câu, hắn là sợ ta hàn khí trong thân thể xâm nhập cơ thể. Tôn Yến Văn hơi động một chút, ngẫm nghĩ một hồi, ẩn ẩn có chút ý nghĩ, bất quá dù sao hắn thiếu rất nhiều tư liệu, lại không tiến vào động kim quang, từ đầu đến cuối kém một tầng. Hắn hảo ngôn ngữ an ủi, Đoan Mục tiên tử, ngươi tu luyện băng tầm biến rất có tiến cảnh, ta lại đọc hết một lần tâm pháp, ngươi có thể nhiều ký ức một chút, liền nhiều ký ức một chút. Tôn Yến Văn một mặt đọc hết, một mặt ra tay dẫn đạo chân khí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Đoan Mục Tiên Lăng đã bắt đầu nếm thử đả thông tam hàn ẩn mạch, rõ ràng vị này ngũ đại phái đệ tử, không hổ là có thể lên thiên kiêu bảng nhân vật, nội tính bất phàm, tư chất cũng có thể xứng nhất lưu. Hắn dẫn đường một lần chân khí, liền cùng Dương Điêu Nhi rời đi. Vô Ảnh Hầu đã sớm ở phòng khách chờ, nói, Đoan Mục cô nương đã vô sự sao? Tôn Yến Văn điểm gật đầu, Vô Ảnh Hầu trầm ngâm một hồi, nói, ta tại động kim quang mặc dù cái gì cũng không được đến, nhưng lại thấy được hơn 10 bức bích họa. Những bích họa kia bên trên, tuyệt không phải võ công, mà là dùng người để làm chuyện gì? Thuyết pháp này hết sức cổ quái, Tôn Yến Văn hỏi, cái gì gọi là dùng người để làm chuyện gì? Vô Ảnh Hầu do dự thật lâu, nói, tỉ như đem một người tứ chi chặt xuống, nối liền củ sen, tỉ như đem một đầu màu trắng lớn tằm, để vào người nào đó thể nội, tỉ như chín người liền cùng một chỗ, lẫn nhau truyền lại cổ quái gì nội lực. Tôn Yến Văn nghe Vô Ảnh Hầu nói cái kia hơn 10 bức bích họa, cũng không khỏi được sửng sốt rất lâu, bức thứ nhất hắn ngược lại là biết, đây không phải là đem người tứ chi chặt xuống, nối liền củ sen ân, đương nhiên thế giới này cùng địa cầu chưa hẳn giống nhau, cũng có thể là tình tiết giống, nhưng bản chất khác biệt. Nói tóm lại, những bích họa này quả nhiên ẩn chứa thâm ý, chỉ là hắn cũng không tận mắt qua, chỉ bằng Vô Ảnh Hầu miêu tả, không có cách nào xác định đến tuột cùng bộ dáng gì. Nghiên mực trên hồ, đông nhiên phiêu đãng tới một khối đại băng, chừng 2-3 người cao, phóng ánh trong suốt, tại khối băng lớn trung ương, đông lạnh lấy một cái 40-50 tuổi hòa thượng, trên người này tăng hắn lại không phải là đại lang tiểu dáng, mà là đến từ Bắc Yên. Khối băng mắc cạn ở bên bờ, mặc dù lúc này nửa đêm, nhưng dù sao không phải là trời đông giá rét, cho nên 2-3 canh giờ sau, khối băng vẫn là dần dần hòa tan, chỉ là quá khổng lồ, trong lúc nhất thời cũng hòa tan không mở đến hướng đông. Thái dương chậm rãi dâng lên, thời tiết ấm áp lên, khối này lớn băng mới hòa tan hơi mau mau. Chương 320, Thiên hạ chi lạnh. Chương 320, Thiên hạ chi lạnh. Tôn Yến Văn cùng Vô Ảnh Hầu, Dương Điêu Nhi đổi tới nghiên mực bên hồ, nhìn thấy khối này còn chưa hòa tan đại băng, cùng với bên trong cái kia Bắc Yên hòa thượng, đều phi thường rung động. Nếu nói giờ này khắc này, phụ cận đây cái kia một môn phái tin tức linh thông nhất, đương nhiên chính là Tôn Yến Văn Thiên Ma Bang, còn lại bang phái thậm chí cũng không thể gọi không linh thông, mà là đã sớm đều rút lui phụ cận, dù sao ba thiên ma giết quá hùng, không có đi võ lâm nhân sĩ, đều giết không sai biệt lắm. Cho nên sáng sớm, Tôn Yến Văn liền được đến tin tức, chạy đến bên hồ, nhìn thấy khối này có thể xưng kỳ vật khối băng lớn, cũng nhìn thấy bị đông tại bên trong vị kia Bắc Yên hòa thượng. Tôn Yến Văn nhịn không được lấy tay đụng một cái khối băng, chỉ cảm thấy được thấy lạnh cả người, thấu triệt toàn thân, cố hàn khí kia để cho hắn có một loại cảm giác rất đặc biệt. Tôn Yến Văn trầm ngâm thật lâu, đông nhiên nói, con trồn, chấn vỡ khối này lại băng, giết bên trong hòa thượng. Ân, dùng huyền minh em sát công. Dương Điêu Nhi rút ra băng tầm bảo phiến, thúc dục huyền minh em sát công, đập vào trên khối băng. Một cỗ chí âm chí hàn nội lực kéo dài đi qua, xuyên vào khối băng bên trong, nhất thời liền đánh gãy hòa thượng này tâm mạch. Huyền Minh đạo người độc nhất vô nhị bí truyền kỳ công, phóng nhãn thiên hạ cũng là có đếm, nếu không hắn làm sao có thể trở thành đương đại đại tông sư. Dương Điêu Nhi tại trên Huyền Minh âm sát công, ở dưới khổ công nhiều nhất, nếu không phải nàng bị kích phát thất tình lục dục, sinh ra quá sức cảm tình nồng đậm, thiên ma công đột nhiên tăng mạnh, nàng liền chỉ biết lấy Huyền Minh âm sát công đột phá thiên thiên. Bị đông tại trong khối băng Bắc Yên hòa thượng, đang đứng ở một loại nào đó sâu xa thăm thẳm chi cảnh, nhục thân có thể sừng không có chút nào phòng ngự, bị Dương Điêu Nhi Huyền Minh âm sát công xuyên vào tâm mạch, không nói tiếng nào, liền khí tuyệt bỏ mình. Dương Điêu Nhi giết tên này Bắc Yên hòa thượng, vừa muốn thu hồi băng tầm bảo phiến, một cỗ chí âm chí hàn năng lượng dọc theo từ khối băng bên trong phản hồi đi qua, dọc theo băng tầm bảo phiến, quan chú đến trong cơ thể của Dương Điêu Nhi. Vị này ma giáo tiểu thánh nữ hơi hơi kinh ngạc, vừa kêu một tiếng, Tôn Yến Vãn liền lấy tay đặt tại sau lưng nàng, thúc giục Huyền Băng Bảo Giám, đem một tia hàn khí đổ vào. Hắn hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên có một tia quá sức tinh thuần hàn khí, đang cùng Dương Điêu Nhi nội lực kết hợp, thúc giục Huyền Minh Âm Sát chân khí, không ngừng quán thông kinh mạch trong cơ thể. Cỗ này kỳ hàn năng lượng tựa như vật sống, tựa hồ đối với thân người bát đại kỳ kinh, 12 chính mạch, 30 sau ẩn mạch rõ như lòng bàn tay, lấy một loại quỷ dị con đường, ở trong kinh mạch mỗi du tẩu một vòng, liền tầm bổ mở rộng một phần, nhiều lần muốn đảo khách thành chủ, đồng hóa Dương Điêu Nhi Huyền Minh Âm Sát nội lực. Nếu là chỉ có Dương Điêu Nhi một người, chỉ sợ một thân Huyền Minh Âm Sát chân khí, 10 thành 8-9 liền bị hóa đi, nhưng có Tôn Yến Vãn tương trợ, nàng còn có Thiên Ma công vì nền tảng, hai người hợp lực, đem cỗ hàn khí kia khống chế lại, buộc nó lấy Huyền Minh Âm Sát công lộ tuyến vận chuyển. Dương Điêu Nhi chỉ cảm thấy được, chính mình một thân công lực không ngừng đột phá, ít nhất có 7-8 đầu khổ cực tu luyện, nhưng một mực vẫn chưa quán thông ẩn mạch bị oanh nhiên xung mở, mỗi một đạo ẩn mạch bị xung mở, cỗ này kỳ hàn chân khí liền tiêu tan một phần, cỗ này kỳ hàn chân khí mỗi tiêu tan một phần, Huyền Minh Âm Sát chân khí liền sẽ mở rộng 1/2. Bất quá cỗ này kỳ dị hàn khí thực sự quá khó chơi, dù là hai người liên thủ, hao phí hơn nửa canh giờ, cũng chỉ có thể đem nó trói buộc tại trong 12 chính mạch. Thân người kinh mạch, lấy 12 chính mạch dương khí coi trọng nhất, có thể đoạn tuyệt cỗ này kỳ hàn chân khí không ngừng mở rộng. Bất quá đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, chỉ có triệt để luyện hóa cỗ này chí hàn năng lượng, mới có thể giải quyết vấn đề. Tôn Yến Văn sắc mặt nghiêm túc thu hồi thủ trưởng, thấp giọng hỏi, "Con trồn, ngươi cảm giác như thế nào?" Dương Điêu Nhi hơi hơi cảm ứng chân khí trong cơ thể, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, "Còn có thể." Vô Ảnh Hầu ở bên cạnh nói, "Các ngươi không coi ai ra gì như vậy, có thể thực có chút làm giận." Tôn Yến Văn cười một tiếng, hắn cũng là ý muốn nhất thời, chỉ là lờ mờ cảm ứng được, chuyện này sợ là sẽ có chỗ tốt cực lớn, nhưng phần này chỗ tốt, hắn cùng Dương Điêu Nhi ở giữa không thể chia sẻ, chỉ có thể một người được hưởng. Phần cảm giác này cực chi vi diệu, không có chút nào lại tới, nhưng lại có một loại tuyệt đối chính xác, hắn nửa điểm do dự cũng không, liền lựa chọn để cho Dương Điêu Nhi độc hưởng này chỗ tốt. Ba người lúc này tại quan sát, khối này đại băng đã thấy nó hóa so nguyên bản nhanh hơn nhiều. Bị đông tại khối băng bên trong Bắc Yên Hòa Thượng, mặc dù bị phong tại trong khối băng, vẫn nhanh chóng tiêu thụy, giống như là bị quất đi toàn bộ tinh khí, nhìn cực kỳ dọa người. Tôn Yến Văn thấp giọng nói, Hòa Thượng này có chút cổ quái, chỉ sợ từ khối băng bên trong đi ra, chính là một cái khác ba thiên ma. Vô Ảnh Hầu khẽ gật đầu, tu vi đến bọn hắn tình trạng này, ít nhiều đều có chút thần thần thao thao cảm ứng, hắn cũng cảm thấy, Hòa Thượng này mười phần nguy hiểm, nhưng cũng ẩn ẩn có cái cảm ứng, mình không thể ra tay giết hắn, bằng không thì liền muốn xui xẻo. Hắn liếc mắt nhìn Dương Điêu Nhi cùng Tôn Yến Văn một mắt, bỗng nhiên liền hiểu tới, vì cái gì Tôn Yến Văn muốn để Dương Điêu Nhi ra tay, giết cái này Bắc Yên Hòa Thượng, cũng biết tại sao mình cảm thấy phải xui xẻo. Vô Ảnh Hầu thấp giọng nói, Hòa Thượng này thể nội có một cỗ kỳ quái chất khí, cỗ này chân khí hẳn là đem hắn suốt đời khổ tu võ công, toàn bộ hóa đi, chuyển thành chí âm chí hàn một cỗ nội lực. Nếu là ta ngờ tới không kém, chỉ sợ ai giết hắn, cỗ này chí âm chí hàn nội lực liền sẽ như rọi trong xương, chuyển tới giết hắn người trên thân. Vô Ảnh Hầu bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, ta đã biết, ba thiên ma cũng là sợ Đoan Mục cô nương trên người hàn ý chuyển tới trên người hắn, hắn một thân công lực có thể liền bị ô nhiễm, cỗ này chí âm chí hàn công lực cùng tứ tượng nguyên công chỉ sợ khắc chế lẫn nhau, dung hội một thân, liền sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Tôn Yến Văn điểm gật đầu, cũng thấy được Vô Ảnh Hầu nói không kém, nhất là hắn vừa rồi ra tay giúp Dương Điêu Nhi chấn áp cái kia cố kỳ hàn chân khí, nó thật sự linh tính mười phần, hoàn toàn không giống như là một cỗ chân khí, ngược lại là giống một đầu sống băng tằm. Cảm giác này để cho Tôn Yến Văn hơi hơi run rẩy, lại thấp giọng hỏi một câu, con trồn, ngươi cảm giác như thế nào? Dương Điêu Nhi thấp giọng nói, tạm thời vô sự. Tôn Yến Văn nhìn qua khối băng bên trong Bắc Yên Hòa Thượng, đối với theo tới Thiên Mã Bang chúng nói, chuẩn bị quan tài, đem vị đại sư này cỡ nào an táng phía trước, thật tốt lục soát một chút thân thể, xem có hay không xác nhận thân phận tín vật. Thiên Mã Bang chúng đã làm đã quen cái này làm việc, nhao nhao trả lời, tất nhiên không có sai lầm. Tôn Yến Văn lúc này mới mang theo Vô Ảnh Hầu cùng Dương Điêu Nhi về tới Đãng Ma Trang. Hắn có ý định mang Dương Điêu Nhi đi xem Đoan Mục Tiên Lăng. Đoan Mục Tiên Lăng nhìn thấy Dương Điêu Nhi, lộ ra được cực kỳ giật mình, cơ thể không ngừng dục dịch, đơn giản đè đều ép không được. Tôn Yến Văn vội vàng để cho Dương Điêu Nhi rời đi, lại thúc giục công lực, rút lấy một bộ phận chân khí, trợ giúp Đoan Mục Tiên Lăng vận chuyển một lần tâm pháp. Bất quá hắn cũng phát hiện, Đoan Mục Tiên Lăng băng tầm biến công pháp đã bị xuyên tạc bộ mặt hoàn toàn thay đổi, ngược lại là cùng cái kia cố kỳ hàn chân khí tại trong cơ thể của Dương Điêu Nhi vận chuyển quỷ dị con đường tương cận. Tôn Yến Văn cái kia cảm ứng một hồi, lại đi tìm Dương Điêu Nhi, giúp nàng chấn áp một phen thể nội kỳ hàn chân khí. Hắn có thể cảm ứng được Dương Điêu Nhi hàn khí trong thân thể cùng Đoan Mục Tiên Lăng hàn khí trong thân thể chuyển vận lộ tuyến hơi có khác biệt. Chương 321 Huyền Thai Đạo Trùng. Chương 321 Huyền Thai Đạo Trùng. Tôn Yến Văn lần này liền có chút không quá ổn. Hắn mặc dù bế quan hơn nửa ngày, suy diễn ra Đoan Mục Tiên Lăng cùng trong cơ thể của Dương Điêu Nhi cái kia cố kỳ dị hàn khí vận hành con đường, nhưng thủy chung không thể biết rõ cái môn này quỷ dị tâm pháp đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn còn nếm thử tu luyện một chút, bất quá là một môn cực kỳ thông thường hàn hệ tâm pháp, mặc dù đáp ứng nên còn lại bộ phận, trước mắt không lành lặn hơn phân nữa, vốn lấy võ công của hắn tạo nghệ suy đoán, môn tâm pháp này cho dù là bộ toàn, cũng chưa chắc liền cao minh qua Huyền Minh Âm Sát Công cùng Huyền Băng Bảo Giám, thậm chí cũng chưa chắc liền mạnh hơn Băng Tàm Biến. Nhưng cái này hai cỗ hàn khí quỷ dị như vậy, còn giống như vật sống, cũng rất làm cho người bất khả tư nghị. Tôn Yến Văn tự mình một người nghĩ không ra, liền đem Vô Ảnh Hầu cùng Dương Điêu Nhi đều gọi tới, hơn nữa lấy ra chính mình suy diễn ra công pháp, để cho hai người cùng một chỗ tham tưởng. Hắn nói tường tận, Đoan Mục Tiên Lăng cùng Dương Điêu Nhi tình huống trong cơ thể, Vô Ảnh Hầu khẽ cười khổ, nói, đây không phải trong truyền thuyết, chân lý võ đạo tu luyện đến cực điểm thần chi cảnh, chân khí cùng chân lý võ đạo dung hội quan thông, giống như một thể, rốt cuộc không thể phân chia trạng thái sao? Loại trạng thái này có nhiều loại xưng hô, đạo phách nguyên thai, nguyên kiệt đạo thai, thật kiệt linh khu, chân nguyên kiệt phách, huyền tận chân nguyên, hồn nguyên tổ đạo, huyền tận đạo chủng, tiên thiên nguyên phôi, linh sắc chân chủng, thi giải đạo phôi, yêu nguyên huyết thai, kiếp ma chủng, nhưng tối thông tục xưng hô, vẫn là huyền thai đạo chủng. Võ đạo tuyệt đỉnh chưa chắc có thể ngưng luyện huyền thai đạo chủng, nhưng ngưng luyện huyền thai đạo chủng hạng người nhất định là võ đạo đỉnh cao nhất. Nghe nói đạt đến nước này cảnh giới hạng người, toàn thân chân khí đều ngưng tụ hợp một đoàn, kinh mạch bên trong ngược lại trống rỗng. Chúng ta võ giả tầm thường, bình thường cũng là hấp thu trong thiên địa năng lượng thần bí, luyện hóa thành chân khí mới có thể vì tự thân sử dụng. Đúc thành huyền thai đạo chủng hạng người, căn bản vốn không cần luyện hóa lại, cũng là trực tiếp khống chế giữa thiên địa vô cùng vô tận năng lượng thần bí, ra tay chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Chỉ có điều, Vô Ảnh Hầu lại lần nữa cười khổ một tiếng, nói, Dương tiểu thư, phụ thân ngươi mặc dù là tuyệt đỉnh, nhưng hẳn là cũng không làm được đến mức này thôi. Dương Điêu Nhi lắc đầu, bất quá nàng lập tức nói, ta tin tưởng vị lao tổ tông kia cũng không thể nào. Dương Vô Kỵ có thể trọng thương Đại Lang Vương triều lao tổ tông, hai người võ công tất nhiên là không kém bao nhiêu, Dương Vô Kỵ làm không được sự tình, lao tổ tông cũng nhất định làm không được. Vô Ảnh Hầu thở dài một tiếng, nói, trong thiên hạ cũng chỉ có Kiếm Sơn Trang lão chủ nhân cùng Lớn Khô cái kia đầu trọc, hoặc có thể làm đến, nhưng cũng có khả năng làm không được. Ta bây giờ biết ba thiên ma từ động kim quang bên trong được đến cái gì. Không cần Vô Ảnh Hầu giảng giải, Tôn Yến Văn cũng biết, động kim quang bên trong có ít nhất hai đạo đã tu luyện đến huyền thai đạo chủng cấp số chân khí, cái này hai luồng chân khí lại có thể mấy trăm năm không tiêu tan, còn có thể chuyển đến người bên ngoài thể nội, đơn giản nghe rợn cả người. Tôn Yến Văn chần chờ phút chốc, hỏi, huyền thai đạo chủng nếu là chuyển đến người nào đó thể nội, phải chăng có thể để cho chủ nhân cũ tại người trên thân phục sinh? Vô Ảnh Hầu thấp giọng nói, ta không biết, nhưng trong chốn võ lâm chưa bao giờ xuất hiện qua loại này sự tình. Mặc dù không bài trừ có người làm được, nhưng mà giữ kín không nói ra, từ đây không hiện thân nữa trước mặt người khác, nhưng ta như cũ cho rằng, loại chuyện này hẳn là không người có thể làm được. Thiên tử Trương gia cùng Long Tàng tự là nóng lòng nhất chuyện này hai nhà, Thiên tử Trương gia chỉ lấy ra qua mấy cái điên rồ đồ đần, Long Tàng tự cũng chỉ lấy ra Chí Tôn Xá Lợi, trừ cái đó ra, liền lại không có gì có giá trị nghe đồn. Dương Điêu Nhi đột nhiên hỏi, nếu thật là Huyền Thai đạo chủng, vì cái gì lại sẽ chia năm xẻ bảy? Vô Ảnh Hầu ba lần cười khổ đáp, này liền không có người có thể biết. Ba Thiên Ma tất nhiên là muốn dựa vào giết người, gộp đủ trong cơ thể hắn Huyền Thai đạo chủng, từ đó nhất cử đột phá tới đại tông sư, thậm chí tuyệt đỉnh. Chỉ là hắn vì sao muốn giết ta cùng Yến Văn đâu? Hai người chúng ta thể nội cũng không có gì Huyền Thai đạo chủng. Tôn Yến Văn trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, hắn sợ là thực sự điên rồi đi. Tôn Yến Văn vốn là không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có khả năng cái suy đoán này nhất là. Hắn mơ hồ biết một bộ phận chân tướng, lại có một cái mới đau đầu sự tình, nếu là bể tan cảnh Huyền Thai đạo chủng lẫn nhau hấp dẫn, như vậy làm như thế nào đem trong cơ thể của Đoan Mục Tiên Lăng một bộ phận kia lấy ra Dương Điêu Nhi? Hắn chắc chắn sẽ không đem trong cơ thể của Dương Điêu Nhi lấy ra, cho Đoan Mục Tiên Lăng dù sao vị này ngũ đại phái tiên tử, cùng hắn không có quan hệ gì. Còn một người khác vấn đề, như thế nào tiêu hóa hết ảnh hưởng trái chiều? Vô Ảnh Hầu dù sao cũng chỉ là một tông sư, đối với Huyền Thai đạo chủng thuyết pháp, cũng là đến từ điện tịch, có thể ghi chép như vậy bí mật điện tịch, ít nhất đi ra mấy cái tuyệt đỉnh loại kia, liền Tung Dương phái ngũ kinh thập tam tuyệt đều không được, dù sao chỉ có Phong lão tổ một cái tuyệt đỉnh cần được ma giáo, Thiếu Thiền tự Long Tàng tự Thiên tử Trương gia, tiền triều đệ nhất võ phiệt Mã gia dạng này truyền thừa lâu đời môn phái, mới có thể có liên quan ghi chép. Loại này chỗ, cho dù là Vô Ảnh Hầu cũng không dám đi hắn được đến một chút tàn thiên, cũng đã là cái nào chôn vùi thượng cổ thế gia. Dương Điêu Nhi mặc dù xuất thân ma giáo, nhưng nàng rời đi chú giả sơn thời điểm, còn chưa tới tiên thiên cảnh, Dương Vô Kỵ đương nhiên sẽ không cùng nữ nhi nhắc tới những thứ này, sự tình ba người trầm ngâm thật lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Mấy ngày sau, Nghiên Mực Hồ phụ cận lại xuất hiện hơn 10 lên giết người bản án, lần này xuất thủ người một đoàn hàn khí, người chúng thi thể bên trên xương lạnh không thay đổi, tử trạng quỷ dị. Vô Ảnh Hầu cùng Tôn Yến Vãn cũng là cực chi đau đầu, hai người vốn là muốn giết ba thiên ma thì cũng thôi đi, lại không nghĩ rằng, sự tình càng ngày càng phức tạp, lại còn nhiều một cái hung thủ. Một người mặc tăng hắn tuổi trẻ hòa thượng, hướng về phía một vị lão nhân nhà nói, "Bần tăng Thiên Long tự Diệu Hoa, dục cầu một chén nước uống." Lão nhân ra dọa được tốc tốc phát run, trong mắt của hắn hòa thượng, toàn thân thanh bạch, đôi mắt đỏ bừng, tăng hắn treo băng, hôn thân phát ra khí lạnh đến tận xương, chỗ nào là cái người sống? Rõ ràng là ngàn năm cương thi, phá đất mà lên, tìm người lấy mạng tới. Lao đầu cuồng khiếu một tiếng nhanh chân chạy. Diệu Hoa thượng phá giới cũng không để ý, thấp giọng niệm Phật hiệu, lại đi tìm thứ hai cái người hữu duyên, bất quá phút chốc, nửa ngày thôn người đều bị hắn bị hù khắp thôn chạy loạn, chỉ còn lại mấy cái sẽ không động lao tàn phế, trốn ở trong phòng phát run. Diệu Hoa đứng tại trong thôn, sững sờ nửa ngày, tuyên một tiếng Phật hiệu, cước bộ trầm trọng, cũng không lấy trong thôn một vật, chậm rãi đi. Hắn đi qua chi địa, tất cả phát lạnh xương, sau khi đi xa, xương lạnh hóa đi, trên mặt đất lôi ra một đầu rớt nhẹp dây dài. Người trong thôn, từ nay về sau, liền có thêm một cái truyền thuyết, cũng tại vài ngày sau, liên tục có người bị bệnh, toàn thân phát lạnh, uống thuốc sưởi ấm, đều vô dụng. Tôn Yến Văn cùng Vô Ảnh Hầu là tại sau một ngày, mới biết được ra như thế một cái lạnh tăng. Vô Ảnh Hầu nhíu mày nói, người này tự xưng Diệu Hoa, chẳng lẽ không phải Thiên Long môn Vô Niệm tăng đồ đệ? Thiên Long môn chính là giang hồ xưng hào, bọn họ bên trong tăng nhân đều tự xưng Thiên Long tự, Vô Niệm tăng cũng là thiên hạ ít ỏi ngoại gia tông sư. Diệu Hoa nghe nói là hắn tối được ý nhị đệ tử, võ công đuổi sát chính là sư. Chương 322, Lệnh tăng Diệu Hoa. Chương 322, Lệnh tăng Diệu Hoa. Tôn Yến Vãn hỏi một câu, cũng là tông sư. Vô Ảnh Hầu trầm mặc nửa ngày, nói, không phải mỗi cái đồ đệ cũng là Trương Thanh Khê cùng Tôn Yến Vãn. Hắn chính là tại tương ứng nhân kỷ, võ công cùng hắn sư phụ cùng tuổi thời điểm không kém nhiều. Tôn Yến Vãn ngượng ngùng nói, đại sư huynh của ta mới là một tông sư, còn chưa đuổi kịp sư phụ, ta thì càng kém, mới chỉ là cái tiên thiên, đoán chừng không có 10 năm 8 năm, đuổi không kịp sư phụ. Vô Ảnh Hầu lần này trầm mặc càng lâu. Là Trương Thanh Khê mới là một tông sư, nhưng Trương Thanh Khê trở thành tông sư thời điểm 20 tuổi không đến, hắn trở thành tông sư thời điểm 4. Tính toán, nam nhân có đôi khi cũng không thể xách niên kỷ đến nỗi Tôn Yến Vãn, hắn là 10 năm 8 năm sau, có thể đuổi kịp sư phụ 4. Câu nói này đáng giận nhất là chỗ ở chỗ, khắp thiên hạ, không có ai sẽ cho rằng đây là khoác lác, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến, tiểu tử này có chút khiêm tốn. Nói mình 10 năm 8 năm, có thể trở thành đại tông sư 4. Câu nói này còn có chút khiêm tốn. Vô Ảnh Hầu chậm rãi nôn một câu nói, không làm nhân tử. Tôn Yến Vãn thuần thục chuyển đổi chủ đề, nói, cái này lệnh tăng nên như thế nào? Ta phái bang chúng đi theo người này, còn cho hắn món nước và thức ăn. Cái này Hàn Tăng Diệu Hoa, không quá giống là gần nhất xuất hiện Hàn Băng sát thủ, mặc dù người nhìn xem không bình thường, nhưng làm việc vẫn rất đứng đắn, dù là bị Vô Chi thôn đồng ném mạnh hòn đá, trong thôn Lưu Du côn tùy ý vũ nhục, cũng không trở về lời nửa câu, cũng không tức giận chi thái. Ân, mặc dù đi qua quan sát, Diệu Hoa người thật giống như không điên, nhưng Tôn Yến Vãn cũng tuyệt không muốn đem người lấy được đãng ma trang. Nơi này có một đoan mục tiên lăng liền đầy đủ, lại mang tới Hàn Tăng Diệu Hoa, hắn sợ không phải đến điên. Vô Ảnh Hầu từ tốn nói, hắn là Thiên Long tự đệ tử, từ động kim quang xuất hiện, không nên muốn đi tìm kiếm sư phụ, quay về sư môn sao? Như thế nào tại phụ cận Nghiên Mực Hồ du đãng tới lui? Bình thường hòa thượng tuyệt đối sẽ không như thế, vị này Hàn Tăng Diệu Hoa hành vi, ngược lại là có điểm giống cô hồn dã quỷ. Tôn Yến Văn đánh cái dùng mình, nói, Vô Ảnh Hầu muốn đích thân ra tay, cầm xuống cái này lệnh tăng sao? Vô Ảnh Hầu lắc đầu, nói, Thiên Mị Vô Ảnh đã là thích hợp nhất ta võ đạo, ta tuyệt không muốn thay đổi đường đi. Tôn Yến Văn cũng là vấn đề giống như trước, hắn căn cơ là Huyền Hoàng Kinh, Huyền Băng Bảo Giám chỉ là Huyền Hoàng thập biến biến đổi. Võ công căn cơ cũng không phải Huyền Băng Bảo Giám. Coi như hắn luyện hóa cố này hàn hệ chân khí, Huyền Băng Bảo Giám tu vi cao, nhưng nội lực bị ô nhiễm, không cách nào chuyển đổi trở về huyền hoàng chân khí, Tôn Yến Vãn liền được khóc không ra nước mắt. Dương Điêu Nhi cùng hắn không giống nhau, Tôn Yến Vãn mặc dù võ công sức tưởng tượng, nhưng nền tảng chính là huyền hoàng kinh, Dương Điêu Nhi lại là hàng thật giá thật đồng thời tu luyện thiên ma công cùng huyền minh âm sát công, cho dù là huyền minh âm sát công bị đồng hóa, đổi thành mặt khác một môn hàn băng hệ võ công, cũng không tính là gì vấn đề lớn. Chúng chi nếu là có thể luyện hóa cỗ này hàn băng chân khí, đối với Dương Điêu Nhi chỗ tốt vô tận. Ba người thường nghị một hồi, đem Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triệu Tú cũng gọi tới. Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triệu Tú cũng bị cuốn vào trong đó, có một số việc ngược lại là không cần giấu giếm, nhất là Đoan Mục Tiên Lăng gần nhất khôi phục không tệ, Lư Triệu Tú cũng tấn thăng tiên tiên, cũng có thể làm trợ thủ Đoan Mục Tiên Lăng. Mặc dù cước bộ tập tễnh, còn có chút thất thần, trên mặt hàn ý nồng đậm đến tan không ra, nhưng so chút thời gian trước đã khá nhiều. Lư Triệu Tú ngược lại là càng thêm tinh thần, nàng được Tôn Yến Vãn dạy bảo, dựa theo trình tự vận dụng thể nội lục đoạn tâm pháp, chính mình cũng dần dần lĩnh ngộ ra tới một chút thao túng pháp môn. Nàng dù sao cũng là vô tướng kiếm lư cao đồ, nếu không có gì ngoài ý muốn, 30 tuổi phía trước nhất định có thể tấn thăng nhất phẩm, đời này tiên tiên có hy vọng, bản thân thiên phú cũng không kém Đoan Mục Tiên Lăng. Xuất hiện sau đó, liền cùng Dương Điêu Nhi ở giữa có chút vi diệu cảm ứng, bất quá so với lần trước đã khá nhiều, không còn là đẻ đều ép không được cái chủng loại kia xúc động. Vừa tới Đoan Mục Tiên Lăng tu luyện băng tam biến, mặc dù có chút biến đến dị, nhưng cuối cùng có thể vận dụng một bộ phận hàn băng chân khí. Thứ hai, Dương Điêu Nhi dùng thiên ma công cùng huyền minh âm sát công, hai trọng công lực, đem thể nội hàn khí bao lấy. Tôn Yến Vãn nhìn hai nữ một lần, nhìn thấy tạm thời không có chuyện gì, liền đem hàn băng sát thủ cùng hàn tăng Diệu Hoa sự tình nói. Tôn Yến Vãn nói, ta hoài nghi, chuyện này cùng ba thiên ma biến hóa đồng dạng. Chắc có một chữ số trăm năm trước cao nhân, từng đem một môn hàn băng hệ võ công tu luyện đến tình cảnh huyền thai đạo chủng, không biết như thế nào, sau khi tỏa hóa, đem cái này đoàn nội lực phong ấn, bây giờ tán trở thành mấy khối. Chỉ là ta cũng không xác định, tán lạc công lực thống nhất lại là gì tình huống, ta cũng không đề nghị đem công lực sáp nhập. Tôn Yến Vãn mặc dù muốn đem trong cơ thể của Đoan Mục Tiên Lăng công lực lấy ra, nhưng lại cũng không sẽ công khai tuyên dương chuyện này, dù sao Dương Điêu Nhi còn chưa luyện hóa công lực cỡ này. Nếu là một mực không thể luyện hóa, thậm chí còn có thể cần đem khu trục, không cần thiết sớm làm ác người. Bây giờ nói không muốn để cho công lực sáp nhập, là xác nhất tại đoàn kết thuyết pháp. Đoan Mục Tiên Lăng hơi nhíu mày, khó khăn nói, nếu có thể khu trục cố hàn khí kia, ta ngược lại thật ra nguyện ý đem công lực cỡ này đưa ra. Tôn Yến Vãn lắc đầu nói, tạm thời không cần như thế. Lư Triều Tú hỏi, chúng ta nên xử trí như thế nào Hàn Băng sát thủ cùng Hàn Tăng Diệu Hoa chi chuyện? Tôn Yến Vãn cũng có chút vào đầu, nói, kẻ giết người hàng chết. Hàn Tăng Diệu Hoa cũng không từng làm ác, ta đã phái người đi thông chi Thiên Long tự, nếu là bọn họ có thể đem người mang về, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đoan Mục Tiên Lăng trầm mặc thật lâu, đông nhiên nói, ta muốn gặp mặt vị kia Hàn Tăng Diệu Hoa. Tôn Yến Vãn do dự thật lâu, nói, cũng tốt. Bất quá Đoan Mục Tiên tử thân thể còn chưa tốt đẹp, ta đề nghị lại hòa hoãn mấy ngày, ngươi khôi phục 6-7 phần công lực, có thể thi triển kinh công, chúng ta lại đi gặp vị này Lãnh Tăng không muộn. Đoan Mục Tiên Lăng biết Tôn Yến Vãn nói chính là lao luyện thành thục chi ngôn, một lời đáp ứng. Nàng và Lư Triều Tú rời đi thời điểm, còn không ngừng tán dương, Tôn Yến Vãn quả nhiên là chính nhân quân tử, dù là biết cái này đoàn nội lực vô cùng chân quý, cũng như cũng không muốn mạnh mẽ bắt lấy, thậm chí ngay cả Hàn Tăng Diệu Hoa đều muốn đưa về Thiên Long tự. Chuyện này Hàn Tăng Diệu Hoa đang lặng lặng đứng tại nghiên mực bên hồ, nhìn chằm chằm hồ nước, tựa như băng điêu, trên người hàn ý từng tầng kết thành tầng tầng sương tuyết. Bên hồ hơi nước vốn là trọng, không bao lâu, hắn thật giống như một cái béo mập người tuyết, nhìn có mấy phần nực cười đứng ngoài quan sát theo dõi hắn thiên mã băng chúng, cũng không dám có động tác gì. Tôn Yến Vãn cũng đã sớm nói, người này võ công cao cường, bây giờ lại như quỷ mị, đến gần sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đột nhiên, một người mặc áo xám người trẻ tuổi từ trong nước chui ra, song trưởng đại khai đại hợp, sinh ra lấm liệt hàn khí, ấn hướng về phía Diệu Hoa lồng ngực. Vốn là giống như vô tri vô thức Hàn Tăng Diệu Hoa, một đôi mắt đỏ đột nhiên bắt đầu chuyển động, chợt hung tính đại phát, gào lên một tiếng, cũng là hai tay đánh ra, căn bản cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự, liền muốn cùng áo xám người trẻ tuổi một mạng đổi một mạng. Hai người ra tay đều trọng, hơn nữa cũng đều không có thu hồi ý tứ, gần như đồng thời đánh trúng vào đối phương. Chương 323 đánh tiên truy phá hàn băng khí. Chương 323 đánh tiên truy phá hàn băng khí. Hàn Tăng Diệu Hoa chính là Thiên Long tự vô niệm tăng môn hạ, một thân ngoại gia ngạnh công được, chịu nhất kích lù lù bất động, áo xám người trẻ tuổi lại bị chấn lật ngã vào hồ nước. Tiếp theo trong nháy mắt, áo xám người trẻ tuổi lại lần nữa xông phá hồ nước, thi triển đi ra một chiêu cương mãnh tuyệt luân trọng chân, hai chân tựa như đao búa hung hăng đánh xuống. Hàn Tăng Diệu Hoa cũng lần nữa gào thét một tiếng, nhảy lên thật cao, song trưởng nên chiến. Hai người đại chiến say sưa, Tôn Yến Vãn bọn người cưỡi lập tức xe dĩ lệ mà đến. Hắn đang trưng cầu được Đoan Mục Tiên Lăng sau khi đồng ý, ra tay phong bế quanh thân nàng huyệt đạo, mặc dù không thể triệt để đổi mới, nhưng lại trong cơ thể của Đoan Mục Tiên Lăng hàn ý giảm bớt hơn phân nửa, cho dù là Dương Điêu Nhi đối với nàng cảm giác cũng yếu đi rất nhiều. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến, thế mà đụng phải trận đại chiến này. Tôn Yến Vãn quyết định thật nhanh, kêu lên, "Vô Ảnh Hầu, hai người chúng ta từ khía cạnh đi vòng qua, không thể để cho cái này áo xám người trẻ tuổi trốn vào hồ nước." Vô Ảnh Hầu gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ trước giải quyết một vấn đề. Tôn Yến Vãn cho Dương Điêu Nhi một ánh mắt, Dương Điêu Nhi lập tức liền hiểu rồi, vì cái gì xuất phát phía trước hắn sẽ đề nghị phong bế Đoan Mục Tiên Lăng huyệt đạo. Dương Điêu Nhi lần này thật không có hiểu lầm. Tôn Yến Vãn còn chưa quên, căn dặn Lư Triều Tú nói, Lư tiên tử ngàn vạn giữ vững Đoan Mục tiên tử, nếu là thật có nguy cơ, thỉnh lập tức giải khai Đoan Mục tiên tử huyệt đạo, hơn nữa rời đi đào tẩu. Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triều Tú đều cảm giác được Tôn Yến Vãn cân nhắc chủ đáo, là người tốt. Tôn Yến Vãn căn dặn xong, lúc này mới thi triển khinh công, cùng Vô Ảnh Hầu phân tả hữu cài đóng đi, muốn trước đoạn mất áo xám người trẻ tuổi trốn về trong hồ đường lui. Dương Điêu Nhi nhìn thấy hai người đều đến vị trí rồi, lúc này mới rút ra băng tầm bảo phiến, phiêu nhiên vào chiến trường. Tôn Yến Vãn lao nhanh đến bên hồ, cắt đứt áo xám người tuổi trẻ đường lui, hữu tâm muốn thử một chút cái này Hàn Băng hung thủ công lực, thúc giục Huyền Băng bảo giám, chính là một trưởng vỗ ra áo xám người trẻ tuổi gầm nhẹ một tiếng, trở tay một trưởng, vậy mà cũng không né tránh, cùng Tôn Yến Vãn liều mạng một trưởng. Tôn Yến Vãn hơi hơi kinh ngạc, liên tục chủ xuất trưởng lực trong đó cũng sẽ lẫn, hắn suy diễn ra công pháp, chỉ cảm thấy được hắn một khi thôi động suy diễn ra công pháp, trong cơ thể đối phương liền sinh ra một cỗ nam châm một dạng sức mạnh, muốn hút nhiếp công lực của hắn. Bất quá Tôn Yến Vãn nội công nội tình là Huyền Hoàng Kinh, căn cơ lại một lần nữa hùng hậu, đối phương căn bản hút bất động. Bất quá hắn cũng phát hiện, loại này hút nhiếp chi lực, song phương lẫn nhau, hắn rút lui trưởng lực thời điểm, đối phương nội lực cũng dục dịch. Vô Ảnh Hầu lại không ra tay, hắn cỡ nào cáo giả? Tôn Yến Vãn muốn mưu đồ cái gì? Hắn nơi nào càng nhìn không ra. Hắn cũng không muốn nhiễm cái này cổ quỷ dị Hàn Băng chân khí, cho nên liền làm cái hảo phóng chân nhân. Hàn Tăng Diệu Hoa bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, gầm to một tiếng, bỗng nhiên không khác biệt tùy tiện công kích, Tôn Yến Vãn cũng tiếp mấy chiêu, vị này Thiên Long tự cao đệ trưởng lực, hơi hơi thể nghiệm và quan sát khác biệt, cũng là hơi có thu hoạch chờ được Dương Điêu Nhi chạy đến, Tôn Yến Vãn không dò xét, hít thật sâu một hơi chân khí, quát to một tiếng, 18 lộ đánh tiên truy ra tay, chỉ dùng 2 phần thế công, đem Hàn Tăng Diệu Hoa ép ra, còn lại 8 thành quyền kình đều dùng ở áo xám người tuổi trẻ trên thân. Người trẻ tuổi này chỉ là nội lực quá rét cam cam, võ công cũng chính là tiên thiên cảnh, nơi nào chờ chống đỡ được, như thế cương mãnh mạc kinh quyền pháp. Tôn Yến Vãn kể từ sáng chế đánh tiên truy, còn thật sự rất ít cùng cấp đối đầu, hắn xuất liên tục ngũ quyền, chỉ có một quyền là dùng để ép ra Hàn Tăng Diệu Hoa, còn lại 4 quyền, một chiêu liền để áo xám người trẻ tuổi phun ra một ngụm vụ băng, quyền thứ 2 liền đánh miệng hắn phun máu đen. Quyền thứ 3 áo xám người trẻ tuổi như cũ không biết sống chết, nhất định phải đón đỡ, quyền trưởng giao liều mạng, hai cánh tay của hắn thể chết, bị Tôn Yến Vãn đánh vào lồng ngực, cả người đều hề bại xuống dưới. Cuối cùng một quyền, Tôn Yến Vãn không được không nâng tay, miễn được đánh chết người này, Dương Điêu Nhi không có cách nào vứt đầu người áo xám người trẻ tuổi bị Tôn Yến Vãn cuối cùng một quyền đánh vỡ công phu giá đỡ, toàn thân tất cả đều là sơ hở, Dương Điêu Nhi băng tầm bảo phiến vỗ, chúng đích rốt của hắn, cái này áo xám người trẻ tuổi chân khí hỗn loạn, đã sớm để lên không nổi, nơi nào chịu được ở Dương Điêu Nhi một kích toàn lực. Băng tầm bảo phiến rơi xuống, lập tức đem cái này Hàn Băng hung thủ đánh chết. Dương Điêu Nhi đánh chết người này, khuôn mặt nhỏ hơi hơi tối sầm, rõ ràng lại có một luồng hơi lạnh nhập thể. Tôn Yến Vãn vội vàng xông về phía trước một bước, thúc dục đánh tiên truy, đem cùng trong cơ thể của Dương Điêu Nhi Hàn Băng chân khí sinh ra cảm ứng, gào thét trải lên tới Hàn Tăng Diệu Hoa cho đập ra. Vênh mở cái này Thiên Long tự hòa thượng, Tôn Yến Vãn nằm ở Dương Điêu Nhi eo nhỏ nhắn, lập tức liền thối lui ra khỏi chiến đấu, cũng không có nhiều hơn nữa nhìn một chút, cái kia tại đã mất đi thể nội công lực sau đó, cơ bắp cấp tốc khô héo, biến được tựa như thây khô tầm thường áo xám người trẻ tuổi. Vô Ảnh Hầu biết, đây là công việc của hắn tới, thúc dục kiếm quang, đón nhận Hàn Tăng Diệu Hoa, hai người giao thủ 17, 18 chiêu, Tôn Yến Vãn đã thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng. Hàn Tăng Diệu Hoa như cũng dục dịch. Tôn Yến Vãn có ý định thử xem, loại cảm ứng này khoảng cách, hắn rất nhanh liền phát hiện, ra khỏi 1.5 dặm sau đó, mặc dù Hàn Tăng Diệu Hoa còn có cảm ứng, sao động lại giảm đi rất nhiều, lúc này mới quát lên, Vô Ảnh Hầu, không cần cùng vị này Thiên Long tự hòa thượng động thủ. Vô Ảnh Hầu cất kiếm lui lại, Hàn Tăng Diệu Hoa quả nhiên cũng không truy kích, lại phục hồi như cũ mà ngẩn người, hắn lắc đầu, quay người đi theo Tôn Yến Vãn bọn người. Tôn Yến Vãn một mặt vận công lực thay Dương Điêu Nhi ngăn chặn đạo thứ 2 Hàn Băng chân khí, một mặt nói, không xong, tại sao lại nhiều một đạo chân khí? Con trồn, ngươi không nên ra tay. Dương Điêu Nhi cũng không đáp lời, phối hợp Tôn Yến Vãn đưa vào thể nội Huyền Băng chân khí, đem hai đạo chân hàn băng khí hợp nhất. Cái này hai đạo hàn hệ chân khí hợp nhất, đồng nhiên liền linh tính tăng nhiều, có biến hóa thoát thai hoàn cốt, du tẩu kinh mạch, con đường lấp lửng khó dò, cho dù là hai người hợp lực cũng có chút câu thúc không được. Tôn Yến Vãn trong lòng thầm nghĩ, ta suy diễn ra tâm pháp cực kỳ phổ thông, sợ không phải môn tâm pháp này nguyên trạng. Chúng ta Tung Dương phái Huyền Băng bảo giám cùng con trồn sư môn Huyền Minh em sát công, lại thêm băng tầm biến, đã xem như thiên hạ lợi hại nhất tam đại hàn hệ võ học. Há có thể biết, trên đời còn có một môn hàn hệ võ công có thể lợi hại đến nỗi nơi đây bước. Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lưu Triều Tú cũng là vô cùng khẩn trương, các nàng đều không hoài nghi Tôn Yến Vãn, đây chính là nhân phẩm vượt qua thử thách mang tới chỗ tốt, dù cho có chút điểm đáng ngờ, hai nữ cũng không hướng về xâm nhập nghĩ. Hai đạo hợp nhất quỷ dị Hàn Băng chân khí, tựa hồ cũng không cường hành, lại tựa như vật sống đồng dạng, có thể không ngừng tự động hấp thu trong thiên địa năng lượng thần bí, tựa như vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Cho dù là bị Tôn Yến Vãn cùng Dương Điêu Nhi liên thủ cắt đứt một bộ phận, đồng thời đem luyện hóa, như cũng có thể chơi trốn tìm một dạng, bốn phía tránh né bao vây chặn đánh, còn có thể thôn phệ Dương Điêu Nhi chân khí trong cơ thể, mở rộng tự thân. Tôn Yến Vãn tại mấy lần nếm thử sau đó, dần dần thăm dò đạo này quỷ dị hàn hệ vận chuyển chân khí quy luật, Dương Điêu Nhi dù sao khổ tu Huyền Minh Âm Sát công nhiều năm, hàn hệ võ công vận chuyển kinh mạch cơ bản giống nhau, cũng có mấy phần tâm được, hai người cùng đạo này chân khí đấu 2-3 canh giờ, cuối cùng một lần nữa áp chế ở trong một đầu chính mạch. Dương Điêu Nhi thở ra một hơi, thấp giọng nói, thật không dám nghĩ, trước kia tu thành này công tiền bối, đến tuột cùng lợi hại đến trình độ nào. Chương 324, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân. Chương 324, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân. Tôn Yến Vãn lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông, thế nào sẽ có người đem võ công tu luyện tới trình độ như vậy? Người có thể đều đã chết mấy trăm năm, một thân công lực còn có thể không kiệt không suy. Hắn mặc dù chỉ là cái tiên thiên cảnh, nhưng cách tông sư cảnh cũng bất quá liền cách xa một bước, thế mà không làm gì được đạo này đến từ không biết bao lâu đời trước kia chân khí, nói đến thực sự là gọi người không phục. Vô Ảnh Hầu đông nhiên lướt lên bên cạnh đại thụ, cả kinh nói, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân. Tôn Yến Vãn cũng cảm ứng được động tĩnh, tung người nhảy lên, có cao 4-5 trượng, nhìn thấy một cái thanh hắn buộc nhẹ, mặt như chu ngọc nam tử, đang cùng Hàn Tăng Diệu Hoa động thủ. Người này võ công cao, đuổi sát 3 thiên ma, Hàn Tăng Diệu Hoa đã liên tiếp trúng chiêu, miệng phun máu đen. Tôn Yến Vãn rơi trên mặt đất, có chút kinh hãi, kêu lên, chuyện gì xảy ra? Vô Ảnh Hầu đã thi triển khinh công chạy vội ra ngoài, Tôn Yến Vãn trong lòng khẽ động, quát lên, các ngươi lưu tại nơi này, không nên đi qua. Hắn lấy tay từ trên xe ngựa, lấy một cây ô mục đại đồng. Căn này đặt làm đại đồng, phẩm chất so với hắn vài ngày trước tiện tay chém cây gỗ mạnh hơn nhiều, Tôn Yến Vãn mang theo đại đồng liền truy tại sau lưng Vô Ảnh Hầu, bất quá phút chốc, đã chạy tới nghiên mực bên hồ, nhưng lại đã không kịp, Hàn Tăng Diệu Hoa đã bị thanh hắn người làm thịt rồi. Người này thở một hơi thật dài, bạch khí như xương, phun ra hơi trượng, trong ánh mắt có một cỗ coi thường sinh tử, xem chúng sinh như chết gà lánh khóc vô tình. Vô Ảnh Hầu quay đầu sẽ Tôn Yến Vãn khẽ cười khổ, nói: "Ngươi còn không bằng để cho Dương Điêu Nhi tiểu thư làm thịt hòa thượng này, lần này chúng ta phiền phức lớn hơn rồi." Tôn Yến Vãn trầm giọng nói: "Diệu hòa thượng phá giới chưa từng đả thương người, ta không có lý do gì giết hắn. Ta thế nhưng là xuất thân Tung Dương, không phải làm sằng làm bậy người. Huống chi ta đã thông chi Thiên Long tự, để cho Thiên Long tự tới lĩnh người, như thế nào hảo lật lọng?" Vô Ảnh Hầu thở dài một tiếng, nói: "Vị này là Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân, tông sư cảnh đại cao thủ, thì ra kiếm thuật không thua tại ta, bây giờ kiếm thuật, đoán chừng cũng vẫn là không thua tại ta." Tôn Yến Vãn cũng cảm thấy vị này Giáng Tuyết kiếm trai trên người chủ nhân hàn khí, so Đoan Mục Tiên Lăng Dương Điêu Nhi, Hàn Băng sát thủ, cùng với Diệu Hoa tăng cộng lại đều phải nồng đậm, một thân chân khí rét căm căm lạnh thấu xương. Tôn Yến Vãn đoán chừng, chỉ sợ muốn Huyền Minh đạo người đứng ra, mới có thể tại Hàn Băng hệ phương diện võ công cùng người này quyết tranh hơn thua. Hắn Huyền Băng bảo giám nhất định không được, Dương Điêu Nhi dù là tiêu hóa hai đạo hợp nhất hàn hệ chân khí, chỉ sợ cũng kém người này hơn xa. Tôn Yến Vãn biết Giáng Tuyết kiếm trai, này cũng là thập đại kiếm phái, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân chính là phái này trưởng môn, mặc dù không nổi danh, nhưng một thân kiếm thuật, ngay cả Trương Viễn tiểu đã từng tán dương qua. Tôn Yến Vãn nhìn một mắt, đã hóa thành xương khô Diệu Hòa thượng phá giới, tiến lên trước một bước, cùng Vô Ảnh Hầu song vai, âm thầm chuẩn bị, nhưng lại cũng không nói chuyện, hắn cũng không biết, vị này lâu năm tông sư, bây giờ là gì tình huống. Qua thật lâu, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân tại dùng thanh âm khàn khàn, nói: "Các ngươi không nên để cho ta luyện hóa Diệu tiểu chữ hoa bên trong cái này một cỗ băng phách chân khí." Tôn Yến Vãn đáp: "Giáng Tuyết kiếm trai chính là thập đại kiếm phái, Vô Ảnh Hầu cũng là Vô Ảnh kiếm tông chi chủ, ta càng là xuất thân Tung Dương phái tiền bối làm sự tình, tất có duyên cớ, vãn bối sao dễ quấy rầy." Hắn đã cùng ba thiên ma ác đấu thắng một hồi, cũng không muốn lại trêu chọc cùng cấp số địch nhân, nếu là có thể dùng ngôn ngữ, đem cái này ôn thần đưa tiễn, cái kia so cái gì đều hảo. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân cười lạnh, chậm rãi nói, ta xâm nhập động kim quang, may mắn thế nào, được một phần thượng cổ băng phách chân khí truyền thừa, dứt khoát buông tha nguyên bản khổ tu nội lực, tùy ý băng phách chân khí đem ta một thân công lực hóa đi. Tại trong động kim quang, ta giết hai cái được đến băng phách chân khí người, ra động kim quang, cũng đang tìm kiếm người mang băng phách chân khí người. Các ngươi mới vừa xuất thủ khoảnh khắc vị Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, ta đã nhìn ở trong mắt, đáng tiếc ta khi đó tự hỏi không phải là các ngươi ba người đối thủ, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, tiếp tục ngủ đông. Không nghĩ tới các ngươi lại không có giết Diệu Hòa thượng phá giới, cuối cùng tiện nghi cho ta bây giờ còn kém bên kia hai cái nữ hoa hoa thể nội băng phách chân khí, nếu như các ngươi đem hai cái nữ hoa hoa cho ta, lão phu xoay người rời đi. Tôn Yến Vãn hít sâu một hơi, cắt đứt Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân nói, ta đưa ngươi đi một cái gì đều có chỗ. Trong tay ôm một đại bổng tung ra, thi triển thần thông động pháp giết đi lên. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân cười lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hai người trong khoảnh khắc giao thủ mấy chiêu. Vô Ảnh Hầu ở một bên, quan chiến chỉ chốc lát, gặp Tôn Yến Vãn thần thông động pháp bày ra, quả nhiên một gậy quan trọng hơn một gậy, chỉ là ôm một đại đồng bên trên cũng có xương lạnh bao trùm, hắn hơi hơi do dự, liền hiểu Tôn Yến Vãn vì cái gì không sử dụng kiếm, trường kiếm chính là đồ vật kim loại, không được chống cự hàn khí truyền lại, nhưng ôm một đại đồng lại có thể ngăn cách hơn phân nửa hàn khí. Vô Ảnh Hầu không khỏi được thầm khen một tiếng, Tôn Yến Vãn quả nhiên tại trên tiểu sử, chưa từng chịu ăn thiệt thòi. Hắn cũng sẽ không cái gì bổng pháp, chỉ có thể thúc dục thiên mị Vô Ảnh kiếm, phối hợp Tôn Yến Vãn công tới ba người trong khoảnh khắc giao thủ hơn 10 chiêu, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân một thân kiếm thuật, dần dần vì hai người khắc chế. Ba thiên ma có thể lực địch ba người, là bởi vì hắn trưởng lực cứng mãnh, có thể đem ba người xa xa ép ra, không cách nào tạo thành hợp kích chi thế. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân kiếm thuật, mặc dù cũng xuất thần nhập hóa, nhưng lại kém xa kiếm thuật đại thành Vô Ảnh Hầu, một thân băng phách chân khí, hàn khí lang liệt, cùng đồng cấp đối thủ so đấu nội lực, vốn nên đại chiếm thượng phong, nhưng Vô Ảnh Hầu lại không phải là sơ phiêu bạt giang hồ, nơi nào sẽ cùng hắn liều mạng. Thiên mị Vô Ảnh kiếm pháp bày ra, bốn phía du tẩu, mặc dù có một chút hàn khí xâm nhập, bằng hắn mấy chục năm tính mệnh giao tu nội lực, cũng tận chống đỡ được. Tôn Yến Vãn thì càng không cần phải nói, thúc dục Huyền Hoàng kinh, thể nội ngũ hành ngũ biến chân khí lưu chuyển, tất cả xâm nhập bên trong cơ thể hàn khí, tại ngũ hành đại biến phía dưới, đều bị toàn bộ hóa đi, chẳng những không có bị hàn khí ăn mòn, ngược lại càng đấu càng là tinh thần. Nói đơn giản, Ba Thiên Ma cùng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân, hai người nếu là đánh nhau, ngàn chiêu bên trong khó phân thắng bại, nhưng Ba Thiên Ma đa trọng trưởng lực, đối với Vô Ảnh Hầu cùng Tôn Yến Vãn đều hữu hiệu quả Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân kiếm thuật cùng hàn khí, đối bọn hắn hai cái đều không có tác dụng gì. Tôn Yến Vãn đem thần thông động pháp làm cho phát, đến 2-30 thu thời điểm, Giáng Tuyết kiếm trai mặt chủ nhân đối với Tôn Yến Vãn trời long đất lở một gậy, đã không dám đón đỡ, thân thể tựa như trôi nổi, đột nhiên lui về sau mấy chục bước, bước lên nghiên mực hồ mặt nước. Vô Ảnh Hầu cùng Tôn Yến Vãn cũng hơi cảm giác được đáng tiếc, cùng một chỗ đều cho là Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân tất nhiên muốn chạy trốn. Chỉ là hai người lại không nghĩ rằng, vị này lâu năm tông sư khẽ cơ một cái, một dòng nước bị vô căn cứ hút ra, hóa thành thật mỏng hàn băng trường kiếm, cũng không cần tay, chân khí lắc một cái này hàn băng chi kiếm, liền hướng Vô Ảnh Hầu đánh tới. Vô Ảnh Hầu trong lòng đại định, cười nói, chỉ là băng kiếm, hà túc là lạ. Trường kiếm vút qua, chém vỡ Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân bám vào trên hàn băng chân khí, cái này băng kiếm tự nhiên tan rã. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân lạnh lùng nói, một ngụm không thành, trăm ngàn miệng như thế nào? Chương 325. Bất quá tứ thập lục khẩu hàn băng kiếm, ở đâu ra mấy trăm mấy ngàn ngụm? Chương 325. Bất quá tứ thập lục khẩu hàn băng kiếm, ở đâu ra mấy trăm mấy ngàn ngụm. Từng đạo dòng nước bị quất đứng ra, ngưng kết trở thành mỏng như cánh ve băng kiếm. Tôn Yến Văn bắt đầu còn có chút khẩn trương, một lát sau, thận trọng hỏi một câu, nhiều như vậy sao? Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân lạnh lùng hỏi, còn chưa đủ sao? Tôn Yến Văn đến một cái, nhịn không được chửi bậy, bất quá tứ thập lục khẩu hàn băng kiếm, ở đâu ra mấy trăm mấy ngàn ngụm? Gia châu thổi lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm ra tới hỗn độn hồng hoàng trăm vạn kiếm trận đâu. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân chân đạp mặt hồ, dưới chân sinh ra hàn khí, đem mặt hồ đông lạnh ra một khối nhỏ huyền băng, đặt chân bên trên, bên cạnh bơm nước hóa băng, mấy chục cái hàn băng xương kiếm, tuyệt đại cao thủ khí chất, phong thái như thần. Nhưng bị Tôn Yến Văn tiểu nói này, liền Vô Ảnh Hầu hơi hơi cảm giác được, tựa như là kém một chút ý tứ. Nghe một chút Tôn Yến Văn nói hỗn độn hồng hoàng trăm vạn kiếm trận chỉ là nghe cái danh từ, liền lộ ra được vô cùng lợi hại, chừng thay đổi cả khuôn, lật ngược vũ trụ chi uy. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân giận quá thành cười, quát lên, này liền để các ngươi biết, tứ thập lục khẩu hàn băng kiếm cũng đủ để giết hết ngươi hai người. Tôn Yến Văn trong tay ôm một đại bổng một điểm, quát lên, khoác lác không làm bản nháp. Hắn dù sao cũng là cái tiên tiến cảnh, hơn nữa sư xuất danh môn, vừa rồi Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân vừa ra tay, Vô Ảnh Hầu tiện tay đem phá vỡ, liền đã nhìn ra môn võ công này nội tình. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân sử cũng không phải thiên thượng thiên hạ kim cương bản nhược phục ma kiếm loại kia lấy khí ngự kiếm tuyệt đỉnh kiếm thuật, mà là kém một cái cấp độ phiên bản. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân vận dụng công lực, bơm nước hóa kiếm, đây là thực sự công phu thật, nhưng hắn phát ra hàn băng kiếm thương người, cũng không phải công phu thật, mà là giống ám khí đồng dạng, chỉ là ẩn chứa băng phách chân khí, thoáng có thể thao túng, ra tay liền về không được. Chiêu này công phu, đổi tại bất luận cái gì một cái nơi, đối mặt những địch nhân khác, tất có thể trấn nhiếp tại chỗ, hiển thị rõ như tiên phong thái, nhưng mặc kệ là Vô Ảnh Hầu vẫn là Tôn Niên Vãn, cũng là kiến thức rộng rãi hàng người. Vô Ảnh Hầu bác thông bách ra kiếm thuật, tự nhiên đối với Giáng Tuyết kiếm trai vạn dặm phi tuyết kiếm thuật rõ như lòng bàn tay. Tôn Yến Văn cũng nghe sư phụ, đại sư bá, còn có mấy vị sư thúc lợi bình qua thiên hạ kiếm thuật, mặc dù đối với Giáng Tuyết kiếm trai kiếm thuật có chút tôn sùng, nhưng cũng sau đó liền dạy hắn phá giải thủ đoạn ân, những thứ này phá giải thủ đoạn, cũng chỉ có dưới tình huống võ công cấp độ xê xích không nhiều, mới có thể hữu dụng. Vô Ảnh Hầu thân thể lắc lư một cái, liền muốn lấn đến gần đi qua, vạn dặm phi tuyết kiếm thuật là khoảng cách càng xa, càng có thể phát huy uy lực, dù sao đây là một môn lấy khí ngự kiếm vì nền tảng. Nhưng trên thực tế lại là ám khí pháp môn kiếm thuật phách không trưởng lực tuyệt không thể vươn xa 5 trượng bên ngoài, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân dạng này lâu năm tông sư phát ra hàn băng kiếm, lại có thể vươn xa bên ngoài hơn 10 trượng, uy lực có thể xưng kinh khủng. Tôn Yến Văn cũng biết, không thể cho Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân kéo dài khoảng cách, sải bước lao nhanh lên mặt hồ, trong tay hắn ôm một cây trọng số 10 cân ôm một đại đồng, dù là khinh thân công phu lại cao hơn, cũng không thể có dây lát dừng lại, thôi sử thần thông bộc pháp, cùng Vô Ảnh Hầu cùng một chỗ giáp công Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân. Thiên hạ tuyệt đỉnh không ra, đại tông sư tiềm ẩn, ba người này võ công đều đủ để hoành hành thiên hạ. Tôn Yến Văn dù là công lực hơi yếu một chút, nhưng bằng thần thông đồng pháp cũng có thể san đều tỷ số non nửa thế yếu ba người tại nghiên mực trên mặt hồ, giao thủ 20-30 chiêu, Vô Ảnh Hầu còn ứng phó tự nhiên. Tôn Yến Văn ôm một đại bổng đồng bưng, lại đóng băng vô số xương băng, nhìn giống như là hàn băng lang nha động. Mặc dù tại Tôn Yến Văn nội ngoại kiêm tu ngạo nhân lực cánh tay phía dưới, điểm ấy phân lượng ngũ túc là lạ, nhưng vẫn không ngừng vật kình, đem hàn băng chấn vỡ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng xuất thủ cân bằng, phá hư thần thông đồng pháp tiết tấu. Tôn Yến Văn cũng không nghĩ đến, trên đời lại còn có pháp môn như vậy, có thể phá vỡ thần thông đồng pháp. Thần thông đồng pháp càng làm cho càng nặng, nhưng nhất định không phải động tử càng ngày càng nặng, là vận dụng đồng pháp lực đạo. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân không ngừng phát ra hàn băng kiếm, tật chạm hai người, cũng không ngừng rút ra hồ nước, bổ sung hàn băng xương kiếm, tại nghiên mực trên mặt hồ, hắn lớn chiếm địa lợi, mấy chục cái hàn băng kiếm tung bay, tựa hồ lại có mấy tên địch nhân cũng tận số tiếp được. Tôn Yến Văn cùng Vô Ảnh Hầu, say xưa chiến Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân, bỗng nhiên liền nghe được trên bờ có tiếng thét, phát rít gào tiếng người âm mềm mại đáng yêu, hiển nhiên là một nữ tử, hai người tất cả đều giật mình, Tôn Yến Văn quát to một tiếng, không tốt, bước ra liền đi. Vô Ảnh Hầu chỉ có thể chuẩn bị tinh thần, tự mình trèo chống đại cục, kỳ thực Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân cũng được, Ba Thiên Ma cũng được, mặc dù đều được kỳ ngộ, võ công gợi dài trăm thước, tiến thêm một bước, có thể nghĩ muốn đơn đả độc đấu, cầm xuống vị này danh truyền thiên hạ đại hải tặc, cũng là gần như không thể nào nhiệm vụ. Vô Ảnh Hầu khinh công thực sự quá cao minh, hắn chống đỡ hơn 10 chiêu, liền lắc người một cái pháp, thối lui ra khỏi chiến đấu. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân thực sự không ngừng hâm mộ, Vô Ảnh Hầu loại này nói đến liền đi, nói đi là đi bản sự, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt không người thứ hai. Hắn hơi hơi do dự, cũng thi triển khinh công đi theo, chỉ có điều rời đi hồ nước. Hắn ngưng tụ hàn băng xương kiếm liền không có duy trì cần thiết, mặc dù bằng vào hùng hậu nội lực còn có thể duy trì một hồi, nhưng nhiều nhất chiến đấu mười mấy chiêu liền muốn hao hết, hơn nữa không có cách nào bổ sung. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân tự động làm vỡ nát sau cùng 20-30 miệng hàn băng kiếm, chạy tới chiến trường thời điểm, Ba Thiên Ma đang tại đại chiến Tôn Yến Vãn cùng Dương Điều Nhi. Vị này lâu năm tông sư võ công, tựa hồ lại có tiến cảnh, Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triệu Tú vừa rồi tựa hồ cũng bị thất thế, trong lúc nhất thời không có cách nào tập hợp lại, đi lên hỗ trợ. Xa xa thấy được Vô Ảnh Hầu băng băng mà tới, Ba Thiên Ma thét dài một tiếng, đập liền mấy trưởng, ép ra Tôn Yến Vãn, quay người sải bước, chạy như điên. Vô Ảnh Hầu trở về, cũng không dám truy kích, hắn cùng Tôn Yến Vãn bọn người trong lòng đều là bình thường ý niệm, nếu là Ba Thiên Ma cùng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân liên thủ, vậy coi như không xong. Ba Thiên Ma quay người rời đi, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân thấy cảnh này, cũng đổi phương hướng, phiêu nhiên mà đi, rõ ràng cũng không muốn đi gặp Ba Thiên Ma. Vô Ảnh Hầu cùng Tôn Yến Vãn lúc này mới thở dài một hơi, Tôn Yến Vãn kêu đến Tiên Mã Bang thủ hạ, hỗ trợ Hàn Tăng Diệu Hoa thu liễm thi thể, chuẩn bị chờ Thiên Long tự người tới, đem thi hài trả lại. Mới vừa rồi cùng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân một hồi chém giết, suýt nữa bị Ba Thiên Ma đánh lén thành công, thua thiệt được Dương Điêu Nhi Thiên Ma công không tầm thường, lại có băng tẩm bảo phiến nơi tay, ngạnh sinh sinh ngăn cản Ba Thiên Ma hơn 10 chiêu, lúc này mới tranh thủ được thời gian, chờ đến Tôn Yến Vãn toàn lực trợ giúp. Tam phương ai đi đường đấy, đều trong lòng ưu tư, không ngừng tính toán, trận chiến đấu tiếp theo nên như thế nào. Ba người tán đi không lâu sau, một cái lao bộ khoái vô ngông một cái, đứng lên. Hắn vừa rồi một mực ở phụ cận, trận đại chiến này, chỉ là Tam phương ai cũng không thể cảm thấy. Hắn cười ha ha, nói, không nghĩ tới, lần này động kim quang sụp đổ thành dạng này, ném đi nhiều đồ vật, lần tiếp theo cũng không biết, còn có thể hay không như thế. Lần này thiên hạ võ lâm đại thương nguyên khí, đã ma hổ ra cũng mất, cũng làn nên có mới võ lâm thế gia của thời. Lão bộ khoái trên mặt, cơ bắp đông nhiên loạn động, lông mày con mắt cái mũi bay loạn, qua một hồi lâu, ngũ quan mới bình thường đứng lên. Chương 326, băng phách thần công. Chương 326, băng phách thần công. Tôn Yến Văn đem mấy chục trang giấy, cửa hàng mặt đất, phía trên viết đầy đủ loại bí truyền tâm pháp, cũng là hắn tham tưởng Đoan Mục Tiên Lăng cùng trong cơ thể của Dương Điêu Nhi, cái kia một cỗ quỷ dị lăng liệt hàn hệ chân khí, suy diễn ra tâm pháp Đoan Mục Tiên Lăng lừa triệu tú Dương Điêu Nhi cùng vô ảnh hầu cũng ở một bên, không ngừng đưa ra đủ loại ý kiến. Tôn Yến Văn phía trước suy diễn ra tâm pháp, mười phần bình thường, rõ ràng đi nhầm đạo lộ. Bây giờ tình huống nguy cơ, Tôn Yến Văn muốn tìm ra băng phách thần công sơ hở, hảo có thể giải quyết hết dáng Tuyết Kiếm trai chủ nhân, cũng liền lười được làm tiếp ẩn tàng, đem chính mình đẩy ngược tâm pháp ra ngoài để cho đại gia cùng nhau thảo luận. Tôn Yến Văn nói, trừ phi thu thập đủ, bằng không thì môn này băng phách thần công tu luyện, tất nhiên có sơ hở lớn, cho dù thu thập đủ, có thể cũng có khá là nghiêm trọng hậu di chứng, ta cũng không đề nghị Đoan Mục cô nương cùng con trồn tu hành. Đoan Mục Tiên Lăng cùng Dương Điêu Nhi đều đồng ý điểm này, Đoan Mục Tiên Lăng gần nhất cố gắng tu hành băng tam biến, mặc dù còn lúc nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đã đem thể nội băng phách chân khí khống chế tự nhiên, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chẳng những khôi phục chiến lực, hơn nữa càng hơn lúc trước. Chỉ là nội lực nền tảng đổi, ngũ đại phái kiếm thuật cũng phải một lần nữa làm phối hợp, vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể để cho vũ lực đạt đến đỉnh phong. Nàng cũng cảm thấy, nếu là bị băng phách thần công đồng hóa, nàng cũng chỉ có một lựa chọn, thu thập đủ tất cả băng phách chân khí, bằng không thì môn thần công này từ đầu đến cuối có thiếu sót lớn, lại không đề cập tới thu thập đủ nhiều khó khăn, liền xem như thu thập khí đầy đủ, cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả không lường được. Băng tam biến hảo xấu cũng là Đại Tuyết Sơn chân phái thần công, nền tảng tuyệt đối không có vấn đề, ít nhất cũng có thể tu luyện tới tông sư. Thậm chí đại tông sư cảnh cũng không phải không có trông cậy vào, ít nhất không thua bởi ngũ đại phái nội tâm công pháp. Dương Điêu Nhi từ tiểu tu luyện Huyền Minh Âm Sát công, cũng không muốn đổi công lực, băng phách thần công uy lực mặc dù vô cùng lớn, nhưng thủy chung là bị người cưỡng ép tái giá, không phải là tự thân tu luyện, sau này xung kích cảnh giới cao hơn, ngược lại sẽ sinh ra liên lụy. Tôn Yến Văn nói, mặc dù như thế, chúng ta vẫn là cần được làm một tay chuẩn bị, vạn nhất đại gia không thể đem cái này một tia băng phách chân khí luyện hóa, từ đầu đến cuối như giỏi trong xương, ít nhất cũng được có một môn tâm pháp đem hòa giải trấn áp, dùng bản thân công lực trấn áp có phần tai họa ngầm quá lớn. Chúng ta chỉ được 3 phần băng phách chân khí, ta miễn cưỡng đem tâm pháp bù đắp, nhất định không lắm toàn diện, thiếu sót chỉ sợ không thiếu, chư vị có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Tôn Yến Văn dù sao người mang Huyền Băng Bảo Giám cùng Băng Tàm Biến hai môn hàn hệ kỳ công, Dương Điêu Nhi cũng có Huyền Minh Âm Sát công, cho nên bù đắp băng phách thần công, hắn tin tưởng ít nhất cũng có 7-8 phần nguyên trạng. Chỉ là võ công một đạo, sai một ly đi nghìn dặm, Tôn Yến Văn cũng không dám cái kia phần này thiếu sót quá lớn võ công, để cho Dương Điêu Nhi tu luyện. Vô Ảnh Hầu để một chút ý kiến, Đoan Mục Tiên Lăng cũng trần thuật vài câu, chỉ có Lư Triều Tú một mực không lời nói, vị này thiên hạ đệ nhất tài nữ bỗng nhiên liền cảm thấy được đầu óc không nhiều đủ dùng. Tôn Yến Văn vậy mà vẹn vẹn băng vào, cảm giác Đoan Mục Tiên Lăng cùng Dương Điêu Nhi chân khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến, liền suy diễn ra vận công tâm pháp, lúc này mới không tính, hắn còn bù đắp một bộ phận, đây là bực nào tài hoa. Ngược lại Lư Triều Tú từ tưởng nhớ bình sinh thấy nhân vật, cũng không một người có thể làm đến đoạn mấu chốt này. Nàng còn rất bén nhạy phát hiện, chính mình cùng Đoan Mục Tiên Lăng đồng dạng, cũng là kinh hãi vô cùng, nhưng Vô Ảnh Hầu cùng Dương Điêu Nhi cũng không nửa phần ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, Tôn Yến Văn không là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cái này lại làm sao có thể? Tự sáng tạo võ công, cũng không tính kỳ lạ, Tôn Yến Văn sáng lập đánh tiên truy, nhân tiên quyền sự tình, trên giang hồ đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, nhưng chuyện này truyền đến Vô Tướng Kiếm Lư, mặc kệ là sư môn trưởng lão, vẫn là các sư huynh đệ đều cho rằng là Trương Viễn Kiều sáng lập võ công, treo ở đồ đệ trên thân, chính là vì cho đồ đệ dưng danh. Vô Ảnh Hầu thế nhưng là tự chế Vô Ảnh kiếm pháp tông sư một phái, nếu Tôn Yến Văn không có chân thực bản sự, nhưng không cách nào để cho vị này lão tư cách tông sư tín nhiệm. Tôn Yến Văn không ngừng tiếp thu ý kiến của chúng, đem đủ loại ý kiến thu gom, một lần nữa chỉnh sửa băng phách thần công, trong vòng một ngày, liền đổi mới 3 cái lớn phiên bản, hơn nữa rất nhiều còn nghi vấn chỗ, đều bày ra 7-8 loại phương án. Hơn nữa ghi chú rõ mỗi một loại phương án ưu khuyết. Loại này khai sáng võ công biện pháp, đối với mọi người mà nói, cũng là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Cho dù là Vô Ảnh Hầu, cùng Tôn Yến Văn cùng một chỗ nghiên cứu qua võ công, cũng không nhìn thấy Tôn Yến Văn nghiêm túc như vậy, trong lòng thầm nghĩ, lần trước ba người chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu võ công, ta liền cảm thấy được tiểu tử này tài năng ngút trời, không nghĩ tới lúc kia, hắn còn ẩn dấu tư. Chẳng những không đem thần thông động pháp quan khiếu nói ra, nói không chừng còn ẩn dấu vật gì khác. Ta thiên mị Vô Ảnh, sẽ không cũng có địa phương nào, hắn biết không nói đi. Vô Ảnh Hầu còn cố ý lôi kéo Tôn Yến Văn đơn độc ra ngoài trò chuyện một chút, Tôn Yến Văn cố hết sức trấn an, lực trần tuyệt không lưu lại cái gì cửa sau, chẳng những không có bỏ đi Vô Ảnh Hầu lo nghĩ, ngược lại để cho hắn càng nóng nảy bởi vì hắn lần thứ nhất tiếp xúc vì sao kêu cửa sau. Trước đó hắn còn cảm giác được võ công chính là võ công, nhiều nhất tu luyện tẩu hỏa nhập ma 4. Bây giờ tại hắn phát hiện, võ công vẫn rất phức tạp. Tôn Yến Văn chỉ cảm thấy được mệt lòng. Kế tiếp liên tục mấy ngày, mấy người đều tại thôi diễn công pháp, băng phách thần công lớn phiên bản đổi mới đến 15 bản sau đó, cho dù là Tôn Yến Văn cũng không có nổi, khi chưa có mới tư liệu vào tay, hắn cảm giác được thôi diễn đến trước mắt cấp độ, đã lại không bất kỳ tiến bộ nào chỗ trống. Bất quá hắn thôi diễn băng phách thần công thời điểm, ngược lại là có cái sản phẩm phụ, trong lúc vô tình suy diễn ra một môn, cực dễ dàng tốc thành hàn hệ trưởng lực, đặt tên là ngũ độc âm sát thủ, mặc dù hạn mức cao nhất bất quá tầng 3, tối đa chỉ có thể tu luyện đến thất phẩm cảnh, nhưng có thể phối hợp an độc dược, 2-3 năm liền có thể tu luyện đến đại thành. Nói như vậy, lục phẩm cảnh mới có thể tu thành đặc thù trưởng lực, nhưng cái này chủng độc công hàn công kiêm bị tốc thành trưởng lực, thất phẩm cảnh liền có thể cùng người đối bính trưởng lực, còn không thấy được ăn thiệt thòi. Tôn Yến Văn đánh tính toán sắp xếp Tôn Thị Vũ kinh quyền hạ, quay đầu ném cho Thiên Mã Bang chúng đi tu luyện, cũng coi là một cái cấp thấp đòn sát thủ. Tôn Yến Văn để cho tất cả mọi người riêng phần mình chép một phần, vừa mới tạm ngừng lần này sáng tạo công, Thiên Long tự vô niệm tăng liền đến nhà thăm hỏi. Vị này ngoại gia tông sư gương mặt bi thương, nhìn thấy Tôn Yến Văn, chắp tay hành lễ, niệm một tiếng Phật hiệu, hỏi: "Tiểu đồ thi cốt nơi nào?" Tôn Yến Văn tự mình mang theo vị này Thiên Long môn tông sư, lấy đỉnh thi chi địa, có chút không lai lịch, cũng không biết môn phái võ lâm nhân sĩ, tìm được thi cốt cũng liền chôn, nhưng người có lai lịch vật, đều do Thiên Mã Bang đứng ra, mua thượng đẳng quan tài, thích đáng cất giữ ân, liền đặt ở Tôn Yến Văn tạm thời mượn nhờ tòa kia đạo quán. Vô niệm tăng gặp được đồ đệ của mình, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cũng không phải Trương Viễn Điểu, tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới một cái tiên thiên cảnh, xác không phải dễ dàng, còn trông cậy vào tên đồ đệ này, sau này có thể tiếp trưởng Thiên Long tự, đem môn phái phát dương quang đại, như thế nào ngờ tới liền chết ở nghiên mực hồ. Vô niệm tăng khổ sở tột đỉnh, dù là nhiều năm thiền công, cũng ngăn không được quần quần lão lệ, không ngừng nói thầm: "Sư phụ không nên nhường ngươi tới dò xét động kim quang, sư phụ không nên nhường ngươi tới chương 327. Vừa vào giang hồ, người tất cả sát sinh. Chương 327, vừa vào giang hồ, người tất cả sát sinh." Tôn Yến Văn ở bên cũng là có chút khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, nếu là sư phụ biết động kim quang sự tình, chỉ sợ cũng sẽ căn dặn ta không cần tới. Vô niệm tăng là độc thân đến đây, Tôn Yến Văn còn an bài cho hắn một chi đoàn ngựa thổ, chuyên môn vì vận chuyển rượu hoa thi thể. Vô niệm tăng khổ sở ngoài, cảm ơn qua Tôn Yến Văn, nói: "Đa tạ thí chủ giúp ta tiểu đồ thu liễm hài cốt, người xuất gia chỉ nói duyên phận, không giảng ân cửu." "Thí chủ duyên phận, lão tăng ghi khắc." "Đồ nhi ta duyên phận, lão tăng nguyện dừng lại mấy ngày, này ma kiếp." Tôn Yến Văn vui mừng quá đỗi, vô niệm tăng chính là ngoại gia tông sư, nếu là có hắn tại, lại đối đầu ba thiên ma, hoặc dáng tuyết kiếm trai chủ nhân, tất nhiên phần thắng tăng nhiều. Lập tức khách khí, đem vô niệm tăng mời về đãng ma trang, hơn nữa đem ba thiên ma cùng dáng tuyết kiếm trai chủ nhân võ công đặc sắc tỏ rõ, thậm chí còn tặng một đoạn từ băng phách thần công chia tách đi ra, chuyên môn chống cự hàn ý ăn mòn công pháp. Kỳ thực bất luận cái gì hàn hệ võ công, nhập môn thời điểm đều biết trước tiên tu một đoạn chống cự hàn khí pháp môn, miễn được võ công còn không có luyện thành, đồ đệ trước tiên bị đông cứng hỏng. Tung Dương phái Huyền Minh, Đại Tuyết Sơn công pháp cũng đều có giống tâm pháp, chỉ là gia pháp xảo diệu, có bất đồng riêng, cũng không phải là cùng một con đường. Vô niệm tăng đến đãng ma trang liền đòi một gian tinh thất, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà. Tôn Yến Văn mặc dù không có cách nào tìm ra băng phách thần công sơ hở, nhưng bao nhiêu cũng coi như là hiểu rõ môn này hàn hệ võ công đặc sắc, nhất là Dương Điêu Nhi cùng Đoàn Mục Tiên Lăng Tiêu Hóa riêng phần mình chỗ được, đều có tiến cảnh, liền quyết định chủ động xuất kích. Nghiên Mực Hồ phụ cận hơn 10 nhà bang hội, thậm chí môn phái võ lâm, không phải là bị Thiên Mã Bang chiếm đoạt, chính là chủ động rời đi, nhất là đãng ma hồ gia rời đi, nguyên bản đãng ma hồ gia các nơi sản nghiệp cũng đều do Thiên Mã Bang tiếp nhận, để cho phụ cận đây triệt để trở thành Thiên Mã Bang thiên hạ. Thậm chí rất nhiều địa phương dân chúng tầm thường đều phải dựa vào Thiên Mã Bang qua sống, cho nên tin tức chi linh thông đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tôn Yến Văn đã sớm biết ba thiên ma cùng dáng tuyết kiếm trai chủ nhân chỗ ẩn thân, hai người đều ẩn thân tại phụ cận Nghiên Mực Hồ, một cái ẩn thân một chỗ hoang miếu, một cái ẩn thân một chỗ phú hộ nhân gia, hai người cũng là ngày ẩn náu đêm hoạt động, mấy lần tới đãng ma trang canh chừng, chỉ là không tìm được cơ hội. Hai người bọn họ tựa hồ cũng có kiêng kỵ, lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy, cũng là lập tức tránh đi, tuyệt không tới gần. Tôn Yến Văn chọn một ngày tốt lành, mang theo Vô Ảnh Hầu, Dương Điêu Nhi, Vô Niệm Tăng, Đoan Mục Tiên Lăng, Lư Triều Tú, Lặng Yên rời đi đãng ma trang tìm tới dáng tuyết kiếm trai chủ nhân. Vị này lâu năm tông sư cũng cực tỉnh táo, rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp, vọt ra khỏi chỗ ẩn thân, liền thấy bốn phía đều bị vây lại, lạnh rên một tiếng, cầm kiếm thẳng đến Tôn Yến Văn. Tôn Yến Văn một côn điểm ra, cùng dáng tuyết kiếm trai chủ nhân liều mạng một chiêu, hắn mặc dù công lực hơi kém, nhưng lực cánh tay lại lớn, dùng vẫn là binh khí nặng, thế mà cũng không rơi vào hạ phong. Ngược lại là dáng tuyết kiếm trai chủ nhân phiêu nhiên tránh ra, nhịn không được khen một câu: "Trương Viễn tiểu quả nhiên dạy hảo đồ đệ." Tôn Yến Văn lạnh giọng nói: "Ngươi cũng là một đời tông sư, dáng tuyết kiếm trai cũng là thập đại kiếm phái liệt kê, tội gì vì để thăng võ công, giết người lung tung?" Dáng tuyết kiếm trai chủ nhân cười lạnh nói: "Ngươi hiểu được cái gì? Ngươi hỏi một chút Vô Ảnh Hầu, hỏi lại một chút bên cạnh ngươi hòa thượng kia, nếu là có một cơ hội, chỉ cần giết 100 người, liền có thể tấn thăng đại tông sư, bọn hắn có thể giết người hay không?" Vô Ảnh Hầu thét dài quát lên: "Không cần nói 100 người, dù là 1000 người, 1 vạn người cũng giết." Vô Niệm Tăng tự nhiên nói ra: "Lão tăng trước tiên có thể hoàn tụ, chứng thành đại tông sư sau đó, bỏ xuống đồ đao, thanh đăng cổ Phật, vì những thứ này vô tội cả đời niệm kinh, sám hối mấy chục năm." Tôn Yến Văn nhất thời im lặng, bên cạnh Dương Điêu Nhi ăn một chút cười một tiếng, nói: "Các ngươi Tung Dương phái cũng chưa chắc liền làm nhiều sạch." Tôn Yến Văn nói gấp: "Chớ có nói bậy tám đạo, cái gì các ngươi, đó là chúng ta Tung Dương phái, ngươi về sau cũng là Tung Dương người." Dương Điêu Nhi trong lòng hơi hơi sinh vui vẻ, Tôn Yến Văn quát lớn nàng, không phải là bởi vì nàng nói Tung Dương phái nói xấu, mà là nói nàng không thể cùng Tung Dương phân lẫn nhau. Nàng xinh xắn gương mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời, đẹp như đang phát sáng, dung quang diễm lệ, không gì sánh được Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triều Tú lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương phức tạp. Hai nữ cùng Tôn Yến Văn cùng một chỗ lâu như vậy, bao nhiêu đều là Tôn Yến Văn nhân phẩm khí độ, tài hoa học thức khuất phục, nhất là hắn sáng lập võ công, liền tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng, ung dung tự tại, thiên phú võ học cao, càng làm cho hai nữ trong lòng luôn có một loại kính ngưỡng. Chỉ có điều hai nữ cũng đều biết, sư tử ở phương diện này, khí độ không được tốt, Dương Điêu Nhi đến nay đều chưa tính là chân chính tiến vào Tôn Yến Văn gia môn, thời điểm này gặp Dương Điêu Nhi như thế xinh đẹp, coi là thật đem hai người cùng một chỗ ép xuống, trong lòng dù cho có chút ý niệm, cũng đều co lại cực nhỏ. Giang Tuyết kiếm trai chủ nhân giơ kiếm ngay ngực, quát lên, vừa vào giang hồ, người tất cả sát sinh. Nơi nào có người tốt lành gì người xấu? Ta muốn giết các ngươi cũng tới giết ta, người nào chết đều chớ có oán trách. Vô niệm tăng quát lên, lão tăng chỉ là vì đồ đệ, duyên này pháp. Hắn đạp vào phía trước một bước, đấm ra một quyền, sử xuất Tiên Long tự thiền công, toàn thân tăng hắn đều phồng lên, uy thế lâm liệt, tựa như kim cương Phật đà. Giang Tuyết kiếm trai chủ nhân lần trước tay không tấc sắt, lần này lại tay cầm trường kiếm, không cần tiếp tục sử dụng ngưng thủy làm kiếm, trường kiếm trong tay hơi hơi nhất chuyển, vạn dặm phi tuyết kiếm pháp sử dụng, cùng vị này ngoại gia tông sư ác đấu đến một chỗ. Hai người quyền kiếm tương giao, bắt đầu còn không thấy như thế nào, nhưng hơn 10 lần sau, vô niệm tăng trên mặt liền bao phủ một tầng thanh khí, hiển nhiên đã bị băng phách thần công hàn khí ăn mòn, chỉ sợ hơn 10 chiêu bên trong, liền muốn hết sạch sức lực. Vô niệm tăng mặc dù lấy được chống cự hàn khí tâm pháp, nhưng lại cũng không tu luyện, hắn dù sao cũng là tông sư một phái, luôn có chút khoe khoang thân phận, lại cảm giác được chính mình một thân ngoại gia công phu, nội lực hùng hậu, chưa hẳn cũng liền e sợ Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân hàn hệ chân khí. Lần này giao thủ, mới biết được, môn này thượng cổ thất truyền võ công, quả nhiên bá đạo. Tôn Yến Vãn không có thể ngồi nhìn Vô Niệm Tăng bị thua, quát to một tiếng, ôm Ô Mộc Đại Đồng gia nhập chiến đấu, hắn căn này Ô Mộc Đại Đồng, nguyên bản chính là hồ gia một chỗ xa nhà, Tôn Yến Vãn phát hiện căn này đại liêu phẩm chất vô cùng tốt, liền phá hủy nóc nhà, cắt đứt xuống, đánh thành ba cây thô hứa đại đồng, ra cho Dương Điêu Nhi một cây, còn có một cây dự bị. Căn này Ô Mộc Đại Đồng, phẩm chất cũng không bại bởi Hồng Long Mộc Đại Đồng, chỉ là bằng gỗ cứng hơn, thiếu đi mấy phần mềm dẻo, nhiều hơn mấy phần trầm trọng, cơ múa, cần được nhiều hơn mấy phần khí lực. Vô Ảnh Hầu, Dương Điêu Nhi, Đoan Mục Tiên Lăng Lư Triệu Tú cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Giang Tuyết kiếm trai chủ nhân võ công kiếm thuật mặc dù cao minh, nhưng lại như thế nào chống đỡ được nhiều người như vậy vây công, bất quá mấy chiêu liền rơi vào hạ phòng, không được không liều mạng phá vây. Vô Ảnh Hầu khinh công cao nhất, mỗi lần đều biết ngăn ở đằng trước, dựa vào thiên mị vô ảnh nhanh tuyệt thiên hạ kiếm thuật, đem Giang Tuyết kiếm trai chủ nhân chặn lại xuống để cho vị này lâu năm kiếm đạo tông sư, trên mặt thanh khí càng ngày càng thịnh. Chương 328. Tông sư. Chương 328. Tông sư. Vô Niệm Tăng vì đồ đệ, thông suốt hết toàn lực, ngược lại là lấy hắn nhất là đi đầu, toàn thân cơ bắp đều bành trướng, mỗi một quyền đều dốc hết toàn lực, nửa điểm cũng không lo lắng kiệt lực, cơ hồ ra sức gánh chịu Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân 7-8 phần thế công. Tại nhiều như vậy người dưới sự vây công, Tôn Yến Vãn đồng pháp giống như dần dần không thi triển được, dứt khoát sách ngược Ô Mộc Đại Đồng, tạm vứt bỏ không cần, chỉ là từng chiêu một phách không trưởng lực chụp ra, từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương vị, công về phía Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân mỗi một chỗ sơ hở, đem Tung Dương phái Thái Ức Hỗn Tiên Lăng trưởng lực phát huy vô cùng tinh tế. Vô Ảnh Hầu mỗi một lần cản lại Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân, đều biết tránh ra chính diện, tựa hồ có chút e ngại. Dương Điêu Nhi cuối cùng mà nhanh nhẹn đến, nhanh chóng mà đi, nàng vốn là không gánh chịu chủ công, chỉ là phụ tá Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triệu Tú ngược lại là tận tâm tận lực, nhưng mà hai người võ công yếu nhất, thường thường chen không tiến vòng chiến, chỉ là kịch chiến phía dưới, hai nữ đều có chút cổ quái, cảm giác được không khí vi diệu. Bảy người lăn lăn lộn lộn, ác chiến gần nửa canh giờ, Vô Niệm Tăng lấy hộ thân mạnh công, đón đỡ Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân nhất kiếm, hét lớn một tiếng, giương tay vồ một cái, bắt được vị này lâu năm kiếm đạo tông sư cổ tay, dù là Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân rút tay về nhanh, nhưng vẫn bị lui lại nửa mảnh ống tay áo bị rút lui thoát, tất cả mọi người thấy được, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân trên cánh tay, thanh điểm xanh điểm, hồng hồng loang lổ, có vô số vết xanh vết máu, rất là quỷ dị. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân ngược lại không thèm để ý, trường kiếm đổi một tay, điểm điểm kiếm quang rơi xuống, như cũ kịch chiến không ngừng. Tôn Yến Vãn tại mấy chiêu sau đó, tìm được một cái cơ hội, Ô Mộc Đại Đồng tựa như hắc long ra biển, đột nhiên tiêu xạ đi ra, điểm trúng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân hậu tâm. Chuyện này Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân đang phân tâm ngăn cản Vô Ảnh Hầu trường kiếm, lại muốn ngưng thần ứng đối Vô Niệm Tăng sắp phát ra một quyền, Tôn Yến Vãn một gậy này, đột nhiên xuất hiện, cũng lại né tránh không mở, bị một gậy chấn miệng phun máu đen, cả người sắc mặt càng ngày càng thanh bạch. Bảy chiêu sau đó, Vô Ảnh Hầu một kiếm chọn trúng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân hai trái, để cho hắn nửa bên mặt đều một mảnh huyết hồ, dù là liên tục trúng chiêu, vị này kiếm thuật tông sư như cũ diệu chiêu tần suất, một thân băng phách chân khí, cũng phục càng ngày càng là lăng liệt đám người đến nước này, làm sao không biết, vị tiền bối này kiếm khách đại thế đã mất. Bất quá 10 chiêu, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân liên tục trúng chiêu, liền Lư Triều Tú đều thừa cơ đánh hắn một quyền, lục trọng trưởng lực, cương mãnh bá đạo, đánh vị này tung hoành giang hồ lao kiếm khách lần nữa phun ra một ngụm máu. Thần thông đồng pháp không sợ vây công, có thể từ trên người địch nhân mượn tình lực, nhưng tham dự vây công thời điểm, bởi vì chiêu số thường xuyên muốn bị đánh gãy, cái môn này đồng pháp uy lực liền phát huy không ra. Tôn Yến Vãn đột nhiên đem Ô Mộc Đại Đồng hướng về trên mặt đất cắm xuống, lần nữa sử xuất đánh tiên truy, một hơi 16 cái long tượng bàn lược, cùng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân trường kiếm liều mạng 14 đòn cuối cùng hai cái long tượng bàn lược, một chiêu bắn bay vị tiền bối này kiếm khách trường kiếm, một chiêu cùng hắn thực răng liều mạng một chiêu. Nếu là một đối một, sợ bất thiện liều mạng, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân cũng không đến nỗi bị thua, nhưng lúc này Vô Ảnh Hầu cùng Vô Niệm Tăng liên thủ, sau đó cường công, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân miễn cưỡng rút máu làm kiếm, ép ra Vô Ảnh Hầu, nhưng liền lùi lại hai tên đại địch, một ngụm chân khí cũng lại vận lên không được, bị Vô Niệm Tăng một quyền đánh trúng lồng ngực, gân cốt cùng nát. Tôn Yến Vãn nhìn trộm nhìn phía Vô Ảnh Hầu, đã thấy vị này ngang dọc biển cả vua hải tặc lộ ra vẻ cổ quái ý cười, hắn quyết định thật nhanh, quát lên, Đoan Mục tiên tử, nhanh ra tay giết Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân. Đoan Mục tiên lăng chưa kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất, liền muốn một kiếm quán xuyên Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân lồng ngực. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, vốn nên để ở một bên Vô Niệm Tăng, lại gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, thẳng đến Đoan Mục tiên lăng. Một quyền này cùng phía trước, Vô Niệm Tăng phát ra mỗi một chiêu đều không giống nhau. Hắn toàn thân đều sinh ra kim quang rực rỡ, đó là chân khí hộ thân bộc phát đến cực hạn, cả người thân thể đều cao lớn hơn một xích, cơ bắp xoắn xuýt, tựa như Phật môn hộ pháp kim cương hàng thế Đoan Mục Tiên Lăng rất là kinh hãi, không biết vị tiền bối này như thế nào bỗng nhiên liền nổi điên. Vội vàng thi triển khinh công tránh ra, đã thấy Vô Niệm Tăng một quyền này, cũng không bất kỳ biến hóa nào, sau khi nàng né tránh, liền thẳng đến hướng về phía Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân. Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân thấy tình cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt, hắn song trường vỗ, thúc dục công lực sau cùng, biết rõ ngăn cản không nổi, Vô Niệm Tăng cái này xúc thế thật lâu sau một quyền, như cũ chống dũng giành trước. Ngay tại Vô Niệm Tăng một quyền này liền muốn oanh trúng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân thời điểm, Tôn Yến Vãn cùng Vô Ảnh Hầu đồng loạt ra tay, Vô Ảnh Hầu thân pháp nhanh, đột nhiên nhảy vọt đến Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân trên đỉnh đầu, hai chân thi triển ra một bộ huyền diệu thối pháp, liên tục đá vào Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân hậu tâm, đem hắn cho đá. Chỉ là hắn phấn đấu quên mình như vậy, liền đem chính mình bại lộ ở Vô Niệm Tăng Phật môn hàng ma quyền pháp phía dưới, Tôn Yến Vãn theo sát đi lên, một bả vai đâm vào trên thân Vô Ảnh Hầu, lựa chọn đối mặt mình Vô Niệm Tăng, một chiêu tứ tượng bất quá, cứng rắn đánh đi lên. Vô Niệm Tăng cùng Tôn Yến Vãn cái này một cái đối hoành, tựa như hai ngọn núi lớn va chạm đến một chỗ. Hai người đều từng người nhoáng một cái, tiếp đó liên tục thối lui ra khỏi 16-17 bước để cho Vô Niệm Tăng hoảng sợ là, Tôn Yến Vãn thêm mà cùng hắn quay ngược lại bước chân không sai biệt lắm. Dương Điêu Nhi thi triển khinh công, phiêu nhiên lướt qua, băng tầm bảo phiến vỗ xuống, đánh nát Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân đầu, tiếp đó thân thể xoay tròn, rơi vào trên mặt đất. Vô Niệm Tăng chấp tay hành lễ, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Ta như thế đánh chết Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân, chiếm trong cơ thể hắn băng phách chân khí, chính là nội gia ngoại gia song tông sư, không ra mấy năm, đại tông sư có hy vọng." Tôn Yến Vãn thấp giọng nói: "Làm gì, đại sư thôi được rồi." Vô Niệm Tăng mặt lộ cổ quái, nói: "Lão tăng có hai vấn đề, lần thứ nhất, chư vị thấy thế nào đi ra, trong lòng ta tạm niệm." Vô Ảnh Hầu từ tốn nói: "Không hắn, đơn giản người giả thành tinh thôi." Đến nỗi Tôn Yến Vãn, hắn là trời sinh không lông con khỉ tinh. Vô Niệm Tăng nhìn phía Tôn Yến Vãn, thấp giọng nói: "Thứ hai cái nghi vấn, chính là tiểu thí chủ lúc nào tấn thăng tông sư?" Tôn Yến Vãn thở dài, nói: "Cũng không bao lâu." Vô Niệm Tăng mặc dù là ngoại gia tông sư, nhưng nội công cũng không tầm thường, vừa rồi thi triển chính là Thiên Long tự trấn tự một môn thần công, có thể đem nội gia chân khí toàn bộ chuyển thành ngoại gia chất lực, sử dụng bình thường 3 lần trở lên đại uy lực, chỉ là một chiêu sử dụng, bản thân cũng muốn tu dưỡng hơn tháng mới có thể đem dưỡng tới. Một chiêu này tuyệt không phải tông sư cảnh phía dưới có thể tiếp được, ở cho dù là cùng là tông sư, Vô Ảnh Hầu cũng tuyệt không tiếp nổi. Nhưng Tôn Yến Vãn không chỉ có thể tiếp được, hơn nữa cũng không thấy mảy may hạ phong, cũng chỉ có thể là cùng hắn đồng dạng, nội gia ngoại gia toàn bộ đều đạt đến tông sư cảnh. Vô Niệm Tăng trầm mặc thật lâu, nói: "Lão tăng muốn mang theo Đồ Nhi thi hài trở về Thiên Long tự, chư vị cần phải cản trở." Tôn Yến Vãn nhường đường ra, nói: "Đại sư cứ việc rời đi, sau đó giang hồ chỉ có đại sư vì Đồ Nhi, tự tay báo thủ truyền thuyết, tuyệt không khác thuyết pháp." Vô Niệm Tăng thở thật dài một tiếng, hướng mỗi người thi lễ một cái, nên ngang rời đi. Chương 329: Hoàn chỉnh băng phách chân khí. Chương 329: Hoàn chỉnh băng phách chân khí. Vô Ảnh Hầu trên mặt cũng là kinh hãi, hỏi: "Đến tột cùng lúc nào tấn thăng tông sư?" Tôn Yến Vãn đáp: "Chính là mới vừa xuất thủ một khắc này." Tôn Yến Vãn trong ngoài võ công đều đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ là tấn thăng tông sư nhập vi cảnh giới, cần được kiên nhẫn dung luyện, không có cách nào một lần là xong. Hắn đoạn này thời gian đã trải qua vô số chiến đấu, vừa rồi đối mặt Vô Niệm Tăng một cái Thiên Long tự hàng ma đại pháp, bước đi ra toàn bộ tiềm lực, cuối cùng nước chảy thành sông, đột phá tông sư cảnh. Nếu là không có tấn thăng đến tông sư cảnh, hắn cũng có thể đón lấy một chiêu kia, chỉ có điều muốn ăn cái thiệt to nhỏ, không có phần kia hòa hợp thông dong. Dương Điêu Nhi cũng không kỳ quái, chỉ là hé miệng mỉm cười, Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triều Tú hai người đều kinh ngạc cái gì rồi, Tôn Yến Vãn lúc này mới mấy tuổi, liền đã tấn thăng tông sư. Lập tức hai người liền nghĩ đến Trương Thanh Khê, đồng nhiên liền lại cảm giác được, giống như chuyện này cũng không kỳ quái. Bây giờ người trong cả thiên hạ đều biết, Trương Viễn Kiểu là trong thiên hạ tốt nhất lão sư. Trương Viễn Kiểu đại tông sư môn hạ vẹn vẹn có hai cái đồ đệ. Hai cái đồ đệ tất cả đều thành tài. Tôn Yến Vãn tấn thăng tông sư, bất quá là chắc chắn điểm này. Cho dù là Phong Tổ sư dạy dỗ 7 cái đồ đệ, có một cái đại tông sư, 6 cái tông sư, nhưng Tung Dương Thất Hữu lại không có một cái tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền tấn thăng tông sư. Trước 20 tuổi tấn thăng tiên thiên, liền có thể đưa thân tiên tiêu bảng. Thiên tiêu trên bảng cũng bất quá chỉ là hơn 10 người. Nhưng Trương Thanh Khê cùng Tôn Yến Vãn đều tại trước 20 tuổi liền tấn thăng tông sư, sư huynh đệ hai tuần tự leo lên trời phía dưới trẻ tuổi nhất tông sư bảo tọa. Thiên hạ trẻ tuổi nhất tông sư, giống như là Tung Dương phái chi vật, ngươi tới một cái, ta tới một cái, nhà khác phái khác không tới phiên. Vô Ảnh Hầu thở dài, đương nhiên liền cảm thấy được, chính mình có phải hay không già. Hắn mặc dù bề ngoài phong thái hết lần này tới lần khác, hết sức trẻ tuổi, nhưng chân thực niên kỷ cũng không nhẹ, thậm chí khí huyết đều không ủng hộ, hắn lại có đột phá. Tôn Yến Vãn không có tự mình động thủ, bọn hắn đi ra phục kích Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân thời điểm, đã sớm lệnh một đội Thiên Mã Bang chúng tại phụ cận. Lúc này Tôn Yến Vãn kêu gọi một tiếng, tự nhiên có Thiên Mã Bang người tới, cho Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân sở thi, chỉnh lý dung nhan, tìm về trường kiếm, hơn nữa liệm đứng lên, bỏ vào tốt trong quan tài. Tôn Yến Vãn nhàn nhạt phân phó nói, đem người đưa trở về cho Giáng Tuyết kiếm trai liền nói hắn đã ngộ thương Thiên Long tự Diệu Hoa Tăng, Vô Niệm Tăng để bụng đồ đệ cái chết, đứng ra báo thủ. Ân, Tôn Yến Vãn cũng không ngờ được, Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân cái chết, bọn hắn cái này một số người cần ra sân. Hắn cũng không khiếm khuyết một cái đánh giết tông sư chiến tích. Vô Ảnh Hầu vỗ tay cười to, nói, xử trí như vậy, coi là thật khéo léo, Đoan Mục cô nương cùng Lư cô nương cũng không cần tiết ra chân tướng. Hai nữ cùng nói không dám. Về tới Đãng Ma Trang, Đoan Mục Tiên Lăng nhịn không được kéo lại Dương Điêu Nhi, thấp giọng nói, ta có một việc nhờ cậy. Nàng hai người chưa từng dám tiếp cận, bởi vì thể nội băng phách chân khí lẫn nhau hấp dẫn, lúc này Đoan Mục Tiên Lăng kéo ra Dương Điêu Nhi, trong cơ thể hai người chân khí quả nhiên táo động. Tôn Yến Văn đang muốn ra tay tách ra hai người, lại lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Đoan Mục Tiên Lăng thả ra kinh mạch, tùy ý thể nội băng phách chân khí mãnh liệt tuôn ra, tràn vào trong cơ thể của Dương Điêu Nhi. Cuối cùng này một tia băng phách chân khí xông vào trong cơ thể của Dương Điêu Nhi, Đoan Mục Tiên Lăng lập tức vẻ bại đứng lên, mắt trần có thể thấy tiểu tụy, trên mặt lại mỉm cười nói, ta cùng với môn thần công này chung quy là không có duyên phận, vẫn là con chồn tiểu thư thích hợp nhất môn này công pháp. Dương Điêu Nhi cũng không nghĩ đến, Đoan Mục Tiên Lăng thế mà lại có như thế quyết đoán, kinh ngạc quá đáng, thật lâu mới yếu ớt nói, ta cùng Yến Vãn đều không phải là cái loại người này, Đoan Mục tiểu thư cần gì phải như thế. Tôn Yến Vãn thở dài, trong tay háo lấy ra một vật, đưa cho Đoan Mục Tiên Lăng nói, Đoan Mục tiên tử mau mau nuốt vào, nhiều ít còn có thể khôi phục một chút chân khí. Đoan Mục Tiên Lăng đồng thời không có cự tuyệt, cũng không nhìn một chút Tôn Yến Vãn đưa qua đồ vật gì, há miệng liền nuốt xuống. Phía trước mấy cái băng phách chân khí bị cướp đoạt đi người, cơ hồ cũng tại chỗ bỏ mình, nhục thân tiểu tụy, Đoan Mục Tiên Lăng cho là mình tất nhiên cũng biết như thế. Nàng làm ra cái này quyết đoán, không phải là nhất thời xúc động, mà là gần nhất nàng đã cảm thấy, mặc kệ chính mình như thế nào khổ tu băng tẩm biến, từ đầu đến cuối không thể tiêu hóa cái này một tia băng phách chân khí, ngược lại lúc nào cũng muốn bị cái này sợi chân khí đảo khách thành chủ, vận chuyển chân khí từ đầu đến cuối vì băng phách chân khí khống chế Đoan Mục Tiên Lăng cũng là 20 tuổi không đến, liền tấn thăng tiên tiên, đặt chân tiên kiêu bảng hạng người, đối với võ đạo lý giải, viễn siêu thường nhân, nội tâm của nàng đã ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có thể không sống bao lâu, nhất là gặp được dáng tuyết kiếm trai trên người chủ nhân vết máu vết xanh, trong lòng càng là hoảng sợ, bởi vì nàng đã sớm phát hiện thân thể của mình cũng có không ổn biến hóa. Chỉ là nàng không dám bị người ta biết, ngay cả hảo hữu Lưu Triều Tú đều giấu giếm. Vừa rồi Đoan Mục Tiên Lăng bỗng nhiên nghĩ, mình cần gì nhất định phải đau khổ dãy rủa. Đem cuối cùng một tia băng phách chân khí cho Dương Điêu Nhi, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Lúc này mới làm ra hành động này, Đoan Mục Tiên Lăng cũng không tin, Tôn Yến Vãn có thể có cái gì linh dược, chỉ là tất nhiên Tôn Yến Vãn cho, nàng liền ăn, cũng có thể miễn được Tôn Yến Vãn có cái gì ấy nấy, Đoan Mục tiểu tiên tử kém chút không có bị thứ này nghẹn chết bốn. Nàng liên tục lật ra 7, 8 cái khinh khỉnh, mới đem vật kia nuốt xuống bụng, hai nhiên nói, ta có phải hay không quên lột đi là hoàn. Tôn Yến Vãn lắc đầu, nói, vật kia chính là như vậy cứng rắn. Dương Điêu Nhi cười ha hà nói, nuốt lên thật có chút khó khăn. Vô Ảnh Hầu thở dài một tiếng, nói, mặc dù vật kia lão phu cũng không dùng được, nhưng nếu là đổi ở khác thời điểm, khẳng định muốn ra tay cướp đoạt. Đoan Mục Nha đầu xem như có vật khí. Đoan Mục Tiên Lăng vốn là cũng cảm giác sinh mệnh lực của mình từng giờ từng phút đang tại trôi đi, nhưng cái đó đồ vật nuốt xuống, có khác một luồng sức mạnh vĩ đại sinh sinh khóa lại chính mình tinh khí, hơn nữa tẩm bổ mở rộng. Thứ này vào bụng, Đoan Mục Tiên Lăng bản thân chân khí cũng đều bị băng phách chân khí hóa đi, kinh mạch trống rỗng, lại là luyện võ nhiều năm, chính là không thể tốt hơn thể xác, lập tức bị một cỗ Phật môn chân khí chiếm giữ, trong đầu phát sướng từng tiếng, một cỗ thật lớn ý thức tràn ngập não hải, một tôn kim thân trượng 6, mặc chiến hắn Phật đà hình tượng, ầm vang xuất hiện, biểu diễn một môn Phật gia tuyệt đỉnh thần công. Lư Triều Tú lúc này mới phản ứng lại, ôm lấy hảo hữu, cả kinh kêu lên, Đoan Mục ngươi, có phải hay không cơ thể một mực có biến hóa, lại giấu giếm ta? Vàng không ngươi sao sẽ như thế? Van cầu Tôn học sĩ, van cầu Vô Ảnh Hầu tiền bối, van cầu con chồn tiểu thư, cứu Đoan Mục một cứu a. Lư Triều Tú cùng Đoan Mục Tiên Lăng bạn tốt nhiều năm, giao tình sâu không hề tầm thường, cũng đã sớm hơi hơi cảm thấy, Đoan Mục Tiên Lăng tựa hồ có tâm sự gì giấu giếm, chỉ là không nghĩ tới, hảo hữu thế mà làm xúc động như thế, nàng cũng đã gặp qua những cái kia bị nhiều băng phách chân khí người. Lập tức liền khô mục giống như dưới mặt đất chôn 1-200 năm, chỉ sợ hảo hữu cũng là như thế. Lư Triều Tú ôm thật chặt Đoan Mục Tiên Lăng còn đem chân khí của mình đưa qua, hy vọng có thể cứu Đoan Mục Tiên Lăng một chút, hai mắt đẫm lệ, khổ cầu Tôn Yến Vãn bọn hắn ra tay. Chương 330. Chú định đệ nhất thiên hạ Tôn gia. Chương 330. Chú định đệ nhất thiên hạ Tôn gia. Đoan Mục Tiên Lăng gương mặt hãi nhiên. Nàng dù sao cũng là ngũ đại phái đệ tử, trải qua thiên kiêu bảng nhân vật, làm sao có thể không biết, chính mình nuốt xuống không phải cái gì khôi phục công lực linh dược, mà là Long Tàng tự bí bảo, chỗ chân quý không giới huyền thai đạo chủng, chí tôn xá lợi. Nàng cần phải phun ra, còn cho Tôn Yến Vãn nhưng nơi nào có thể? Chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, cái này lại như thế nào phép tính? Đoan Mục Tiên Lăng vỗ vỗ hảo hữu vai, nói, Tôn học sĩ đã cứu ta, Triều Thêu không cần phải lo lắng. Lư Triều Tú lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hảo hữu thân thể mềm mại như cũ thương ngát, không có nửa phần tiểu tụy dấu hiệu, thậm chí nguyên bản lạnh thấu xương khí cũng tiêu tán không ít, thay vào đó là một cỗ nhu hòa nhưng không mất bá đạo, mênh mông chi khí. Nàng trong lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời không nghĩ tới, đây là chuyện gì? Lư Triều Tú vô tướng kiếm lư, đương nhiên cũng biết Long Tàng tự chí tôn xá lợi, nhưng nàng thật không dám suy nghĩ, có người sẽ đem như thế chí bảo tùy tiện cho người. Tôn Yến Vãn cười khẽ một tiếng, nói, cái này chí tôn xá lợi nội hàm Tam Đại Thần Công ở Long Tàng tự chiến tháp ghi chép. Chỉ có điều, công pháp này nếu là công khai tu luyện, sợ có 10 phần không thích hợp, Đoan Mục tiên tử hay là trở về tìm lệnh sư môn trường bối, đem môn công phu này thay hình đổi dạng, biến thành ngũ đại phái mới sáng thần công thôi. Tôn Yến Vãn tự nghĩ, trước kia Phong lão tổ dễ dàng liền có thể làm được sự tình, không có đạo lý ngũ đại phái lại không được. Hắn sử dụng Huyền Hoàng thập biến, hành tẩu giang hồ, cũng gặp phải mấy cái Long Tàng tự hòa thượng, thậm chí tại Long Tàng tự chủ người A Lan Đà thượng sư trước mặt đều dùng qua cũng không thấy bị nhận ra. Ngũ đại phái chỉ cần cố gắng một chút, tất nhiên có thể mới sáng tạo một môn công pháp đi ra. Hắn nhưng không biết, Đoan Mục Tiên Lăng trở về Ngũ Đại Sơn, cùng sư môn mấy vị trưởng lão cùng một chỗ, bế quan 30 năm, mới tính sáng chế ra một môn võ công 4. Ân, thật không phải là mỗi người cũng là Phong lão tổ. Mặc dù đã sớm biết, Đoan Mục Tiên Lăng vẫn là trong lòng rung động, Lư Triều Tú càng là miệng nhỏ trưởng thành, không biết nên nói cái gì cho phải. Tôn Yến Vãn hướng Vô Ảnh Hầu mỉm cười, mang theo Dương Điêu Nhi phiêu nhiên rời đi, Vô Ảnh Hầu biết, là nên tự mình lên sân khấu, thay Tôn Yến Vãn sao an ủi hai nữ tử. Hắn thở dài, chuẩn bị tinh thần, bắt đầu làm kết thúc công việc việc làm. Tôn Yến Vãn kỳ thực vô cùng lo lắng Dương Điêu Nhi, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Dương Điêu Nhi mỉm cười, nói, rất không tệ. Tô Điến Văn lập tức yên tâm không thiếu. Dương Điêu Nhi nói rất không tệ, vậy thì nhất định là rất không tệ. Hai người đến một chỗ tĩnh thất, Tô Điến Văn đè xuống Dương Điêu Nhi trước ngực, đem một tia chân khí vượt qua. Chân khí tại trong cơ thể của Dương Điêu Nhi đi một vòng, hắn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, lúc nào? Dương Điêu Nhi cười giả dối, nói, cũng không bao lâu, nhưng mà so ngươi sớm. Tô Điến Văn cười thất thanh, nói, chẳng lẽ là chỉ ta chậm nhất? Dương Điêu Nhi đưa đầu ngón tay ra, nói, cái thứ nhất là sư tử, thứ hai là ta, ngươi đệ tam. Bất quá ngươi cũng không cần quá hồi bại, tốt xấu so Nam Mộng Cung, Tôn Linh Điệp sớm đi. Tô Điến Văn lần này thật nhịn không nổi, Nam Mộng Cung cùng Tôn Linh Điệp không cần nói tông sư, coi như tiên tiên cảnh cũng không thể, Dương Điêu Nhi rõ ràng chính là chế giễu hắn. Nhưng chuyện cười này bốn, ngoại trừ Tôn gia, thiên hạ lại không nhà thứ hai có thể mở được. Trong cơ thể của Dương Điêu Nhi băng phách chân khí hợp nhất, hòa hợp hoàn mỹ, băng phách chân khí vận hành lộ tuyến cũng biến được hoàn chỉnh không thiếu sót. Dương Điêu Nhi lấy giấy bút, đem băng phách thần công nguyên bản viết xuống. Tôn Yến Văn vừa đọc phía dưới, rất là đồng ý, hắn thôi diễn công pháp, so dự liệu còn muốn kém chút, chỉ phục hồi như cũ 5-6 phần, hoàn toàn không phải hắn dự liệu nhiều như vậy, rất nhiều nơi đều không bằng nguyên bản tinh diệu, rất nhiều miễn cưỡng có thể vận chuyển chân khí, nguyên bản lại có tối hiệu suất lộ tuyến. Bất quá, Tôn Yến Văn so sánh phía dưới, cũng tìm ra hai nơi, chính mình sáng tạo công pháp, càng thêm hậu đãi chỗ, chỉ là cũng liền như vậy hai nơi, còn không phải rất trọng yếu chỗ, không khỏi được rất là bề bài, nói, ta sáng lập tâm pháp, thế mà kém nhiều như vậy sao? Lần này đến phiên Dương Điêu Nhi cười thất thành, nói, phần này công pháp tất nhiên là vị kia võ công tu luyện tới tuyệt đỉnh tiền bối, suốt đời võ học trí tuệ trung túy, ngươi chỉ là hơn 10 ngày công phu, liền muốn sánh ngang, quả nhiên là có chút quá đáng. Tôn Yến Văn ngượng ngùng nở nụ cười, hỏi, môn công pháp này, đơn độc tu luyện không sao, nhưng ngươi tốt nhất đừng tu luyện. Dương Điêu Nhi gật đầu nói, bất quá ta ít nhất phải tấn thăng đại tông sư, mới có thể triệt để tiêu hóa cái này đoàn huyền thai đạo trùng. Tôn Yến Văn nghe được rất là yên tâm, thế giới này hạn mức cao nhất, như cũng không thoát võ hiệp, nhưng cũng không phải không có người nếm thử, tái giá ý thức các loại thủ pháp, hắn cũng không muốn Dương Điêu Nhi có gì ngoài ý muốn. Ngày thứ hai, Tôn Yến Văn ôm Dương Điêu Nhi, vừa mới đứng dậy, đã có người tới bẩm báo, giám thị Ba Thiên Ma cái kia tổ người, nhìn tận mắt Ba Thiên Ma bỗng nhiên toàn lực lao nhanh, đào tẩu vô tung vô ảnh. Tôn Yến Văn được biết tin tức, thở dài, Ba Thiên Ma tất nhiên là biết, bọn hắn đã giết Giáng Tuyết Kiếm Trai chủ nhân. Ba Thiên Ma võ công mặc dù có thể còn tại Giáng Tuyết Kiếm Trai chủ nhân phía trên, nhưng bọn hắn có thể giết vị này lâu năm kiếm khách, cũng liền có thể giết hắn. Ba Thiên Ma mặc dù khả năng cao là điên rồi, nhưng bị điên cùng bình thường điên rồ không giống nhau, chỉ là yêu giết người lung tung, cũng không phải đánh mất lý trí. Hắn đối với Dương Điêu Nhi nói, Ba Thiên Ma chắc chắn là sợ chúng ta vây công. Dương Điêu Nhi cười ha hả nói, ngươi tấn thăng tông sư, ta cũng tấn thăng tông sư, dù là bị không có vô ảnh hầu, hai người chúng ta liên thủ cũng có thể giết hắn. Tôn Yến Văn cười một tiếng, chậm rãi nói, coi như chỉ có một mình ta, cũng chưa chắc liền không thể giết hắn. Tôn Yến Văn lúc nói câu nói này, toàn thân trên dưới tràn ngập cường đại tại tự tin, Dương Điêu Nhi bỗng nhiên cũng có chút say mê, nàng từ đầu đến cuối không thể quên được, Tôn Yến Văn ngày đó xuất hiện tại trước mặt, hào khí vạn thiên nói, Thiên Ma đại tổ không cho phép, chư thiên Phật Đà không cho phép, đại nhật nữ thần cũng không cho phép. Lúc đó Tôn Yến Văn chỉ biết tới giết Bắc Yên tiểu vương, không đến được cùng nói một câu cuối cùng, ta cũng không cho phép. Nhưng Dương Điêu Nhi lại đã sớm ở trong lòng, thay hắn bù đắp câu này. Chỉ là mỗi lần vừa nghĩ tới, mình nam nhân như cái khỉ con, lôi kéo một cây dây thường dài bay tới, Dương Điêu Nhi vẫn là không nhịn được muốn cười. Dương Điêu Nhi nửa điểm cũng sẽ không hoài nghi, cái này lúc nào cũng giống khỉ con, vui sướng nam tử, không làm được đến mức này. Cũng là tông sư, Tôn Yến Văn nhất định so bất luận kẻ nào đều mạnh. Cho dù là hắn mới tấn thăng, còn chưa một ngày. Không đến bao lâu, Vô Ảnh Hầu cùng Đoan Mục Tiên Lăng Lư Triệu Tú cũng chạy tới. Ba người trên mặt mặc dù có chút lo lắng, nhưng thần sắc lo lắng cũng không quá trọng. Dù sao Tôn Yến Văn tấn thăng tông sư, Đoan Mục Tiên Lăng cũng giải quyết triệt để chân khí trong cơ thể vấn đề, bây giờ khôi phục vô cùng tốt, đã một lần nữa trở thành cái kia người trong võ lâm người ngưỡng mộ Đoan Mục tiên tử, hết thảy đều đang thay đổi tốt hơn, tự nhiên cái này tiểu đoàn thể liền có nhiều mấy phần lòng tin. Vô Ảnh Hầu nói, Ba Thiên Ma đã chạy, hắn tông sư chi thần, nếu là một ý đào tẩu, truy sát quá khó. Chương 331, ta cần phải đường đường chính chính tiến tôn gia. Chương 331, ta cần phải đường đường chính chính tiến tôn gia. Tôn Yến Văn lắc đầu, hắn cũng thấy được truy sát một cái Ba Thiên Ma loại này cấp bậc tông sư có chút quá khó khăn. Ba Thiên Ma khinh công chỉ là không đấu lại Vô Ảnh Hầu dạng này khinh công tung hoành thiên hạ, cơ hồ là đương thời đệ nhất nhân vật, cũng không phải khinh công hơi kém, Tôn Yến Văn cũng không có gì lòng tin đuổi kịp Ba Thiên Ma, nhiều nhất chính là sẽ không rơi xuống. Nếu là chính diện giao thủ, Tôn Yến Văn dù là đơn đả độc đấu cũng chưa chắc liền e sợ vị này phía trước bang chủ cái bang chi đệ, nhưng nếu là Ba Thiên Ma không muốn giao thủ, hắn liền cần lúc nào cũng đem Vô Ảnh Hầu mang theo bên người, chuyện này rõ ràng rất không có khả năng. Vô Ảnh Hầu cũng không phải so khắp đại ma vương, Tôn gia chuyên trúc bảo mẫu. Tôn Yến Văn nhìn một mắt Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triều Tú nói, Đoan Mục Tiên Tử đã không ngại, nhưng Lư Tiên Tử lại vẫn có nguy hiểm. Ba Thiên Ma chỉ sợ đã giết khác hết thể mọi người, chỉ kém Lư Tiên Tử thể nội đồng dạng huyền thai đạo trùng. Chúng ta tạm thời không cần thiết, tiếp tục lưu lại đãng ma trang. Ta đề nghị hai vị tiên tử đi trước Hắc Giao Thành tiểu ở. Ba Thiên Ma quyết định không có bản sự, tại ta Hắc Giao Thành giết người. Hắc Giao Thành có sư tử, bây giờ sư tử chỉ sợ đã chạm tới đại tông sư cánh cửa. Ba Thiên Ma tối đa cũng chính là cùng sư tử cân sức ngang tài, nhưng hắn cô gia quả nhân, sư tử tại Hắc Giao Thành lại có vô số giúp đỡ. Lại thêm Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triều Tú võ công cũng là bất phàm, Ba Thiên Ma dám đi, nhất định lấy không được hảo. Vốn là Tung Dương phái cũng là lựa chọn, nhưng Tôn Yến Văn hướng về Tung Dương Sơn mang người, thực sự nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần mang về cũng là Tôn Linh Điệp Nam Mộng Cung, sư tử, Dương Điêu Nhi, lại đem Đoan Mục Tiên Lăng cùng Lư Triều Tú đợi chút nữa đi, có phần cũng có chút mập mờ. Huống chi, hắn đã đáp ứng sư tử, không cần Triêu Phong dẫn điệp. Bây giờ đem hai nữ lộng đi sư tử trước mặt, chính là tốt nhất giảng giải đến nỗi hai nữ sư môn muốn. Tôn Yến Văn lo lắng, cản trở không được Ba Thiên Ma. Ngũ Đại phái cùng Vô Tướng kiếm lư cũng có tông sư, cũng có tiên thiên, nhưng chưa hẳn liền cản được ở Ba Thiên Ma dạng này, cơ hồ là tông sư cảnh tối cường mấy cái tồn tại. Đoan Mục Tiên Lăng không chút do dự, đáp, ta cùng Triều Thêu liền đi Hắc Giao Thành ở tạm. Vô Ảnh Hầu cũng nói, ta đang muốn ra biển đi, vừa vặn có thể hộ tống hai vị cô nương đến Hắc Giao Thành. Vô Ảnh Hầu muốn mang đi bộ hạ cũ của mình, cũng muốn đi một chuyến Hắc Giao Thành, ngược lại là thực sự tính toán được bên trên tiện đường. Dương Điêu Nhi bỗng nhiên cười ha hả nói, ta muốn trở về Kim Điêu Thành. Sư tự thế nhưng là đáp ứng, giết cái kia tiện tỷ, tự mình đón ta vào Tôn gia môn, ta cần phải đường đường chính chính tiến tuân ra. Tôn Yến Văn cười khổ một tiếng, phát hiện lại là chính mình lần nữa biến được cô gia quả nhân. Hắn đối với Dương Điêu Nhi nói, làm sao đều muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Lần này Dương Điêu Nhi ngược lại là không có cự tuyệt. Nửa ngày sau, vốn đang nhiệt nhiệt nháo nháo đãng ma trang liền trở nên được vắng vẻ xuống, Thiên Mã Bang bản địa nhân thủ sẽ tiếp quản ở đây, đồng thời cũng sẽ ở phụ cận Nghiên Mực Hồ lựa chọn địa phương chống trải, tu kiến một tòa cỡ lớn nơi để hàng. Dù sao đãng ma trang về sau có thể sẽ trả cho Hồ gia, Thiên Mã Bang cũng muốn phòng ngừa chú đáo. Nghiên Mực Hồ thủy hệ phát đạt, có 5, 6 đầu sông lớn hội tụ, cho nên Kính Hoa kiếm phảng thuyền hoa mới có thể lái vào tòa này hồ lớn, phát triển như vậy thủy hệ, vừa vặn xem như đường thủy vận chuyển trung khu. Phía trước không có người nghĩ đến chỗ này tiết, thứ nhất là không có Kính Hoa kiếm phảng như vậy, khống chế thiên hạ đường thủy năng lực, thứ hai đãng ma Hồ gia cũng không thể cho phép, bây giờ hai cái vấn đề lớn nhất cũng đã không là vấn đề. Thiên Mã Bang như thế nào lại không lợi dụng. Vô Ảnh Hầu mang theo hai nữ thẳng đến Hắc Giao Thành, Tôn Yến Vãn cũng cùng bọn hắn thuận một nửa lộ. Trên nửa đường hai nhóm nhân mã tách ra, Tôn Yến Vãn đem Dương Điêu Nhi đưa đến Bá Châu Thành, bây giờ Bá Châu Thành có Ngụy Anh Tiếu tọa chấn, Tôn Yến Vãn cũng không lo lắng Dương Điêu Nhi an toàn. Hắn bái kiến Ngụy Anh Tiếu sau đó, cũng không quên ra tay chỉnh đốn Bá Châu trên dưới, đem Bá Châu đủ loại vấn đề cắt tỉa một lần, vương chắc quân chính hai phe, lúc này mới cùng Dương Điêu Nhi tạm biệt. Hắn cũng có lòng đi về trước một chuyến Hắc Giao Thành, đi gặp sư tử, nhưng trên nửa đường do dự thật lâu, vẫn là một đường về trước một chuyến Tung Dương Sơn. Tôn Yến Văn sau khi về núi, lại phát hiện sư phụ không ở trên núi, bái kiến đại sư Bá Vương Huyền Khuê thời điểm, hỏi chuyện này, vị này Tung Dương phái trưởng giáo từ Tôn nói, sư phụ ngươi có vị hảo hữu đi về coi tiên, hắn tiến đến phung viếng, cho nên không trong núi. Tôn Yến Văn nói đến lần này tại Đãng Ma Trang Nghiên Mực Hồ kinh nghiệm, cùng với động kim quang sự tình, Vương Huyền Khuê sau khi nghe, thở dài thật lâu, nói, không nghĩ tới, giang hồ hảo thủ lại yếu một đời. Thiên Long tự chết diệu hoa, thiếu truyền nhân, mấy chục năm sau, vô niệm tăng tọa hóa, môn phái tất nhiên suy sụp. Kính Hoa kiếm phảng chết trưởng môn, hai vị tiên thiên trưởng lão, nếu là hầu trưởng lão không có lựa chọn đi nương nhờ Tôn Yến Vãn, Kính Hoa kiếm phái suy sụp đều không cần mấy chục năm, nhiều nhất mấy năm. Giang Tuyết kiếm trai thì càng không cần nói, mặc dù môn phái thực lực còn tại, nhưng không còn tông sư cảnh nhân vật tọa chấn, thanh thế tất nhiên đại suy. Còn lại các đại môn phái người chết mặc dù không thiếu, nhưng số đông còn chịu nổi, cũng sẽ không cần nói tỉ mỉ. Tôn Yến Vãn lấy băng phách thần công, vạn dặm phi tuyết kiếm pháp, treo kính thính hoa phục ma kiếm ba bộ bí phổ, cần phải dâng lên. Vương Huyền Khuê lại thở dài một tiếng, nói: tương lai ngươi chấp trưởng Thái Ất Quan, những thứ này công phu, liền xem như Thái Ất Quan truyền thừa a. Chúng ta Tung Dương bản sơn, cuối cùng không tốt thu nhận những thứ này lai lịch rõ ràng dứt khoát công pháp. Tôn Yến Vãn lo nghĩ, thầm nghĩ, cũng đúng, Phong lão tổ cũng là đem Như Lai thập lực thay hình đổi dạng, sư phụ ta cũng là đem Khô Khốc đao đổi thành Thái Ất Thanh Linh Phiến, ta như thế đường hoàng hiến bí tịch là có chút không thích hợp, đối với Tung Dương phái danh tiếng có hại. Tôn Yến Vãn ngược lại là cũng có thể sáng chế võ công, nhưng hắn đều là đem đủ loại tản thiên, tụ lại, loại này đem một môn thần công thay hình đổi dạng, trở thành một môn hoàn toàn mới võ học, hắn ngược lại không quá am hiểu, chuyện này cũng chỉ phải trước tiên gác lại, chờ Trương Viễn kiều trở về, lại cùng sư phụ thương nghị. Tôn Yến Văn tại Tung Dương phái ở lại mấy ngày, liền lên đường trở về Hắc Giao Thành. Hắn dự tính tại Tung Dương ngốc không được bao lâu, lúc này mới về trước Tung Dương, trở về Hắc Giao Thành, vậy coi như không nhất định lúc nào mới có thể suy nghĩ rời đi, tự nhiên muốn đằng sau mới trở về. Tôn Yến Văn phong trần phó, trở về Hắc Giao Thành, nhìn thấy sư tử thời điểm, sư tử đã chuẩn bị xong một chi đội xe, nhìn thấy hắn trở về, liền từ tốn nói, chờ lao ra rất lâu, cũng nên đi đón tiểu điêu về nhà. Tôn Yến Văn không dám nhiều lên tiếng, sư tử cố ý không có gọi hắn gặp bất luận kẻ nào. Hắn cũng sẽ không đề cập tới không thấy, ngược lại hắn cùng Đoan Mục Tiên Lăng Lư Triều Tú thật không có chuyện gì đến nỗi cùng Lục Song Phượng Vũ chi bốn. Về sau thời gian gặp mặt nhiều, ngược lại là lại càng không cần gấp đội xe dĩ lệ, ra Hắc Giao Thành, dọc theo đường đi Tôn Yến Vãn không cắt chỉnh đốn, hắn bây giờ thủ hạ chia làm Hắc Giao quân cùng Huyền Hoàng quân mặc dù đều thuộc về thuộc hắn quản, kỳ thực riêng phần mình đã trở thành thể hệ, rất nhiều đỉnh núi mọc lên như rừng. Sau nửa tháng, đã đến Kim Điêu Thành. Dương Điêu Nhi tự mình dẫn đội, nên ra 50 dặm, gặp được sư tử thời điểm, cũng sớm xuống xe, cho đủ sư tử mặt mũi. Chương 332. Chất Long Chân Kinh. Chương 332, Chất Long Chân Kinh. Sư tự cố ý xuống, tự tay kéo Dương Điêu Nhi tay, cùng một chỗ lên xe, sau đó đem Tôn Yến Vãn đuổi tiếp, lúc này mới tiến vào Kim Điêu Thành. Tôn Yến Vãn khổ cấp cấp đi bộ vào Kim Điêu Thành đi trước bái kiến Kim Thiểm Hòa Thượng, vị này thiếu thiền tự đại hòa thượng, kể từ trở thành Đâm Long tự chủ trì không ngừng từ đại lang mời chào tăng nhân, đã đem tòa này Bắc Yên đại tự khôi phục khí tượng, khắp nơi đều là tăng lữ. Hắn ngược lại cũng không từng nuốt lời, đẩy Huyền Hoàng Tam Hóa mà nói, bây giờ cái này Huyền Hoàng Tam Hóa mà nói, bị hội tụ đang Thất Long tự tăng nhân khuy xuất diệu dụng, đã diễn xuất Huyền Hoàng Tam Hóa, đem trên đại thảo nguyên các lộ nguyên thủy thần chi đều bao gồm đi vào. Vốn là đại thảo nguyên bộ lạc, bái tế sự tình đều do tế tự, Tát Mãn, Vu sư hàng này độc quyền, nhưng ở các đại hòa thượng vất vả cần cù nỗ lực dưới, những bộ lạc này đều đã ngược lại thờ phụng Đâm Long tự. Bây giờ Tôn Yến Văn trong lãnh địa, Huyền Hoàng tín ngưỡng đã thống nhất, khắc tạp nhạp tín ngưỡng chôn vùi hơn phân nửa, cũng làm cho nơi phát ra phức tạp các quốc gia nhân khẩu dần dần đều có lòng trung thành. Trong khoảng thời gian này, Tôn Yến Văn chỉ hạ 24 tòa thành trì, phát triển kinh tế quả thực không kém, mặc dù hắn còn không có bồi dưỡng được tới thông kê GDP nhân tài, nhưng lui tới thương đội quy mô, ít nhất huyết trường tăng 3 lần. Kim Thiểm Hòa Thượng gặp được Tôn Yến Vãn, vui vẻ cổ vũ, mời được phương trượng phòng tiền dân trà, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Đâm Long tự mặc dù là thiếu thiền tự hạ viện, cũng thờ phụng Phật tổ, nhưng tuyên truyền giảng giải Huyền Hoàng Tam Hóa, lại thu nhận các nơi tăng nhân, đã không thích hợp truyền thừa thiếu thiền tự võ học, việc cấp bách là khác sáng tạo nhất hệ võ học. Ta biết Tôn thí chủ trong tay có chiến tháp ghi chép, băng tầm biến trời võ công, có thể hay không cống hiến ra tới xem như Đâm Long tự truyền thừa. Tôn thí chủ, lão tăng sau đó, Đâm Long tự nhất định vì Tôn thị từ đường, ngươi hậu thế đều là Đâm Long tự chủ người, nhất định không thể hẹp hòi. Tôn Yến Vãn do dự thật lâu, nói, lời ấy ngược lại không kém. Hắn mặc dù xuất thân Tung Dương phái cũng là Huyền Hoàng đạo một mạch, sau này cũng tất nhiên sẽ chấp trưởng Thái Ất Quan, nhưng cũng dần dần phát hiện, đạo gia tại trên truyền bá đích sắc có chút nhược điểm, Ngụy Anh Tiếu sư tỷ đến nay cũng không đem Huyền Hoàng đạo phổ biến ra. Kim Thiểm Hòa Thượng nói biết rõ, chỉ cần Tôn Yến Vãn có hậu đại, tất nhiên sẽ có một người trở thành Đâm Long tự chủ người. Toàn này Bắc Yên đại tự đời đời cũng sẽ là Tôn thị từ đường. Nếu là Tôn Yến Vãn có thể dâng ra cái này hai môn võ công, bọn chúng sớm muộn vẫn sẽ đưa về Tôn thị tử tôn trong tay. Tôn Yến Vãn do dự thật lâu, cuối cùng đáp ứng xuống, hơn nữa trở về phủ sau đó, liền khiến người đưa tới chiến tháp ghi chép Thái Dương Kim Kinh băng tầm biến tứ tượng nguyên công hỗn nguyên kiếm kinh vạn dặm phi tuyết kiếm pháp treo kính thính hoa phục ma kiếm hỗn nguyên thung bạo vũ lê hoa thương vô danh kiếm kinh đãng ma kiếm mù công thần kiếm mấy người võ công. Tôn Yến Vãn đem hồ gia võ công cùng trên tay tất cả kiếm pháp đều tặng cho Kim Thiểm Hòa Thượng, vị đại hòa thượng này cũng đem thiếu thiền tự bốn môn võ công để vào trong đó, biên soạn một quyển Đâm Long chân kinh xem như Đâm Long tự bí truyền điển tịch. Tôn Yến Vãn xử lý những chuyện này, cũng cuối cùng dám đi gặp sư tử cùng Dương Điêu Nhi. Dương Điêu Nhi thân là Kim Điêu thành chi chủ, đêm đó tại trong phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi sư tử cùng Tôn Yến Vãn. Sư tử cùng Dương Điêu Nhi mặc dù không nói được hòa thuận, nhưng cũng khách khí, không có cái gì mâu thuẫn. Trên yến tiệc, sư tử chính thức mời Dương Điêu Nhi đi Hắc Giao Thành, Dương Điêu Nhi cười nói, Hắc Giao Thành chính là sư tỷ tỷ chỗ, ta thì không đi được. Sư tỷ tỷ chính là người đáng tin, hàng năm tứ thời bắt tiết, ta thiết yếu trọng lễ tiếp kiến. Dương Điêu Nhi chỉ cần vào Tôn gia chi môn, được sư tử thái độ, liền đã vừa lòng thỏa ý, mới sẽ không đi Hắc Giao Thành. Kim Điêu Thành chỗ nào không tốt? Khai Châu chính là Bắc Yên một trong ngũ đại danh thành, Vương Đỉnh tiêu khiển ngày hè chi địa, phong cảnh khí hậu đều mười phần nghi nhân. Bắc Yên Vương Đỉnh kinh doanh hơn trăm năm, tường thành cao dày, chính là có gấp 10 đại quân, vội vàng cũng khó đánh hạ, không hổ Phượng Thành chi hảo. Tôn Yến Vãn đem đổi tên là Kim Điêu Thành đưa cho Dương Điêu Nhi, nàng đối với tòa này thuộc về mình thành trì, hài lòng đến 10 phần ở đây ma giáo tiểu thánh nữ một tiếng hiệu lệnh, chính là hơn 10 vạn người đều cùng tử, nếu là mệnh lệnh truyền đi, còn có hơn 10 tòa thành thị xin nghe hiệu lệnh, chính là phụ thân nàng Dương Vô Kỵ, tại Lạc Già Sơn cũng chưa chắc về sau uy phong như vậy, hà tất đi Hắc Giao Thành, nhìn sư tử sắc mặt. Sư tử mỉm cười, nói, ngược lại con chồn cũng là Tôn gia người, không câu nệ nơi nào, cũng là Tôn gia đình viện, đều có thể tùy ý tới lui. Ta sẽ ở trong Hắc Giao Thành nhờ tiền trong, lên một tòa Kim Điêu phủ, hình dạng và cấu tạo giống như Kim Điêu Thành bên này, không câu nệ con chồn có đi hay không, luôn có cái đặt chân chi địa. Dương Điêu Nhi càng thêm hài lòng, cười tủm tỉm, liên tiếp mời rượu đêm đó, nửa đêm trước Tôn Yến Vãn bồi sư tử, nửa đêm về sáng chuẩn đi bồi Dương Điêu Nhi, lúc buổi sáng lại tản bộ trở về, coi là thật thật không bận rộn. Bất kể nói thế nào, cửa này coi như hắn qua. Sư tử tại Kim Điêu Thành cũng không ở bao lâu, chỉ ở mấy ngày, lưu xuống mang tới lễ vật, liền mang theo xa giá, rời đi Kim Điêu Thành. Tôn Yến Vãn bồi Dương Điêu Nhi một ngày rưỡi tiếp đó liền liều mạng thi triển kinh công, toàn lực gấp rút lên đường, đuổi kịp sư tử xa giá, bồi tiếp sư cô trở về Hắc Giao Thành. Hắn có thể tưởng tượng, cuộc sống sau này của mình sợ là mười phần bận rộn. Như mấy ngày nay sinh hoạt, tuyệt không phải là ngẫu nhiên vì đó, sợ là muốn trở thành nhân sinh trạng thái bình thường. Sư tử chờ trở lại Hắc Giao Thành, bước vào trong phủ thành chủ, xua tan tất cả mọi người, lúc này mới đâm đầu thẳng vào Tôn Yến Vãn trong ngực, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tôn Yến Vãn nhẹ nhàng ngửi ngửi sư tử, trên tóc hương thơm, hắn bây giờ đã sinh so sư tử còn cao lớn hơn, đồng nhiên liền lòng sinh thương tiếc, thấp giọng nói, những ngày này, ngươi cũng cỡ nào khổ cực. Sư tử cũng không đáp hắn, sau một hồi lâu, mới dắt Tôn Yến Vãn tay, thấp giọng nói, ta chút thời gian trước, cũng đi nghiên mực hồ. Lúc đó suy nghĩ, tiến vào động kim quang, tất nhiên cựu tử nhất sinh, có thể liền sẽ không ra được. Chẳng lẽ Dương Điêu Nhi bồi đến ngươi xuất sinh nhập tử, ta sư tử liền bồi không được ngươi lên trời xuống đất. Ta và ngươi cùng một chỗ, dù là đều ra không được, lưu lại trong động đối đầu ngốc quên ương cũng tốt. Khi đó lại hóa ngươi, làm sao lại không đến gọi ta một tiếng? Về sau biết, ngươi căn bản không có tiếp, ta cũng liền lặng lẽ trở về. Tôn Yến Vãn rất là xúc động, thấp giọng nói, động kim quan có cái gì tốt? Nơi nào cùng được bên trên ta sư cô? Ta lúc đó liền nghĩ, ta ngược lại thật ra cũng không sợ chết, chính là sau khi đi vào, cũng không thể ra ngoài được nữa, về sau hướng ngươi thời điểm, nhưng là cũng lại không nhìn thấy rồi. Ta cái gì cũng đều có thể nhịn được, nhưng như thế cũng lại không nhìn thấy sư cô, vậy thì cũng lại nhận không được. Ta lúc đầu đáp ứng ngươi sau đó, vẫn luôn ngoan ngoãn, ngoại trừ cùng ba thiên ma tỷ võ thời điểm, nhất thời biểu lộ cảm xúc, làm vài câu thơ cũng lại chưa làm qua thơ. Sư tử nhẹ nhàng mà cười, bây giờ trên giang hồ đều truyền ngôn, sư tử chính là thiên hạ đệ nhất giống nương tử, bước được thật tốt một thi tài quan lại đại lang nhân vật, buồn khổ cũng không dám làm thơ, không thể làm gì khác hơn là chú giải lục kinh. Sư tử tự hỏi không phải là người như thế, nhưng cái này ghen tên nàng thật đúng là nguyện ý gánh chịu. Chương 333, cựu chuyển giá y y. Chương 333, cựu chuyển giá y y. Trương Viễn tiểu tay háo bồng bền, giống như người trong chốn thần tiên đối diện hắn lão bộ khoái, lại bình thường không có gì lạ, thật giống như trong nha môn, tùy thời có thể gặp, ngồi ăn rồi chờ chết lão hủ. Trương Viễn Kiểu mặc dù danh khắp thiên hạ, lúc này lại thái độ cung kính, bởi vì cái này lão bộ khoái cao hơn hắn ra đồng lứa, trước kia cùng sư phụ Phong lão tổ luận giao. Lão bộ khoái từ tốn nói, ngươi có thể ra tay rồi. Trương Viễn Kiểu hơi hơi thổ thức, nói, kể từ hôm nay, thiên hạ liền không có kiếm thần hộ thánh đế. Lão bộ khoái cười nhạo một tiếng, nói, trước kia lão phu bên trên một chuyến Tung Dương Sơn, ngươi đánh chết ta, chẳng lẽ không phải xong hết mọi chuyện, cần gì phải lại tới một lần nữa. Trương Viễn Kiểu nói, cuối cùng có hại kiếm thần uy danh. Lão bộ khoái khịt mũi coi thường, nói, cái dám uy danh, ra tay thôi. Trương Viễn Kiểu thừa phong quyết sử dụng, nhẹ nhàng nổi lên giữa không trung, cả người tựa như hóa thân đại nhật, bộc phát hừng hực kỳ quang, chỉ là trong nháy mắt, thật giống như có trăm ngàn con tay từ trên cao đánh xuống. Một đạo kiếm mang sắc làm vào nhạt, phun ra nuốt vào bất quá một thước hai ba, nhưng lại không gì không phá, chỉ là trong nháy mắt, liền phá đi trường ảnh đầy trời. Hai vị đại tông sư ra tay, uy thế như núi như biển, như thiên địa va chạm. Trương Viễn Kiểu quyết đấu lao bộ khỏi chỗ, chính là núi Nga Mi, chiến đấu bắt đầu không lâu, liền kinh động đến Nga Mi Đồ Long sư thái, vừa vặn vô tướng kiếm lưu chủ nhân qua bái phỏng, hai vị tông sư cùng nhau chạy tới, mắt nhìn tràng diện như vậy, cũng không dám tiến lên. Trận đại chiến này kéo dài một ngày hai đêm, phụ cận hơn 10 nhà bang hội, mấy trăm tên võ lâm hảo thủ đều chính mắt thấy một trận chiến này. Mặc dù không người dám tới gần chiến đấu, nhưng lại cơ hồ mỗi người đều nhận được đi ra, giao thủ hai vị đại tông sư đến tuột cùng người nào. Dù sao Trương Viễn Kiểu chiêu bài Tam Dương Càn Diễm Thần Công cùng kiếm thần Hồ Thanh Đế Hỗn Nguyên Kiếm Cương cũng là lừng danh thiên hạ. Khi chiến đấu đến hồi cuối, lại không bất kỳ động tĩnh nào, Đồ Long sư thái cùng vô tướng kiếm lưu chủ nhân lúc này mới cả gan, thi triển khinh công chạy hết tốc lực tới, lại chỉ gặp được Trương Viễn Kiểu một người. Đồ Long sư thái tự kiểm chế cùng Trương Viễn Kiểu gặp mấy lần, nhịn không được hỏi, Trương đạo trưởng thế nhưng là cùng kiếm thần giao thủ. Trương Viễn Kiểu từ tốn nói, Hồ tiền bối tự hiểu đại nạn gần tới, để cho ta tới tiến hắn một đoạn. Tại ta Tam Dương Càn Diễm Thần Công phía dưới, vị tiền bối này thi cốt thành trò, đương thời lại không kiếm thần. Nói xong câu này, Trương Viễn Kiểu phiêu nhiên mà đi, dù là Đồ Long sư thái cùng vô tướng kiếm lưu chủ nhiệm, cũng là đương đại tên tuổi tối thắng tông sư, cũng không dám có chút ngăn cản. Trương Viễn Kiểu tại núi Nga Mi, trải qua một ngày hai đêm đại chiến, đánh chết kiếm thần Hồ Thanh Đế. Trận luận võ này lan truyền nhanh chóng, 10 ngày ở giữa liền thiên hạ đều biết. Trương Viễn Kiểu cũng không hề rời đi núi Nga Mi, mà là tản bộ đến phía sau núi, dạo qua một vòng, tìm được một cái sơn động. Hắn bước vào sơn động, liền thấy một cái thân thể trần truồng lão giả, hai chân khoanh lại không phải là ngồi dưới đất, mà là khuỷu tay trụ sở, đang tại dựng ngược luyện công. Trương Viễn Kiểu tiện tay lấy một vò rượu ngon, đẩy ra bùn phòng, lặng lặng chờ lão giả vật công. Lão giả bắp thịt toàn thân, tựa như vật sống, vừa đi vừa về du tẩu, trên mặt ngũ quan bay loạn, nhìn tựa như quái vật đồng dạng. Trương Viễn Kiểu cũng không mảy may giật mình, kiên nhẫn đợi mấy ngày, lão giả toàn thân nhao ra thịt, một lần nữa chuyển thành lộng lẫy bôi trơn, một đôi tròng mắt biến được sáng ngời có thần, tóc nâu trắng chuyển thành đen nhánh, gương mặt cũng biến được trẻ tuổi xinh đẹp, cả người lại ngươi phản lão hoàn đồng, trở thành hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Trương Viễn Kiểu nhịn không được vỗ bình rượu, nói, Hồ tiền bối chiêu này cựu chuyển giá y thần công, lại có thể tu luyện tới phản lão hoàn đồng chi cảnh, quả nhiên kinh thế hai tụ. Người trẻ tuổi ung dung lấy một vò rượu, đánh tan nát vò rượu, để cho rượu từ đỉnh đầu rội xuống, lấy một tấm vải khăn, đem toàn thân lau sạch sẽ, sau đó mới đổi một thân hoàn toàn mới quần áo, đeo lên một ngụm mới chế tạo trường kiếm, từ tốn nói, ta chính là họ Vũ. Trương Viễn Kiểu vỗ tay cười nói, Vũ tiểu hữu, sau này muốn hướng về nơi nào? Tự xưng họ Vũ người trẻ tuổi nói, ta cần cái xuất thân. Trương Viễn Kiểu nói, không bằng chính là ta cái thứ ba đồ đệ như thế nào? Họ Vũ người trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát, nói, võ công của ta. Trương Viễn Kiểu cười nói, tự nhiên là ta mới sáng tạo. Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, Viễn Kiểu sư tôn, đồ nhi họ Vũ tên đêm ngày, võ công chính là ngài mới gần đây chế linh tiêu kiếm sách. Ngài nhưng tuyệt đối đừng quên đi. Không cần cùng người lúc giới thiệu, không giống với đồ nhi nói, lộng đến sư môn đều lúng túng. Trương Viễn Kiểu cười ha ha một tiếng, nói, nhất định sẽ không. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đồng nhiên đồng loạt vật công, đâm vào sơn động trên vách đá, hai cỗ cương mãnh bá đạo nội lực, lập tức đem cả tòa núi động nổ sập xuống xuống. Hai bóng người bay ra ngoài động, hang núi này liền ầm vang không dứt, toàn bộ sụp đổ, lại không người có thể dòm đến trong động nguyên mạo. Trương Viễn Kiểu cùng võ đêm ngày hai người chia ra mà đi, mới thoáng cái đi không thấy tăm hơi. Tôn Yến Vãn khó khăn trở về một lần Hắc Giao Thành, mỗi ngày đều là xử lý không xong chính vụ. Tôn Yến Vãn là người hiện đại, đối với tu kiến tường thành không có hứng thú gì, nhất là Hắc Giao Thành bị hắn định nghĩa trở thành trung tâm thương nghiệp, cùng với vận chuyển hàng hóa trung khu, cho nên Hắc Giao Thành phòng ngự lấy tháp lâu cùng lâu cốt nhóm làm chủ, đem phụ cận thổ địa khai thác phát huy vô cùng tinh tế, khắp nơi đều là bốn phương thông suốt con đường, cùng với cực lớn khách sạn cùng nơi để hàng. Bây giờ Hắc Giao Thành đã khuyết trương hơn 10 lần, nhân khẩu ung dung qua 10 vạn, quy mô thậm chí không thua bởi Kim Điêu Thành loại kia Bắc Yên nổi tiếng đại thành, chỉ là thiếu nội tình, nhìn càng giống là vô số thôn, góp tụ lại đại địa bàn. Hắn bận rộn mấy ngày, liền đem sự tình vung tay cho Lục Song Phượng Vũ Trí, Tần Thành, còn có Đoan Mục Tiên Lăng Lư Triều Tú. Ân, hắn phát hiện Lư Triều Tú cái này thiên hạ đệ nhất tài nữ quả nhiên danh xứng với thực, tại quản lý trên chính vụ vô cùng có thiên phú. Hắn bước ra đi ra, mỗi ngày bồi tiếp sư tự tại Hắc Giao Thành đi dạo, đối với tòa này cơ hồ là tự tay xây dựng thành trì, càng ngày càng là hài lòng. Tôn Yến Vãn leo lên một tòa bệ đá, nhìn về phương xa đội tàu, nhịn không được nói, sư cô, Hắc Giao Thành có thể hay không trở thành thiên hạ đệ nhất đại thành? Sư tự đuổi theo bệ đá, tùy ý nói, chính là trở thành thiên hạ đệ nhất đại thành, lại sẽ như thế nào? Tôn Yến Vãn cười một tiếng, nói, Hắc Giao Thành kháo Hùng Sơn, Lâm Bích Hải, Tiếp Đại Lang, Thông Bắc Yên. Chỉ cần chúng ta đầy đủ cố gắng, cái địa phương này đủ để nuôi sống mấy trăm ngàn người, mấy chục năm, mấy trăm năm sau, người người nói đến Hắc Giao Thành, đều biết nâng lên một câu như vậy, đây là Tôn thị vợ chồng, gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, một tay một chân xây dựng. Sư tử khuôn mặt có chút động, sau một hồi lâu mới lên tiếng, khi đó chúng ta đều không rồi. Người dưới đất còn muốn bị nói thầm, có phần cũng quá ầm ĩ. Tôn Yến Vãn cười ha ha nói, coi như không có những người kia, về sau chúng ta Tôn Nhi bối tới bái tế chúng ta, há có không nói liên miên lại nhải, nói một số chuyện lý lẽ, làm sao đều sẽ bị ầm ĩ đến rồi. Hai người kỳ thực cùng một chỗ cũng không bao lâu, nhưng nói đến những câu chuyện này, trong thoáng chốc cũng có chút vợ già chồng già cảm giác. Tôn Yến Vãn thấp giọng nói, chúng ta bây giờ đều tông sư, cũng là nên tìm ngày tháng tốt, nhanh chóng thành thân. Chương 334, Chiêu Yêu Phiên. Chương 334, Chiêu Yêu Phiên. Tôn Yến Vãn bây giờ muốn thành thân, vẫn rất phiền phức, hắn có quan thân, cần được bẩm báo triều đình, song phương đều có sư môn, còn được bẩm báo Tung Dương phái cùng Thiếu Thiền tự, hắn ngược lại là cô gia quả nhân, ít nhất họ Tôn bên này không ngợi, nhưng sư gia nhưng là đường thế nhà giàu bốn. Hắc Giao Thành bên này cũng muốn lo liệu một chút, ít nhất được phải chuẩn bị cái hơn nửa năm. Nói tóm lại, thật đúng là không thể nói thành thân liền thành thân. Tôn Yến Vãn viết mấy phong quan phương văn thư, lại cho Tung Dương, Thiếu Thiền tự sư gia, cùng với các lộ quen biết thân bằng hảo hữu viết thư. Lập gia đình thời gian, hắn còn không thể định, có cái gì điều lệ, cũng cần được hai nhà trưởng bối định ra, cho nên văn thư qua lại liền được 1-2 tháng. Tôn Yến Vãn không có sự tình, dứt khoát bế quan lĩnh hội võ công. Cơ hồ tất cả tấn thăng tiên thiên, tấn thăng tông sư hạng người, đều phải ngắn thì mấy tháng, dài mấy năm, mới có thể củng cố cảnh giới, đem một tiếng võ công phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Yến Vãn mặc dù cảm ngộ nhập vi cảnh giới, nhưng vẫn cần rèn luyện mới có thể triệt để phát huy tông sư cảnh một thân võ học. Hắn bế quan không có được mấy ngày, dần dần cảm giác nguyên bản tu hành chật vật mấy cái ẩn mạch, tại bước vào tông sư cảnh sau đó có chút quán thông hiện ra. Tiên thiên bốn cảnh cũng không quán thông bao nhiêu đầu ẩn mạch tiêu chuẩn, thậm chí cảnh giới tuyệt đỉnh cũng chưa chắc 36 ẩn mạch toàn bộ quán thông, chỉ có đả thông 1-2 chục đầu ẩn mạch tuyệt đỉnh cao thủ mới là trạng thái bình thường. 36 ẩn mạch toàn bộ quán thông tuyệt đỉnh, liền giống như đem một thân chân khí tu thành huyền thai đạo chủng tuyệt đỉnh, cũng là cực hiếm thấy nhân vật. Liên tuyệt đỉnh đều không làm được sự tình, đại tông sư thì càng đừng đề. Tôn Yến Vãn dù sao xuất thân Tung Dương phái tử ngọ kinh liền có quán thông toàn thân hết thể kinh mạch pháp môn, về sau lại được Thái Dương kim kinh, bây giờ hắn có cực lớn xác suất tại tông sư cảnh đều quán thông 36 đầu ẩn mạch. Tôn Yến Vãn ưu tiên lựa chọn, đem Huyền Hoàng đệ cửu biến luyện thành. Hắn tại Hắc Giao thành bế quan không bao lâu, tuần tự đem 3 thần ẩn mạch, linh cảm, huyền quan, động thần cùng 3 ưu ẩn mạch, thiên xem, mà nghe, tâm giác còn chưa quán thông mấy cái toàn bộ thông quan. Bế quan 1 tháng có thừa, cuối cùng đem Huyền Hoàng đệ cửu biến, chiêu yêu phiên, tu luyện thành công. Biến hóa này cùng Thái Ức Hôn Tiên Lăng đồng dạng, cũng không tu luyện đặc thù chân khí, Thái Ức Hôn Tiên Lăng là khống chế chân khí pháp môn, chiêu yêu phiên là khống chế tinh thần kỳ lực pháp môn. Tu thành chiêu yêu phiên, Tôn Yến Vãn tinh thần kỳ lực chưa từng có cường đại. Hắn phá cửa ra, vừa vặn một đầu chuột đi ngang qua. Tôn Yến Vãn một cái ẩn chứa vô thượng kiếm ý ánh mắt quan tới, đầu kia chuột một cái xoay người, lại ngươi dọa chết tươi. Tôn Yến Vãn cũng không nghĩ đến, chiêu yêu phiên kỳ công thế mà bá đạo như vậy, trong lòng vui vẻ không hết, nếm thử đem tinh thần kỳ công dung nhập một thân sở học, dùng khắc địch chế thắng. Hắn đang suy nghĩ vô công, bỗng nhiên có người ở bên ngoài bẩm báo, Nam Ngộng đại tổng quản trở về. Tôn Yến Vãn hơi hơi vui vẻ, ra bế quan chỗ, trực tiếp đi tìm Nam Ngộng cung. Bây giờ Tôn Linh Điệp là Thiên Mã bang đại tổng quản, Nam Ngộng cung là Hắc Giao thành đội tàu đại tổng quản, hai người mặc dù trên thực tế chính là nhất bang chi chủ, lại vẫn luôn không cần bang chủ các loại tôn hiệu. Chỉ là hai người uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, cũng là không cần đến những hư danh này hảo. Trước đây không lâu, Vô Ảnh Hầu tới Hắc Giao thành, mang đi một nhóm tại Tôn Yến Vãn bên này không được trí bộ hạ cũ, cũng hỗ trợ dựng thông bá thực quốc trên biển thương lộ, Nam Ngộng cung còn tự thân đi một chuyến bá thực quốc. Tôn Yến Vãn trở về thời điểm, Nam Ngộng cung vừa mới đi vài ngày trước mới mang theo đội tàu, thắng lợi trở về. Chỉ là Tôn Yến Vãn đang bế quan, cũng không người dám quấy rầy, chỉ là mỗi ngày đang bế quan bên ngoài viện gọi 1-2 tiếng, đặc biệt thích hôm nay Tôn Yến Vãn liền nghe được. Nam Ngộng cung đang tại an bài, đem từ bá thực quốc vận trở về các loại hàng hóa, bán trao tay đến Đại Lang cùng Bắc Yên, cùng với Nam Hạ các nơi, đột nhiên liền gặp được Tôn Yến Vãn xuất hiện, không khỏi được vui mừng quá đỗi. Tôn Yến Vãn hữu tâm nếm thử, mới xây thành chiêu yêu phiên kỳ công, vây tay một cái, đang cùng Nam Ngộng cung thảo luận thương nghiệp đại kế người, liền có hơn phân nửa không tự chủ được lui ra ngoài. Còn lại đều có chút hai mặt nhìn nhau, chỉ có mấy cái tiên thiên cao thủ hơi hơi lâm nhiên, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được đến từ trên thân Tôn Yến Vãn, kinh khủng như thần như ma chân lý võ đạo. Tôn Yến Vãn cũng không muốn thương tổn người, dù sao cũng là bộ hạ của mình, cười hì hì nói, ta cùng Nam Ngộng thương nghị một số chuyện, các ngươi đều lui xuống trước đi à. Nam Ngộng cung bên người cao thủ, tự nhiên đều biết Tôn Yến Vãn, nghe vậy đều ngoan ngoãn lui ra, không ai dám không tuân theo nửa điểm. Nam Ngộng cung cầm trong tay sổ sách, có chút buồn cười, nói, ngươi làm sao lại xuất quan? Tôn Yến Vãn cười nói, bế quan đều nhanh một tháng, trước đó ta cũng không có bế quan lâu như vậy. Nam Ngộng cung nhớ tới, trước đó Tôn Yến Vãn bế quan, có thể sáng sớm đi vào, buổi tối tựu xuất quan, nhẫn không cười nói, lần bế quan này nhưng có thu hoạch. Tôn Yến Vãn thở dài nói, bây giờ võ công càng ngày càng khó tiến cảnh, bế quan một tháng, cũng chỉ tu thành Huyền Hoàng đệ cửu biến, xuyên suốt mấy cái ẩn mạch, cũng không bao lớn tiến cảnh. Ngược lại là ngươi dọc theo đường đi có không có nguy hiểm? Bá thực quốc như thế nào? Bên kia phong tục như thế nào? Nam Ngộng cung cười nói, tự nhiên là đặc sắc. Võ đêm ngày giơ kiếm ngay ngực, nói, đa tạ. Đối diện hắn một cái phái Thiên Sơn kiếm khách, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chắp tay chịu thua. Võ đêm ngày đoạn này thời gian, liên tục chọn lấy 19 vị võ lâm hào thủ, cũng là lựa chọn nhất nhị phẩm cảnh võ giả. Hắn rõ ràng triển lộ võ công, kỳ thực cũng bất quá liền 2-3 phẩm nhưng lại đánh đâu thắng đó, hơn nữa cũng là tại hơn 10 chiêu trên dưới đánh bại đối thủ. Tung Dương phái Trương Viễn Kiểu đệ tam đồ đệ danh tiếng, có này lên cao giang hồ, đã tin đồn rất rộng. Võ đêm ngày mặc dù đánh bại đối thủ, nhưng lại cũng không kiêu ngạo, ân cần thỉnh đối phương chớ có đi, cùng đi tiểu lâu uống rượu, đối phương cũng bất quá mặt mũi, hơn nữa hắn dù sao cũng là treo đại tông sư đồ đệ tên tuổi, còn có hai cái chấn kinh thiên hạ sư huynh, chỉ có thể cố mà làm cùng hắn đi ăn uống tiệc rượu. Võ đêm ngày bởi vì hào sảng hào khách, mặc dù đánh bại vô số đối thủ, nhưng cũng kết giao vô số bằng hữu ăn rồi tiệc rượu sau đó, vị kia phái Thiên Sơn kiếm khách dành trả tiền, hắn cũng không đi cướp, chỉ là hư hư ứng vài tiếng, nói, lần sau đi Lạc Kinh, lại hoặc là Hắc Giao Thành, tất nhiên muốn đi tìm ta hai vị sư huynh, bọn hắn biết là bằng hữu của ta, chắc chắn nhiệt tình chiêu đãi. Tất cả nghe được lời này người, đều vui vẻ không hết, bởi vì có thể cùng Trương Thanh Khê, Tôn Yến Văn đáp lên quan hệ, đây chính là đại đại chuyện tốt. So sánh cùng đứng lên, bại bởi võ đêm ngày cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Tôn Yến Văn nhưng không biết, chính mình có thêm một cái tam sư đệ, còn cho hắn chiêu mộ vô số khách nhân hắn tại Hắc Giao Thành, mỗi ngày bồi tiếp sư tử, cùng với vừa mới trở về Nam Mộc Cung, vui vẻ hòa thuận, lại bị một phong đến từ Long Tàng tự thư khiêu chiến, làm hỏng bầu không khí. Tôn Yến Văn vốn là cho là, đại khái là Cát Nhã Thản Na muốn khiêu chiến chính mình, hắn ngược lại là không sợ vị này Bắc Yên tiểu công chúa, lại không nghĩ rằng, thư khiêu chiến bên trên là khoản, lại là Minh Luận Hòa Thượng. Hắn cũng là đến sư tử nhắc nhở, mới nhớ lại vị kia tu thành đúng như không động kiếm, lại tại trên tranh đỉnh chi chiến bại bởi có kiếm sơn trang Trương Hải Hòa Thượng. Chương 335 Thiên Long Cả Sa. Chương 335 Thiên Long Cả Sa. Bởi vì hai nước giao chiến, tiểu tăng sư môn đau mất Đâm Long Tự, đây là Long dấu một mạch chuyển pháp chi địa, không đành lòng bỏ đi, nguyên nhân muốn cùng thí chủ ước định luận võ. Nếu là tiểu tăng may mắn, hơi thắng một chiều, nguyện tự thân đi Đâm Long Tự vì chủ trì, tuân thủ thí chủ trì hạ chư pháp, vẹn vẹn truyền Long dấu Phật mạch. Nếu là tiểu tăng thua, nguyện ý nghe thí chủ chi lệnh, hoặc khu trục, vĩnh viễn không cho phép nhập cảnh, hoặc chỉ định một chỗ, tiểu tăng nguyện vì thí chủ hoàn pháp. Minh Luận Hòa Thượng thư, ngược lại là cách diễn tả hòa khí, cũng không bất luận cái gì lệ khí, nhưng vị này hòa thượng, kể từ tranh đỉnh chi chiến sau, ngay tại Long Tàng tự bế quan, tuyệt đủ chưa từng ra khỏi chùa. Mấy tháng trước Minh Luận xuất quan, gây trước chiến Trương Hải, dùng đi 21 chiêu đánh bại, sau đó mới đi vòng tới Hắc Giao Thành, chỉ tên khiêu chiến Tôn Yến Vãn. Tôn Yến Vãn nhận được phần này khiêu chiến văn thư, nhịn không được cười lên, ngược lại là không hề có ý định cự tuyệt. Minh Luận Hòa Thượng vô cùng xảo diệu, hắn không phải đến đòi lại Đâm Long Tự, bởi vì ai đều biết, chuyện này không có khả năng, nhưng hắn thắng, chỉ cần làm Đâm Long Tự chủ trì, liền tương đương gặp may, thua càng là tùy ý Tôn Yến Vãn xử trí, chỉ là đề hai cái đề nghị, hoặc bị khu trục, hoặc cho phép hắn tại Tôn Yến Vãn khống chế thành thị, kiến tạo mới chùa miếu. Mặc dù nói nguyện ý vì Tôn Yến Vãn hoàng pháp, nhưng trên thực tế, là cùng Thiếu Thiền Tự Kim Thiềm Hòa Thượng tranh đoạt quyền hạn, vì Long Tàng tự lưu lại chuyển pháp hòa chủng. Tôn Yến Vãn mặc dù không quan tâm cùng Minh Luận Hòa Thượng luận võ, lại không có khả năng đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hắn lập tức viết một phong thư, phái người cho đang tại trên đường Minh Luận Hòa Thượng đưa qua. Lúc này Minh Luận Hòa Thượng vừa mới đánh bại Trùng Thiên Vương Trương Hải, cho nên còn tại Đại Lang cảnh nội, Thiên Mã Bang rất nhanh liền tìm được, còn tại trên đường Minh Luận Hòa Thượng, hơn nữa đem Tôn Yến Vãn thư đẩy tới. Minh Luận Hòa Thượng triển khai thư, đã thấy phía trên viết, ta đã đáp ứng Thiếu Thiền Tự cho phép Kim Thiềm Hòa Thượng, Đâm Long Tự đã không phải ta chi vật, cho nên không cách nào đáp ứng đại sư. Nếu là Tôn Mỗ thua luận võ, không bằng đổi thành nào đó 24 tòa thành trì tất cả tăng nhà sát nhập vì một giáo, từ Minh Luận đại sư làm phó giáo chủ như thế nào? Tôn Yến Vãn còn nhớ được, trước đây không thiền nói qua, tu thành đúng như bất động kiếm pháp, đại tông sư có hy vọng. Hắn không có đạo lý buông tha, đưa tới cửa Minh Luận Hòa Thượng. Minh Luận Hòa Thượng sau khi xem, đem phong thư này thu vào, ánh mắt càng thêm kiên nghị, hắn cũng không từng đón xe ngựa chính là từng bước, dựa vào hai chân đo đạc đại địa, thẳng đến Hắc Giao Thành. Minh Luận Hòa Thượng muốn đi tới, tốc độ tự nhiên không khoái, cho nên Tôn Yến Vãn trước tiên được đến triều đình, Tung Dương phái Thiếu Thiền Tự cùng sư ra hồi âm, cho hắn định rồi lập gia đình thời gian, đồng thời cũng quyết định tất cả quá trình. Tôn Yến Vãn chỉ hạ 24 tòa thành thị, liền như vậy toàn bộ phát động, Tôn Yến Vãn thật sâu biết, một phương tiêu chủ thành thân, tuyệt đối không thể, cũng không nên lặng lẽ không có âm thanh, mà hẳn là khắp trốn mừng vui, để cho giới quyền bách tính chia sẻ khoái hoạt. Bình thường giới hạn trong quy củ, không thể làm sự tình, lúc này liền có thể làm quên cả trời đất, thật giống như rất nhiều thương trưởng làm cửa hàng khánh, mở tiệm khánh điện không trọng yếu, trọng yếu là mượn cớ bán hạ giá, cho nên hắn liên tục ban bố hơn 10 đầu đức chính. Tỷ như cho phép nhà nghèo khổ, đem không nuôi nổi hải tử, gửi nuôi tại Huyền Hoàng Đạo một mạch đạo quan, chùa miếu, trong thần miếu, cũng có thể đưa vào Thiên Mã Bang, đưa vào Thiên Mã Bang hải tử, còn có thể đọc sách nhận thức chữ, học tập các loại kỹ năng. Tỷ như tra rõ tất cả thành bách tính chỗ ở quá mức rách dưới, từ Hắc Giao Quân hoặc Huyền Hoàng Quân đứng ra, kiến tạo mới phòng xá, miễn phí đổi mới phòng. Tỷ như cơ khổ lão nhân đều thu vào đạo quán, chùa miếu, thần miếu, Thiên Ma Bang, hoặc làm chút trông coi cửa, cơ hồ là người liền có thể làm công việc, hoặc là dứt khoát rảnh rỗi dưỡng, khỏi bị cơ khổ. Còn lấy đám cưới danh nghĩa, tại tất cả thành thiết lập rút thưởng chỗ, phần thưởng đa số võ công nông cạn bí tịch, binh khí, lương thực những vật này, đồng thời thừa cơ ban bố Hắc Giao pháp điển, thay thế trước đây Đại Lang luật pháp, xem trọng hợp đồng khế ước, song phương cần được dưới tình huống Hắc Giao quân lại hoặc là Huyền Hoàng quân tại chỗ, ký kết khế ước mới là hợp pháp, vợ chồng song phương hôn phối, sinh ý lui tới, thậm chí đủ loại sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều lấy song phương sớm ký kết khế ước làm chủ, đại đại giảm xuống chấp pháp độ khó. Tôn Yến Vãn tại đủ loại bận rộn trung đẳng đến Minh Luận Hòa Thượng. Vị này Hòa Thượng lặn lội đường xa, nhưng trên người một kiện chư sắc sặc sỡ cà sa, lại tại dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Nhìn thấy Tôn Yến Vãn chấp tay hành lễ, nói: Tôn thí chủ chính là người đáng tin, Minh Luận nguyện ý tôn từ thí chủ chi mệnh. Tôn Yến Vãn nói đã đem Đâm Long Tự ban cho Kim Thiềm Hòa Thượng, cũng không phải là chính mình chi vật, để cho Minh Luận Hòa Thượng rất là vui mừng. Điều này đại biểu Tôn Yến Vãn giữ lời nói, cũng không vì quyền thế mê hoặc. Nếu là Tôn Yến Vãn công nhiên cầm Đâm Long Tự làm tiền đặt cược, Minh Luận Hòa Thượng đối với hắn đánh giá ngược lại sẽ giảm xuống đến nỗi đằng sau nói lên biện pháp, cũng trong Minh Luận Hòa Thượng ý chí, hắn lần này tới Hắc Giao Thành, chính là Long Tàng Tự bỗng nhiên phát hiện, Tôn Yến Vãn quật khởi thế quá thịnh, nếu là Tôn Yến Vãn sau này trở thành đại thảo nguyên chủ nhân, Long Tàng Tự xem như địch nhân, nhưng liền không có đường lui, cho nên mới có Minh Luận Hòa Thượng lần khiêu chiến. Này, hắn có thể hướng Tôn Yến Vãn phát ra lần này khiêu chiến, cũng là được đã đến A Lan Đà thượng sư đồng ý, chính là Long Tàng tự quan phương hành vi, không phải tư nhân hành vi. Tôn Yến Vãn đã sớm tại trong Hắc Giao thành, địa phương náo nhiệt nhất, tuyển một tòa đài cao. Tòa này đài cao vốn là cất chứa hàng hóa chỗ, phía dưới cực kỳ không sượng, phía trên lại kiến tạo bình đài, phù hợp dùng để các lộ gánh hát, ca múa, thậm chí các lộ khánh điện, bình thường ở đây còn sẽ có ba thực quốc tới vũ cơ, nhanh chóng nhảy múa, để cho Hắc Giao thành bách tính ngừng chân thưởng thức, hòa dịu một ngày mệt mỏi, xem như một vật dùng nhiều. Tôn Yến Vãn ôm Hồng Long một đại đồng, nhảy lên đài cao, Minh Luận Hòa thượng cũng thi triển Long Tàng tự bí truyền kinh công, phiêu phiêu đăng đăng, lên đài cao. Tôn Yến Vãn muốn cùng người tỷ võ tin tức, đã sớm truyền khắp Hắc Giao thành, cho nên dân chúng trong thành đã sớm vây xem đi lên, muốn xem Tôn Yến Vãn đại phá Minh Luận Tăng. Minh Luận Hòa thượng mỉm cười, cởi xuống trên người cà sa, nói: "Đây là Long Tàng tự bí truyền Thiên Long cà sa, chính là một kiện có thể so với thần binh chi vật, thí chủ cần phải thay đổi một kiện lợi hại binh khí." Hồng Long Mục mặc dù cứng cỏi, nhưng dù sao chỉ là phổ thông vật liệu gỗ. Tôn Yến Vãn cười nói: "Không cần phải." Cái này trẻ tuổi tuấn tú hòa thượng cũng sẽ không nhiều lời, nhắm mắt chắp tay trước ngực, song trưởng mở ra, Thiên Long cà sa đằng không mà lên, phát ra lạnh thấu xương kiếm ý, hướng Tôn Yến Vãn quay đầu chụp xuống. Tôn Yến Vãn hơi hơi giật mình, thấp giọng kêu lên: "Ngươi làm sao vẫn tiên tiên cảnh?" Minh Luận Hòa thượng mỉm cười, còn không biết Tôn Yến Vãn muốn nói điều gì. Quát lên: "Ta nghe nói Tôn thí chủ đã tấn thăng tiên tiên, lúc này mới đến đây khiêu chiến." Tôn Yến Vãn vận Hồng Long một đại động, nhẹ nhàng vẩy một cái, đẩy ra Thiên Long cà sa, hắn tinh tế ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện mình giống như không có nhắc đến cùng người ta đã tấn thăng tông sư sự tình. Cho dù là trở lại Tung Dương Sơn, đều không cùng trưởng giáo sư bà nói, lại càng không từng tại trên giang hồ trắng trợn tuyên dương chuyện này, cũng chính là người thân cận, lại hoặc là trước đây cùng một chỗ truy sát ba thiên ma, vây công Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân mấy người kia biết bốn. Nay liền có chút lúng túng. Hắn vốn là cho là đây là làm việc nhỏ. Chương 336. Tiểu tăng thua. Chương 336. Tiểu tăng thua. Trước đây vì Thiên Long tự mặt mũi, cũng vì thiếu nhiễm điểm việc vật ánh, Tôn Yến Vãn ngược lại là đem Vô Niệm Tăng làm đồ đệ báo thù, đánh chết Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân sự tình tuyên dương, vì cùng chuyện này làm cắt chém, hắn cũng liền ít nhất rất nhiều chuyện. Trên giang hồ đến nay không có mấy người biết, Tôn Yến Vãn cùng Giáng Tuyết kiếm trai chủ nhân cái chết có liên quan, thậm chí Giáng Tuyết kiếm trai người còn rất cảm kích, Tôn Yến Vãn đem trưởng môn thi thể đưa về. Dù sao thì là trời xui đất khiến như vậy. Trên thế giới này, đồng thời không có mấy người biết, Tôn Yến Vãn tấn thăng tông sư. Minh Luân Hòa thượng lần này rời đi Long Tàng tự chẳng những mang theo sư môn bí bảo Thiên Long Ca Sa, còn cố ý tìm tới Trùng Thiên Vương Trương Hải, tự tay đánh bại, tự nghị võ đạo lòng tin, đã đạt đến đỉnh phong, đánh bại Tôn Yến Vãn một cái vừa mới tấn thăng tiên thiên cảnh người. Cũng không tính quá khó, hắn đem đúng như không động kiếm thôi động đến cực hạn. Thiên Long Cả Sa tịch thiên quyền địa, diệu chiêu tầng tầng lớp lớp. Tôn Yến Vãn thân phận tại Đại Lang là bí mật, nhưng hắn thật không có tất yếu tại trong lãnh địa của mình cũng vân giả vụ cháo, đem thân phận lộng được thần thần bí bí, để cho chỉ hạ bách tính cũng không biết ai là nơi đây chủ nhân. Bằng không thì hắn như thế nào lấp đầy Huyền Hoàng quân cùng Hắc Giao quân? Như thế nào đem chính lệnh qua lại hai mươi mấy tòa thành thị? Dưới trướng hắn thành trì, nguyên bản cũng là Bắc Yên địa bàn, không biết có bao nhiêu người thờ phụng Long Tàng tự một mạch, cho nên Minh Luân và còn sớm liền biết Tôn Yến Vãn tinh thông thần thông đồng pháp. Chỉ là cái này Tuấn Tú Hòa thượng đối với Long Tàng tự thật như không động kiếm cụ cực lớn lòng tin. Dù sao hai môn võ công đều trực chỉ tuyệt đỉnh, một cái xuất từ Động Thủy Liêm, một cái xuất từ Kinh Tuyệt Cung, cũng là có lai lịch lớn, sâu không lường được thiên hạ tuyệt học. Hai người trong khoảnh khắc giao thủ 17, 18 chiêu, Minh Luân Hòa thượng dần dần cảm thấy rất không thích hợp, trong lòng hãi nhiên nghĩ ngợi nói: "Tôn Yến Vãn võ công như thế nào cao như vậy? Thần thông đồng pháp dù cho có thể mượn đến kinh khí, nhưng ta thật như không động kiếm, kiếm khí ngưng luyện, cũng cần phải mượn không thể mượn mới đúng. Hắn đồng pháp sao có thể thần diệu như thế?" Tôn Yến Vãn kỳ thực đang suy nghĩ, nên như thế nào cùng Minh Luân Hòa thượng giảng giải. Hắn thật không phải là lừa đảo, cũng không cố ý lừa gạt đối phương. Hắn chính là thực sự quên nhắc nhở một chút, chính mình tấn thăng tông sư sự tình. Hắn vốn là cho là tấn thăng tông sư đây là nước chảy thành sông sự tình. Tranh đỉnh chi chiến cũng đi qua thật nhiều năm, hắn đều chưa bao giờ trưởng thành biến thành thành thục nam tử, từ tiên thiên phía dưới tấn thăng tiên thiên, tấn thăng tông sư, Minh Luân Hòa thượng nhân vật thiên tài như vậy, như thế nào cũng nên có chút tiến bộ mới là. Tôn Yến Vãn thật sự cho là đối phương đã tấn thăng tông sư, mới đến khiêu chiến chính mình muốn. Sư tử cùng Nam Ngộng cung tại phố dài đối diện, có cái ngắm cảnh đại cao, Tôn Yến Vãn xây dựng thật nhiều cái này kiến trúc, thuận tiện lao bách tính môn đi lên nhìn ra xa phong cảnh, thưởng thức tiết mục. Dù sao tràng diện một khi lớn, người bên ngoài thì nhìn không đến bên trong, hai người đều nhìn say sưa ngon lành. Nam Ngộng cung mặc dù võ công thiên phú không có mạnh như vậy, nhưng dầu gì cũng là thần kiêm hai nhà chi giải, còn học được nhiều Tôn Thị Vũ kinh bên trên võ công, nhịn không được nói, vị này Minh Luân Hòa thượng, hoàn toàn không phải nhà chúng ta Tôn lão gia đối thủ a. Sư tử lúc này cũng hiểu rõ ra, thấp giọng cười nói, hắn đại khái là hiểu lầm, cho là Yến Vãn còn là tiên tiên. Nam Ngộng cung kinh ngạc một chút, hỏi, hắn không phải tiên tiên sao? Sư tử sắc mặt biến thành hơi cổ quái, thấp giọng nói, hắn đã là tông sư a. Nam Ngộng cung cả người đều sửng sốt một chút, tiếp đó hỏi, hắn lần bế quan này thời điểm, tấn thăng tông sư sao? Tiểu Nam Ngộng tâm thực chất còn thầm nghĩ, không lạ được hắn lần bế quan này một tháng lâu, nguyên lai là muốn tấn thăng tông sư. Hắn còn nói gì với ta, bây giờ võ công càng ngày càng khó tiến cảnh, bế quan một tháng, cũng chỉ tu thành Huyền Hoàng đệ cửu biến, xuyên suốt mấy cái ẩn mạch, cũng không bao lớn tiến cảnh. Khi chân khí người, sư tự lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, hắn trở về Hắc Giao thành phía trước, cũng đã là tông sư. Nam Ngộng cung gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đột nhiên liền phát hiện một chuyện, nhẹ giọng nói, hắn có phải là không có đem tấn thăng tông sư chuyện này nói với bất kỳ người nào, sư tỷ tỷ cũng là quan sát đi ra. Sư tự gật đầu một cái, Tôn Yến Vãn đích xác không có đề cập với nàng lên qua chuyện này, nhưng nàng cũng là tông sư, lại cùng Tôn Yến Vãn quá mức thân cận, còn đi qua Nghiên Mực Hồ, nơi nào có thể không biết. Nam Ngộng Cung nhìn qua đang cùng Minh Luân Hòa Thượng đấu hừng hực khí thế Tôn Yến Vãn, thấp giọng nói, hắn có phải hay không quên đem chuyện này nói với bất kỳ người nào? Thật giống như thấn thăng cái tông sư, chuyện đương nhiên một dạng. Sư tự lo nghĩ, thật đúng là như thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ đến, Minh Luân Hòa Thượng một cái tiên thiên, thế mà lô mãng tới khiêu chiến hắn. Cho dù là Trương Thanh Khê sư huynh, cũng là thừa dịp Cắt Nhã Thản Na vừa mới tấn thăng, tài có thể xuất thủ đánh bại. Nếu để cho Cắt Nhã Thản Na quen thuộc mấy ngày, trận kia luận võ liền không nói được rồi. Bây giờ Yến Vãn tấn thăng tông sư đã thật lâu sau, lại không bị tiên thiên đánh bại đạo lý. Nam Ngộng Cung nhớ tới trước kia, Trương Thanh Khê cố ý chờ Cắt Nhã Thản Na tấn thăng tông sư, lúc này mới ra tay đánh bại, xuống tranh đỉnh trận chiến luận võ đài liền một bước tông sư, đống nhiên nói, Trương Viễn, kiểu đại tông sư, dạy đồ đệ bản sự thật là không tầm thường, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng có thể tính toán đệ nhất. Sư tự khẽ gật đầu, rất tán thành. Hai người đều đợi chút nhớ tới, gần nhất trên giang hồ danh tiếng cái gì kình võ đêm ngày, các nàng cũng đều hỏi qua Tôn Yến Vãn, Tôn Yến Vãn cũng không biết mình còn có cái tam sư đệ, nhưng hắn phát thư đi tung dương, sư phụ ngược lại là trở về tin, thừa nhận chuyện này, sư tự thầm nghĩ, nếu là tam sư đệ cũng yêu nghiệt như vậy, Trương Viễn tiểu đại tông sư phân lượng, còn muốn tiếp tục để thăng. Lúc này võ đêm ngày, đang suy nghĩ thế nào tìm cái thích hợp đối thủ, hảo có thể làm cho mình tại khi luận võ ngang tàng đột phá tiên thiên đâu. Duy nhất làm hắn khổ não là, dù là hắn làm được như thế nghe rợn cả người chiến tích, giang hồ truyền văn cũng còn đuổi không kịp hai cái sư huynh. Cái này liền để hắn cảm giác rất cam. Hắn cũng không phải tân thủ a. Tôn Yến Vãn cùng Minh Luân ác đấu 3-40 chiêu, thầm nghĩ, cũng nên đánh bại. Lại ác đấu xuống, vạn nhất bị Minh Luân nhìn thấu, ta đang nhường, ngược lại không đẹp. Tôn Yến Vãn hét lớn một tiếng, thần thông bổng pháp chợt sinh biến, bị hắn mượn tới, nhưng một mực ngăn chặn lực đạo, tại một gậy bên trong, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Một gậy này đánh vào trên Thiên Long Cà Sa, tựa như thiên lôi truy trống, tất cả người vây quanh đều cảm giác được, toàn thân của mình đều bị gõ một cái, chán ong ong loạn hưởng. Minh Luân Hòa Thượng chỉ cảm thấy được, một gậy này lực đạo lớn không thể tưởng tượng nổi, nhất định không cách nào chọi cứng, biện pháp duy nhất chính là thôi động kinh công, dựa thế tá lực, hắn 20 năm khổ tu thiền công, làm ra lựa chọn thích hợp nhất, nhưng ở ngoại nhân xem ra, chính là hòa thượng này. Bị Tôn Yến Vãn một gậy liền vung ra bốn. Minh Luân Hòa Thượng đời này, kinh công đều không như thế nào cao minh qua. Hắn bị Tôn Yến Vãn một gậy này, luận bay đến 7-8 trượng không trung, vội vàng đem Thiên Long Cà Sa tung ra, tựa như thuận gió, phiêu chuyển nửa vòng, chậm rãi rơi xuống. Minh Luân Hòa Thượng đem Thiên Long Cà Sa khoác lên người, chắp tay trước ngực thi lễ, hay này nói, tiểu tăng thua. Chương 337. Đón dâu sử là đại sư huynh. Chương 337. Đón dâu sử là đại sư huynh. Tôn Yến Vãn cũng đáp lễ lại, nói, hoan nghênh Minh Luân đại sư tại Hắc Giao thành Hoàng Pháp. Mặc dù Minh Luân Hòa Thượng chắc chắn biết Tôn Yến Vãn chính là giới Nhật Vương chính là Tôn Yến Vãn, nhưng Tôn Yến Vãn lại nhất định sẽ không tự mình nói rõ chuyện này. Minh Luân Hòa Thượng khẽ cười khổ, nói, thì ra thí chủ đã không phải là tiên thiên. Hai người động thủ một chiêu cuối cùng, Tôn Yến Vãn xuất ra toàn lực, Minh Luân Hòa Thượng lập tức liền hiểu rồi, chính mình tại sao lại thua. Hắn là thua ở trong cảnh giới. Tôn Yến Vãn hì hì cười nói, may mắn mà thôi. Minh Luân Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, ta lần này rời đi Long Tàng tự A Lan Đạt thượng sư nói qua, có thể đang thắt Long tự chuyển thừa đúng như không động kiếm. Ta cái này liền đi tới Đâm Long tự, cùng Kim Thiểm chủ trì thương nghị trùng tu Đâm Long chân kinh sự tình. Tôn Yến Vãn chắp tay chào, lập tức liền tổ chức một chi đội xe, cho Minh Luân Hòa Thượng bãi túc dựa dẫm, để cho hắn đi cùng Kim Thiểm Hòa Thượng luận pháp. Từ nay về sau, Minh Luân Hòa Thượng chính là Hắc Giao Thành, Kim Điêu Thành mạch này Phật môn phó giáo chủ, xem như Tôn Yến Vãn thủ hạ, huống chi Minh Luân Hòa Thượng mười phần thành ý, nói rõ sẽ đem đúng như không động kiếm mang về Đâm Long tự, tự nhiên muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng. Minh Luân Hòa Thượng cùng Tôn Yến Vãn luận võ kết thúc, hắn lưu tại Tôn Yến Vãn thủ hạ, bất quá mấy ngày, liền có mấy trăm tên Bắc Yên Hòa Thượng nhập cảnh, phân biệt nhìn về phía tất cả ngôi chùa miếu. Kim Thiểm Hòa Thượng tiếp đãi Minh Luân sau đó, được biết chuyện này, bất đắc dĩ chỉ có thể viết thư cho đại lang các nơi chùa miếu, cũng chiêu mộ một nhóm lớn hòa thượng tới. Tôn Yến Vãn mặc dù cùng Thiếu Thiền Tự quan hệ vô cùng tốt, lại xuất thân Tung Dương phái, nhưng lại không cho người xuất gia đặc quyền, chỉ hạ tăng lữ, cùng với các tín đồ đều cần tham dự các hạng việc làm theo không lao động giả không được ăn, nhiều tới cái này một nhóm hòa thượng, cũng không ảnh hưởng. Tôn Yến Vãn vốn là đối với Đâm Long chân kinh cũng không để ý, nhưng lúc này cũng coi trọng, phái người lại đưa cho một nhóm bí tịch, cũng là hắn cùng ba thiên ma, Vô Ảnh Hầu nghiên cứu võ công lúc, hai người thu thập võ công, cùng với tại Thái học viện, Vũ Kinh lầu thời điểm, nhìn qua rất nhiều bí tịch, mặc dù những bí tịch này cũng không cao thâm nhất công pháp, nhưng lại có thể phong phú Đâm Long tự võ tảng, đối với chỉnh sửa Đâm Long chân kinh có lợi thật lớn. Chỉ có điều, Tôn Yến Vãn cũng không nghĩ đến, Đâm Long chân kinh lần thứ nhất sửa bản thảo, đã là 20 năm sau, bởi vì có Hồ Gia kiếm kinh cùng đúng như không động kiếm, Đâm Long tự võ công lấy kiếm thuật vi tôn, thay thế Kính Hoa kiếm phảng trở thành thập đại kiếm phái. Kính Hoa kiếm phảng rơi vào hầu trưởng lao sau đó, bồi dưỡng nhân tài cái gì không được lực, sau đó trăm năm cũng lại không có đi ra tông sư, tự nhiên không cách nào tiếp tục ở tại thập đại kiếm phái liệt kê. Tôn Yến Vãn trước mắt nhất đẳng đại sự, vẫn như cũng là thành thân, vừa giúp xong chuyện này, Tung Dương Thất Hữu lao Lục Cân Bạch Liên liền tới cửa, hắn muốn trước đem sư tự đưa về sư gia, hơn nữa lưu lại sư gia bận rộn. Mặc dù sư tự đã sớm ở tại Hắc Giao thành, danh nghĩa mình cũng có hai tòa thành trì, nhưng kết hôn chuyện này, từ trước đến nay không có từ tại chỗ xoay quanh đạo lý, Tôn Yến Vãn còn là đến không chối từ vất vả, tiến đến sư gia đón người đến nỗi Tôn Yến Vãn bên này, đợi hắn khởi hành sau đó, Trương Viễn tiểu cùng Không Thiền Hòa Thượng liền sẽ chạy đến hiệp, từ đương thời hai đại tông sư làm bạn, đi sư gia đón người. Tối lệnh Tôn Yến Vãn vui vẻ chuyện, đại sư huynh Trương Thanh Khê cũng muốn đại biểu đại lang hoàng thất, cùng với đại lang triều đình, xem như đón dâu sứ giả, tới trước Hắc Giao thành, lại cùng đi hắn đi sư gia. Tôn Yến Vãn được biết chuyện này, vui vẻ đến cực điểm, liền đưa tiễn sư tự thời điểm, lưu luyến không rời cảm xúc, đều hòa tan mấy phần ân bạch liên tiếp đi sư tự, Bất quá 7-8 ngày Trương Thanh Khê nghi trượng đã đến Hắc Giao Thành. Tôn Yến Văn mang theo người ra nên tiếp, đã thấy trong đội ngũ ngoại trừ đại sư huynh, còn có cái một mặt suối quẻ thiếu niên, hắn trước tiên ôm lấy đại sư huynh, cỡ nào âu yếm một hồi, mới hỏi, đây là ai? Vị này một mặt suối quẻ thiếu niên, nghi trượng cùng Trương Thanh Khê tương cận, rõ ràng cũng là hoàng tử. Trương Thanh Khê cười nói, đây là ta thập tam đệ. Tôn Yến Văn trong lòng bừng tỉnh, Đại Lang Vương triều bây giờ có 9 vị hoàng tử có tư cách tranh đoạt đại thống, trong đó lấy nhị hoàng tử, đại sư huynh Trương Thanh Khê, bát hoàng tử cùng thập tam hoàng tử cực kỳ có cơ hội. Trước đây không lâu bát hoàng tử mẫu thân, Vân Phi nương nương làm một chuyện ngu xuẩn, bị Dương Điêu Nhi tại trong thâm cung đánh giết, bát hoàng tử không còn lớn nhất dựa vào, lại bị cấm túc, đã coi như là thối lui ra khỏi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế danh sách. Triều đình trên dưới đều biết, thập tam hoàng tử chính là thái hậu một tay nuôi nấng, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không dùng khinh thường. Tôn Yến Văn thi lễ một cái, cười nói, gặp qua thập tam hoàng tử. Cái này một mặt suối quẻ thiếu niên, không nhịn được nghĩ nói chút gì, cuối cùng vẫn là đè xuống, hiện lên miệng lưỡi chi lực xúc động, chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, Tôn học sĩ đại hôn đem đến, không nên đa lễ. Tôn Yến Văn biết, chính mình cùng đại sư huynh quan hệ tốt, cùng còn lại hoàng tử, quan hệ tất nhiên không tốt, mà lại là vô cùng không tốt, đây là không thể thay đổi sự tình, lập tức mỉm cười đem hai vị hoàng tử mời được Hắc Giao Thành chuyên môn chiêu đãi khách mời quán dịch, dàn xếp xuống. Tôn Yến Văn là cố ý tại phụ cận Hắc Giao Thành, tìm một cái tầm mắt bao la sân phòng, phản phất tam a cái nào đó tổ chim thức khách sạn, kiến tạo thập tam tọa sen vào nhau tinh tế ban công, chuyên môn chiêu đãi quý khách. Bình thường cũng là bá thực quốc thương nhân, lại hoặc là trên thảo nguyên quyền quý, mới có thể vào ở giữa, còn có một vị thường trú khách nhân, chính là trong Tây Tây một vị này bá thực quốc thương nhân, chẳng những đã định cư Hắc Giao Thành, hơn nữa tổ chức lần nữa đứng lên thuộc về mình đội tàu. Tôn Yến Văn cũng không có mời đi khách nhân khác, chỉ đem hai vị hoàng tử an bài tại chỗ cao nhất, phong cảnh tuyệt thắng. Cho dù là Trương Thanh Khê, và ở sau đó, nhìn ra xa biển cả, cũng không khỏi tán thưởng, nói, không lạ được nhị sư đệ ưa thích ở đây, quả nhiên làm lòng người ngực mở rộng, so tại Lạc Kinh tốt hơn nhiều. Tôn Yến Văn cười một tiếng, hỏi, vị kia thập tam hoàng tử, lại là chuyện gì xảy ra? Trương Thanh Khê cười nói, tổ mẫu nhất định phải hắn tới. Ngươi cũng không cần được tội hắn, ta sợ ngươi được tội hắn, bị ta thập tam đệ ghi hận quay đầu ngươi tìm cái cớ xử lý hắn. Tôn Yến Văn cười ngượng ngùng một tiếng, nói, làm sư đệ từ đâu tới sao mà to gan như vậy, còn dám giết cái hoàng tử. Trương Thanh Khê cười ha ha, rất muốn chửi bậy một câu, ngươi không lớn như vậy lòng can đảm. Vân Phi nương nương là thế nào không còn? Bất quá hai sư huynh đệ cũng là cẩn thận người, biết loại chuyện này, lòng dạ biết rõ liền có thể, quyết không thể nói ra. Trương Thanh Khê thuận miệng hỏi tới, Tôn Yến Văn võ học tiến cảnh, hai sư huynh đệ đều tại Thái Ức quan thời điểm, Trương Thanh Khê thường xuyên chỉ điểm Tôn Yến Văn, đã dưỡng thành quen thuộc, nhịn không được liền muốn hỏi hai câu. Nhất là Trương Thanh Khê cũng nghe nói, trước đây không lâu nhị sư đệ hơn 10 chiêu đánh bại Minh Luân Hòa Thượng, cũng tò mò nhị sư đệ võ công, đến tuột cùng tu luyện đến cái tình trạng gì. Tôn Yến Văn bị đại sư huynh hỏi tới, nhất thời chấn hưng, nói: "Đại sư huynh, ngươi nếu là còn không có đại tông sư, vậy ta liền đuổi kịp ngươi." Trương Thanh Khê vừa cười mắng một câu, "Ngươi cho rằng đại tông sư là cái gì?" Lập tức liền trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 338: Thành thân. Chương 338: Thành thân. Trương Thanh Khê dùng vô cùng kỳ dị ngữ khí hỏi, "Ngươi cũng tông sư?" Tôn Yến Văn ngượng ngùng cười nói, "So Dương Điêu Nhi chậm mấy ngày, bất quá đích thật là may mắn tông sư." Trương Thanh Khê trầm mặc thật lâu, rất muốn căn dặn nhị sư đệ một câu, câu kia so Dương Điêu Nhi trễ mấy ngày, kỳ thực không cần phải nói. Đại sư huynh chậm một hồi lâu, mới lên tiếng, "Ta vốn là cho là 20 năm sau mới có thể thấy được ta nhị sư đệ thiên hạ đệ nhất. Dựa theo trước mắt tình hình, lại có một 10 năm 8 năm, ta sợ là muốn nhìn thấy nhị sư đệ cả nhà đệ nhất thiên hạ." Tôn Yến Văn cười một tiếng, nói, "Sư đệ vốn nên nhiều chiêu đãi sư huynh mấy ngày, nhưng chuyện này, sư đệ cũng quá gấp, không bằng ngày mai liền xuất phát." Trương Thanh Khê cười nói, "Cũng tốt." Ngày thứ hai, Tôn Yến Văn cùng Trương Thanh Khê sáng sớm liền muốn lên đường, thập tam hoàng tử lại kê cao gối mà ngủ không lên, Tôn Yến Văn phái người kêu hai hồi, ngược lại bị thập tam hoàng tử thủ hạ mắng một hồi. Tôn Yến Văn cũng lười được chờ, liền cùng đại sư huynh cùng một chỗ lên trước đường, cũng không quên căn dặn Lục Song Phượng Vũ Trí bọn người, nhanh chóng đem cái này đen đuổi đuổi đi, ngược lại chỉ cần thập tam hoàng tử rời đi Hắc Giao Thành, đến tột cùng đi chỗ nào, đều không làm sự tình của bọn họ. Tôn Yến Văn trên đường, đầu hai ngày còn đi chậm rãi, muốn chờ một chút, nhưng Thiên Mã Bang khoái mã tới lui, đưa tới tin tức, thập tam hoàng tử mấy ngày nay đều không ra Hắc Giao Thành, hắn liền dứt khoát không đợi. Ngược lại hắn thành thân hay không, cũng không kém như thế một cái hoàng tử, thập tam hoàng tử còn làm không được, để cho hắn không thành được thân. Trên nửa đường, Trương Viễn Tiểu cùng Không Thiền Hòa Thượng tới tụ hợp, Tôn Yến Văn có thể lâu cũng không thấy đến sư phụ, Trương Thanh Khê nhìn thấy sư phụ số lần càng ít, sư đồ ba cái tốt dễ dàng đoàn tụ, dọc theo đường đi đều vui vẻ không thôi, Tôn Yến Văn cũng liền đem không mấy vui vẻ sự tình, đều ném ra sau đầu. Trên đường không có gì phong ba, rước dâu đội ngũ, rất nhanh thì đến sư gia chuẩn bị càng là chú đáo, hôn lễ ước chừng cử hành 3-4 ngày đủ loại quy củ, dù là Tôn Yến Văn đã sớm chuẩn bị, cũng bị chơi đùa không ngừng tê khổ. Bất quá, cũng may sư gia cũng sẽ không làm khó hắn, vẫn là để Tôn Yến Văn thuận thuận lợi lợi, hoàn thành hôn lễ, hơn nữa an bài đội xe, trang ước chừng 150 chiếc xe lớn của hồi môn, tiện đưa sư tự trở về Hắc Giao Thành. Tôn Yến Văn là người hai đời, còn là lần đầu tiên kết hôn, hắn trên địa cầu giao qua 8 cái bạn gái, nhưng không có một cái nào đi tới hôn lễ, lại không nghĩ rằng xuyên qua đến thế giới này, lại còn có quy củ lập gia đình một ngày. Hắn mang theo sư tự, trước tiên muốn đi một chuyến Thiếu Thiền tự, mặc dù không thiền ngay tại trong đội ngũ, nhưng bái biệt ân sư cái này khâu không thể giảm miễn. Tại Thiếu Thiền tự ở mấy ngày, lại muốn đi một chuyến Tung Dương Sơn. Hắn tại Độ Ách Quan trước tiên bái kiến trưởng giáo đại sư bá, lại lần lượt đỉnh núi bái qua một lần, lúc này mới trở về Thái Ất Quan, lần này Trương Viễn Kiểu tự mình chủ trì, đem Thái Ất Quan chuyển cho Tôn Yến Vãn. Tôn Yến Vãn là tại Tung Dương Sơn thời điểm, cuối cùng gặp được tam sư đệ của mình, Võ Đêm Ngày. Võ Đêm Ngày niên kỷ nhìn xem so với hắn cùng Trương Thanh Khê đều lớn rồi mấy tuổi, trên thân cũng có một cỗ cổ lỗ. Trương Thanh Khê đối với vị này tam sư đệ thái độ cũng rất đạm nhiên, kém xa cùng Tôn Yến Vãn đồng dạng thân mật, phải biết, Tôn Yến Vãn võ công, cơ hồ là hắn một tay điều giáo ra, cái gì từ Ngọc Kinh, Kim Ngân Ngọc Cốt Quyền, cũng là hắn đại sư huynh này kiên nhận chút phát, hai người quan hệ chưa bao giờ cùng. Trương Thanh Khê cùng Võ Đêm Ngày cũng không có phần cảm tình này, hơn nữa Trương Viễn Kiều cũng không giấu giếm hai cái đồ đệ, mặc dù không có sách thân phận chân thật của hắn, nhưng nói rõ, người này chỉ là đỡ đầu môn hạ, võ công tự có truyền thừa, để cho hai cái đồ đệ không thể dạy bậy tam sư đệ võ công. Tôn Yến Vãn đối với cái này tam sư đệ ngược lại là rất hiếu kỳ, hắn còn lần đầu nghe được đỡ đầu đệ tử thuyết pháp này. Ngoại trừ sư đồ danh phận, còn lại toàn bộ không liên quan gì, cũng không truyền thụ võ công, cũng không liệt môn từng muốn. Để cho Tôn Yến Vãn nhớ tới Triệu Bản Sơn, cũng nhớ tới Quách Đức Cương, ngược lại quan hệ này vẫn rất không truyền thống. Tôn Yến Vãn nghe nói Võ Đêm Ngày xuất đạo đến nay, bốn phía khiêu chiến, liền không nhịn được ra tay, cùng vị này tam sư đệ tỷ võ 7-8 lần, hắn mỗi một lần đều đổi một môn võ công, đem Võ Đêm Ngày đánh ra bóng ma tâm lý. Võ Đêm Ngày mỗi lần nhìn thấy Tôn Yến Vãn, trong đầu liền chỉ biết hiện ra hai chữ xuất sinh, xuất sinh, xuất sinh. Mặc dù Tôn Yến Vãn mỗi một lần đều đem công lực đặt ở tiên thiên cảnh phía dưới, hắn chính là không hiểu thấu đánh không lại, mỗi một lần đều thua không phục, vừa mới nghĩ kỹ, lần tiếp theo nên như thế nào ứng đối, lần tiếp theo Tôn Yến Vãn liền thay mới võ công. Tôn Yến Vãn tại Tung Dương Sơn mang theo 7-8 ngày Trương Thanh Khê liền phải trở về Lạc Kinh. Hắn tiễn đưa Trương Thanh Khê xuống Tung Dương Sơn, Trương Thanh Khê bỗng nhiên đối với Tôn Yến Vãn nói, ngươi cũng đã biết vị này tam sư đệ lai lịch ra sao? Tôn Yến Vãn lắc đầu nói, nhìn không ra. Võ Đêm Ngày linh tiêu kiếm sách, là trên giang hồ chưa bao giờ xuất hiện qua võ công, mặc dù tên là kiếm pháp, trên thực tế lại là một môn cực kỳ cao minh mượn vật chuyển công chi pháp, có thể đem kiếm khí bám vào trên bất kỳ vật gì, công kích khoảng cách cực xa, gần như không bại bởi thiếu thiền tự trấn phái kiếm pháp. Trương Thanh Khê từ tốn nói, ta mặc dù cũng chưa từng thấy qua môn võ công này, nhưng môn này căn cơ võ công, 89 phần 10 là Hồ Gia Vô Danh Kiếm Kinh cùng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Người này có thể làm cho sư phụ thu làm môn đồ, ta suy đoán có thể cùng vị kia đại tông sư có liên quan. Tôn Yến Vãn lấy làm kinh hãi, nói, chúng ta Tung Dương phái không phải cùng Đãng Ma Hổ gia quan hệ không tốt sao? Sư phụ trước đây không lâu, còn đưa vị kia đại tông sư đoạn đường, dùng Tam Dương Càn Diễm Thần Công Thanh Kiếm Thần Dương ở núi Nga Mi. Trương Thanh Khê lắc đầu nói, thế hệ trước sự tình, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng người này căn bản võ công, chắc chắn cùng Đãng Ma Hổ gia có liên quan. Hổ gia bây giờ chết gần hết rồi, coi như người cũng chưa chết, cũng nhất định dạy dỗ không ra nhân vật như vậy, chỉ có thể là vị kia đại tông sư truyền nhân. Tôn Yến Vãn trăm bề không được giải thích, nói, cũng không thể, sư phụ giết người ta rồi sư phụ, còn đoạt nhân gia đồ đệ. Huống chi Hồ gia võ công, không phải từ không truyền ra ngoài sao? Hắn cũng không họ Hồ. Trương Thanh Khê mỉm cười, nói, Đãng Ma Hồ gia võ công, về sau có thể đều không họ Hồ. Tôn Yến Vãn đem Đãng Ma Hồ gia võ công đều đưa cho Đâm Long tự, Kim Thiểm Hòa thượng cùng Minh Luân Hòa thượng sớm muộn sẽ đem những thứ này võ công tiêu hóa, cùng Thiếu Thiền tự Long Tạng tự võ công cùng một chỗ, dung luyện thành một cái hoàn toàn mới võ công thể hệ. Tôn Yến Vãn thở dài, nói, Đãng Ma Hồ gia, xem như không còn a. Mặc dù Hồ gia còn có người, võ công truyền thừa cũng không gãy, nhưng Hồ gia muốn lại xuất một đống tiên thiên, sợ là khó khăn một chút. Trương Thanh Khê nhắc nhở Tôn Yến Vãn sau đó, mang theo nghi trượng, nên ngang rời đi, trở về Lạc Kinh. Tôn Yến Vãn đưa đại sư mình, trở về Tung Dương Sơn, lần thứ hai Võ Đêm Ngày liền xuống núi đi. Hắn trong núi mang theo một tháng có thừa, cùng sư phụ cùng mấy vị sư thúc sư bá linh giáo võ công, bây giờ Tung Dương thất hữu ngược lại là đều biết, Trương Viễn Kiều nhị đồ đệ cũng tấn thăng tông sư, Vương Huyền Khuê hai mắt nhắm lại, con mắt một hồi, liền có thể nhìn thấy Trương Viễn Kiều sầu mi khổ kiểm, nói với hắn nói, đại sư huynh à, về sau nếu là các đồ đệ quá không chịu thua kém, so ngươi trước tiên tấn thăng đại tông sư. Chương 339, Huyền Hoàng đệ thập biến. Chương 339, Huyền Hoàng đệ thập biến. Vương Huyền Khuê không làm gì được nhị sư đệ, liền chút giận tại trên thân Tôn Yến Vãn, tìm một cái cớ, đem hắn đuổi đi xuống núi. Tôn Yến Vãn tại Tung Dương phái ngây ngô quả thực thoải mái, bị thúc ép xuống núi thời điểm, hơi có chút không tình nguyện. Trong khoảng thời gian này, võ công của hắn đột nhiên tăng mạnh, quan trọng nhất là, Tôn Yến Vãn đã bắt đầu lĩnh hội Huyền Hoàng đệ thập thay đổi. Huyền Hoàng kinh có thể trở thành vũ kinh đứng đầu, phong lão tổ có thể gây sóng gió, đều là bởi vì Huyền Hoàng đệ thập biến. Chỉ có điều cái này đồng dạng biến hóa, cần được đem trước mặt Huyền Hoàng cửu biến toàn bộ luyện thành mới tham ngộ nộ, bên trên Tung Dương phái phía dưới cũng không bực này nhân vật. Cho dù là Trương Viễn Điểu, Trương Thanh Khê đều tại lựa chọn công pháp thời điểm, lựa chọn từ bỏ Huyền Hoàng kinh, kỳ thực toàn bộ trên Tung Dương Sơn duy nhất cùng Tôn Yến Vãn con đường người ở gần, vẫn thật là Đào Huyền Trương. Chỉ có điều Đào Huyền Trương đến nay không thể tu thành ngũ hành ngũ biến, từ đầu đến cuối kẹt tại tiên thiên, không cách nào tấn thăng tông sư, cũng không thể cho Tôn Yến Vãn cái gì tham khảo. Tôn Yến Vãn trở lại Hắc Giao thành thời điểm, mới được biết một kiện đại sự. Trước đây đại sư huynh cùng thập tam hoàng tử cùng tới làm đón dâu làm cho, đại sư huynh đương nhiên không có gì vấn đề, thập tam hoàng tử lại có phần không phối hợp, lề mà lề mề, Tôn Yến Vãn cũng không nuông chiều, liền đem người lưu tại Hắc Giao thành, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới vị này thập tam hoàng tử thật không bất lo, tại Hắc Giao thành không có ngốc mấy ngày, liền một thân một mình chạy ra ngoài, đến nay đều không tăm hơi. Thập tam hoàng tử lưu lại Hắc Giao thành thủ hạ, ngày ngày thúc ép Vũ Trí cùng Lục Song Phượng để cho hai người cho một cái giao phó, đều nhanh đem hai người ép điên. Ném đi cái hoàng tử, cái này phá sự có thể lớn có thể nhỏ, cho dù là Tôn Yến Vãn cũng thấy được đau đầu, nếu là không tìm về được vị này thập tam hoàng tử, bao nhiêu được ra chút vấn đề. Tôn Yến Vãn hỏi qua rồi Vũ Trí cùng Lục Song Phượng hai người đã đem Thiên Mã Bang chúng toàn bộ phát động, tại phụ cận Hắc Giao thành lùng tìm vị này lạc đường hoàng tử đến buổi tối, Tôn Yến Vãn cùng sư tử đi ngủ không bao lâu. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, kêu một tiếng, không tốt. Sư tử kinh ngạc hỏi, thế nào? Tôn Yến Vãn nói, vị này thập tam hoàng tử tới cổ quái, lạc đường càng là cổ quái, nếu là người trẻ tuổi mê, lén lút chuẩn đi đi sông sáo giang hồ, cũng còn chưa lạ, nhưng nếu đây là nhằm vào đại sư huynh âm như đâu? Sư tự hơi hơi do dự, nói, bị mất thập tam hoàng tử, đại sư huynh nhất định sẽ bị liên lụy, ngay cả chúng ta cũng muốn bị vấn tội bất quá, đại lang cũng không vì thế liền xuất binh thôi. Cuối cùng không thành, bọn hắn còn nghĩ một phong văn thư, liền đem ngươi bắt trói đi Lạc Kinh. Tôn Yến Văn trầm ngâm nói, ta muốn đi Lạc Kinh, muốn xem đại sư huynh vô sự, bằng không thì không yên lòng. Ngươi tại Hắc Giao thành tọa trấn, tăng cường lùng tìm, ta hoài nghi tiểu tử kia đã chạy về Đại Lang, để cho Thiên Mã Bang chúng quan tâm kỹ càng tiến Lạc Kinh các nơi quan viên đội xe. Tôn Yến Văn luôn có một loại dự cảm, thập tam hoàng tử chuyện này, sợ là nhằm vào đại sư huynh, rất thù hận chính mình phản ứng quá trễ, đều không chờ trời sáng, thừa dịp lúc ban đêm liền lên đường. Trước khi lên đường, hắn phát mười mấy phong văn thư, từ dưới trướng các nơi thành trì, cùng với trải rộng Đại Lang các nơi Thiên Mã Bang, cùng với Hắc Giao thành trong đội thuyền, điều nhập phẩm trở lên võ giả, làm cho những này võ giả lấy đủ loại thân phận, lẻn vào Lạc Kinh đợi mệnh. Mặc dù hắn cũng không biết, chiêu này có thể hay không dùng được bên trên, nhưng cuối cùng cần chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Yến Vãn dọc theo đường đi, liên tục đổi hơn 10 thất ngựa tốt, thậm chí không tiết hao phí thể lực, tại ngựa không cách nào lao vụ chỗ, thi triển khinh công toàn lực gấp rút lên đường, hắn học võ công đến nay, cơ hồ chưa bao giờ có thi triển khinh công gấp rút lên đường, bởi vì thực sự quá cực khổ. Khi hắn đi qua Đông Hải Đóng, đã nghe được một tin tức, Hoàng Thái Hậu bởi vì Trương Thanh Khê ném đi 13 hoàng đệ, rất là tức giận, đã tự thân xuất mã, đem Trương Thanh Khê trói nhốt. Tôn Yến Vãn nhất thời liền hiểu rồi, thập tam hoàng tử chắc chắn không có ném, tiểu tử này chính là cố ý. Người nói không chừng đều trở về Lạc Kinh, hảo cho trong cung làm khó dễ cơ hội. Hắn dọc theo đường đi có Thiên Mã Bang chúng che lấp, cũng không bại lộ thân phận, thông qua được Đông Hải quan liền lập tức liên lạc với Đinh Phượng, Đinh Phượng được Thiên Mã Bang trợ giúp, bây giờ đã trở thành Lạc Kinh đáng mặt hiệp khách chi vương, hơn 9 thành hiệp khách đều chịu hắn quản thúc, nhưng phàm là không muốn tiếp nhận Đinh Phượng hiệu lệnh hiệp khách, trừ phi là danh tiếng vô cùng tốt, còn lại toàn bộ đều cho Thiên Mã Bang quét ra Lạc Kinh. Hắn để cho Đinh Phượng tiếp ứng sắp lần lượt chạy đến Lạc Kinh các lộ hảo thủ. Tôn Yến Bang cũng cho Thiên Mã Bang tại Lạc Kinh các lộ nhân mã xuống hiệu lệnh, để cho Thiên Mã Bang từng bước rút đi võ công thấp kém bang chúng, dùng chạy đến Lạc Kinh. Võ công tinh mạnh cái này một nhóm người thay thế, để cho Thiên Mã Bang tại Lạc Kinh ban chúng, tổng số người không đến mức bành trướng quá lợi hại. Như thế vô sự phát sinh, hắn chỉ cần đem đám nhân thủ này lặng lẽ rút đi, như thế có chuyện bốn. Hắn Lý Nhị Tố được, dựa vào cái gì Trương Tứ liền làm không được? Trương Thanh Khê dù sao cũng là hoàng tử, mặc dù bị giam giữ đứng lên, nhưng lại cũng không hạ bất luận cái gì một tòa đại lao, mà là giam giữ ở một chỗ đã sớm hoang vứt bỏ cung điện, tên là Thúy Hàng Cung. Tòa cung điện này kiến tạo sau đó mấy lần bốc cháy, cho nên cũng không khải dụng, vốn là mấy lần muốn đổi thành chùa miếu, nhưng một mực cũng không động tĩnh. Trương Thanh Khê bị giam ở chỗ này, chỉ cho phép mỗi 10 ngày để cho Vương phi Hàn thị thăm một lần. Bởi vì Trương Thanh Khê là tông sư, cho nên còn lệnh 4 vị tông sư một trong hầu bên trong Hắc Quang Hàn trông coi. Tôn Yến Văn đánh nghe được đại sư huynh giam giữ nơi nào, lại nghe ngóng được trông coi người. Nhất thời hưng phấn lên, tìm một cái phương pháp, trước tiên cho Hắc Quang Hàn đưa một phong văn thư. Quả nhiên, bất quá một ngày, Hắc Quang Hàn liền phái người tới tỉnh. Tôn Yến Văn dễ dàng dàng liền tiến vào Thúy Hàng Cung. Hắc Quang Hàn đem hắn mời được một chỗ thiên điện, cười tủm tỉm hỏi, con chồn gần nhất vừa vặn rất tốt. Tôn Yến Văn lần trước nhìn thấy cái này mập mạp lão giả, khác biệt không nửa phần có ý tôn trọng, nhưng lần này lại rất là cung kính, vội vàng đáp, con chồn vẫn luôn mạnh khỏe. Hắc Quang Hàn như có hàm ý nói, bây giờ ngươi cũng đem sư tử cưỡi vào cửa, là ngươi không phải cũng nên đi một chuyến chú giả sơn. Tôn Yến Văn cười ha hả đáp, vốn là muốn đi, nhưng thế nhưng lúc đó cùng cha vợ có chút hiểu lầm, cho nên suy nghĩ thỉnh đèn tiền bối làm người trung gian, hỗ trợ cứu vãn một hai. Hắc Quang Hàn nhịn không được cười lên, nói, ngươi đây là cũng được. Lão phu thì rút một tay, thay ngươi cùng Dương Vô Kỵ nói một câu. Hắc Quang Hàn thân là ma giáo ẩn tông chi chủ, làm sao có thể không rõ ràng bây giờ Dương Vô Kỵ thái độ. Hai nhà đều hợp tác đi Bắc Yên tác chiến, nơi nào còn có hiểu lầm gì? Mặc kệ Tôn Yến Văn thừa nhận hay không, hắn bây giờ chính là ma giáo giới Nhật Vương, toàn bộ ma giáo trên dưới cũng là thừa nhận tầng này thân phận. Dương Điêu Nhi dù sao cũng là một nữ hài nhi, niên kỷ lại quá ấu, muốn tiếp trưởng ma giáo, trong giáo tất nhiên có vô số người phản đối, nhưng bây giờ Dương Điêu Nhi tại Kim Điêu Thành là một thành chi chủ, chấp trưởng Huyền Hoàng Quân là danh chính ngôn thuận chủ nhân, so tại ma giáo muốn phong quang không biết bao nhiêu. Dương Vô Kỵ bị Tôn Yến Văn cư như vậy vô căn cứ nuốt một chi quân đội, cũng không có mảy may bất mãn, ngược lại không ngừng hướng Kim Điêu Thành chuyển vận nhân khẩu. Bây giờ chú giả sơn phụ cận bách tính đã có ít nhất 1,5 thành bị đưa đi Kim Điêu Thành, thái độ như thế nào có thể tưởng tượng được. Chương 340, khắp thiên hạ võ lâm đều muốn thiên tử Trương gia đi chết vừa chết. Chương 340, khắp thiên hạ võ lâm đều muốn thiên tử Trương gia đi chết vừa chết. Tôn Yến Văn liên tục thổi phồng vài câu, Hắc Quang Hàn chỉ cảm thấy được hun nhiên 10 phần hưởng thụ. Thổi phồng loại chuyện này, ngoại trừ thổi phồng ngôn ngữ nghệ thuật, cũng phải nhìn thổi phồng người. Tôn Yến Văn bây giờ đã không cần dựa vào xuất thân, cái gì Tung Dương phái Trương Viễn Tiểu, đại lang trẻ tuổi nhất Trạng Nguyên các loại, toàn bộ không cần nhắc lên, chỉ bằng hắn võ đạo tông sư, chú giải 6 trải qua bản sự, nếu không phải là chiếm một trưởng bối thân phận, có Dương Điêu Nhi một tầng liên quan, Hắc Quang Hàn thật không cho là mình đại lang triều đỉnh tứ tông sư một trong, nhị phẩm hầu bên trong, ma giáo ẩn tông chi chủ thân phận, có thể làm cho Tôn Yến Văn nhìn ở trong mắt. Còn cung kính như thế, chớ đừng nói chi là tiểu tử này, tại Bắc Yên cắt cứ một phương, dưới trướng binh cường mã tráng. Hắc Quang Hàn thậm chí còn có chút say mê, thầm nghĩ, Tôn Yến Văn loại nhân vật này, tương lai nhất định lưu danh sử xanh. Có thể bị người này thổi phồng, coi là thật giá trị được phải say một cuộc. Hắn vốn là còn chút tâm tư, muốn mượn tạm giam Trương Thanh Khê sự tình, nho nhỏ gây khó dễ một chút, nhìn Tôn Yến Văn lúc nào đi chú giả sơn. Chuyện này chính là Dương Vô Kỵ viết mấy chục phong thư, để cho hắn dốc hết toàn lực, cần phải làm tốt. Hắc Quang Hàn cũng biết, Tôn Yến Văn cùng Dương Điêu Nhi hôn sự, đã là ma giáo hai tông đầu nhất đẳng đại sự, đã làm hệ đến ma giáo hưng suy, không khách khí nói. bây giờ ma giáo toàn bộ trông cậy vào Kim Điêu Thành bên kia, đã đầu nhập quá nhiều, căn bản không kịp thay đổi lề lối. Năm đó Dương Vô Kỵ cũng không nghĩ đến, thật tốt một cái ma giáo quân, còn có chính mình thân nữ nhi tòa chấn, cứ như vậy bị Tôn Yến Vãn Đường Hoàng cướp lấy, còn đổi tên là Huyền Hoàng Quân. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phát ra được tinh khí, bởi vì Huyền Hoàng Quân trên thực chất liền nắm ở Dương Điêu Nhi trong tay. Tôn Yến Vãn đi lên thì khoác lác nâng, còn đem Hắc Quang Hàn ẩn ẩn đẩy vì hai nhà người liên lạc, giống như thả xuống cái đại đại mồi nhử, hỏi ma giáo ẩn tông có muốn ăn hay không một ngụm. Hắc Quang Hàn mặc dù biết rất rõ ràng, nhưng lại không nói chuyện có thể giảng, ngoan ngoãn vào cuộc. Hai người lời lẽ thật vui, ai cũng đều không xách Trường Thanh Khê sự tình. Mặc kệ là Hắc Quang Hàn vẫn là Tôn Yến Vãn đều biết, chuyện này đã không cần để. Người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói? Tôn Yến Vãn bồi Hắc Quang Hàn tán gẫu một hồi, liền đường hoàng đi tìm Trường Thanh Khê, Hắc Quang Hàn cũng không từng hỏi, cũng không ngăn trở, chỉ là cười tủm tỉm, nhìn xem hắn tiêu sái mà đi. Tôn Yến Vãn nhìn thấy đại sư huynh thời điểm, Trường Thanh Khê đang câu cá, nhìn thấy hắn tới, Trường Thanh Khê nhếch miệng mỉm cười, cũng không kinh ngạc. Trường Thanh Khê đối với cái này nhị sư đệ đã có miễn dịch, bây giờ Tôn Yến Vãn không quản làm ra tới chuyện gì, hắn đều cảm giác được chẳng có gì lạ. Tôn Yến Vãn tại Đại Lang triều chính, mặc kệ là trên triều đình, vẫn là trong chốn võ lâm, bây giờ cũng đã là truyền kỳ. Hắn mỉm cười nói, hôm nay nếu có thể câu ra một con cá lớn, liền thỉnh nhị sư đệ uống canh cá. Tôn Yến Vãn ngồi ở một bên, vậy vây tay, liền có người đưa lên chọn bộ cần câu. Hành động này mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng cho Trương Thanh Khê rung động, có thể thực không thấp, hắn mới vừa rồi còn cảm giác được, nhị sư đệ làm ra tới chuyện gì, đều không đủ là lạ, thậm chí liền Tôn Yến Vãn chạy tới Thúy Hàng Cung, hắn đều không có kinh ngạc. Nhưng Tôn Yến Vãn chính là vây vây tay, liền có người cho đưa lên ngư cụ, chẳng lẽ không phải nói bốn? Nhị sư đệ đã lặng lẽ không có tiếng động khống chế Thúy Hàng Cung. Kinh ngạc sau một lát, Trương Thanh Khê mới hiểu ra tới, nói: "Ngươi đi gặp qua Hắc lão sư?" Tôn Yến Vãn điểm gật đầu, nói: "Đại sư huynh, lần này là chuyện gì xảy ra?" Trương Thanh Khê hơi có chút buồn bã, nói: "Lần này là phụ hoàng ra tay." Tôn Yến Vãn trầm mặc thật lâu, thở dài, nói: "Chúng ta đại sư huynh làm quyết đoán." Trương Thanh Khê từ xuất thế bắt đầu, chính là một hồi âm mưu, Ma giáo ẩn tông đem thánh nữ đưa đến hoàng đế bên cạnh, để cho Ma giáo ẩn tông thánh tử, có thiên tử Trương gia huyết mạch đổi lại bất luận cái gì một nhà đế vương, đều biết tàn nhẫn vô tình, đem đôi này mẫu tử từ thế gian xóa đi. Trên thực tế, thiên tử Trương gia cũng là làm như thế. Ma giáo hai tông mặc dù thế lớn, nhưng đối mặt hoàng đế phản công cũng không thể thế nhưng. Dù sao khi đó, Trương gia còn có cái lao tổ tông tọa chấn, ai có thể ngờ tới? Tung Dương phái liền bỗng nhiên đâm một tay, Trương Viễn Kiều mang đi Trương Thanh Khê mẫu tử. Giết Trương Thanh Khê mẫu tử không tính khó khăn, muốn diệt trừ Ma giáo cùng Tung Dương phái nhưng chính là đại đại làm khó. Nói thực ra, lấy trước đây thiên tử Trương gia chấp trưởng Đại Lang hoàng quyền, chưa hẳn không thể làm được. Chỉ là trả ra đại giới quá lớn, lao tổ tông cũng chỉ có thể phát ra lệnh cấm, không để Tung Dương phái người vào Lạc Kinh, thoáng làm chèn ép, nắm lỗ mũi, chấp nhận chuyện này. Vốn là nếu là dựa theo phát triển bình thường, Đại Lang hướng đời này hoàng đế cũng không thiếu hoàng tử, chờ được thái tử kế vị, chuyện này cũng có thể đi qua. Nhưng người nào có thể biết, thái tử cứ như vậy không còn, hơn nữa còn là chết oan chết uổng, đến nay không có người có thể biết, đến tột cùng là phương nào thế lực ra tay giết thái tử. Thái tử sau khi chết, mấy vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, cũng coi như là đứng đắn kịch bản. Lúc này, Tung Dương phái đưa Trương Thanh Khê mẫu tử trở về Lạc Kinh, làm cho cả Đại Lang hoàng triều đều chấn động lên. Tôn Yến Vãn bắt đầu còn nghĩ không ra, nhưng bây giờ hắn cũng coi như là có thể ngồi ở bên ngoài bàn cờ, quan sát song phương người đánh cờ, cũng mơ hồ rõ ràng một chút bốn. Không phải một nhà kia, cái nào một bộ, muốn để thiên tử Trương gia chết. Là toàn thiên hạ võ lâm, đều muốn để cho thiên tử Trương gia đi chết vừa chết. Cho nên mới sẽ có Dương Vô Kỵ vừa mới thành tiểu tuyệt đỉnh, liền chạy tới Lạc Kinh khiêu chiến lão tổ tông. Cũng mới sẽ có A Lan Đà thượng nhân sau khi lão tổ tông cùng Dương Vô Kỵ lưỡng bại câu thương, ra tay trọng thương, thậm chí đánh chết vị này trấn áp Đại Lang hoàng triều, thiên tử Trương gia cuối cùng một cây kình thiên trụ. Lão tổ tông không còn, thiên tử Trương gia cũng chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn mà thôi. Lần này cầm tù Trương Thanh Khê, hẳn là thiên tử Trương gia sau cùng một lần phản công. Tôn Yến Vãn tin tưởng, dù là chính mình không thò một chân vào, thiên hạ môn phái võ lâm cũng biết chủ động đứng ra, làm xuống đẩy trời đại sự. Trương Thanh Khê bây giờ là không có được tuyển, nhưng hắn còn nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Tôn Yến Vãn tin tưởng đại sư huynh, ngược lại bất kể như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều biết đứng tại Trương Thanh Khê một bên. Trương Thanh Khê thở dài, nói: "Ta vẫn càng ưa thích, trước đây chúng ta tại Thái Ất Quan, mỗi ngày học võ, dễ dàng, cuộc sống tự do tự tại. Ta vẫn luôn cho là chính mình sẽ trở thành lão sư một dạng, thiên hạ kính ngưỡng đại tông sư, lúc nào cũng làm chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Ta võ công có một chút thành tựu, vẫn luôn lấy tinh thần hiệp nghĩa tự xưng là, mỗi làm một chuyện đều từ bình dân bách tính, bị ủy khuất người bình thường góc độ đi đoán, muốn vì bọn hắn ra một hơi. Bộ dáng như hiện tại, ta kỳ thực thật không muốn." Tôn Yến Vãn cần câu rủ xuống, thấp giọng nói: "Ta lão gia bên kia có đôi lời, sinh hoạt giống như là một hồi vòi rồng phân, nhưng nếu không thể phản kháng, liền hưởng thụ a." Trương Thanh Khê nhịn không được cười ra tiếng tới, kêu lên: "Vòi rồng còn có thể như thế nào hưởng thụ? Nếu là đổi thành cái kia còn tạm được." Nói đến đây một câu, Trương Thanh Khê ý cười cũng không dừng được nữa, hắn bỗng nhiên liền hiểu rồi, nhị sư đệ kỳ thực chính là muốn để cho mình vui vẻ một chút. Chương 341: Thiên đã hoàng hôn, người đã đừng nghèo. Chương 341: Thiên đã hoàng hôn, người đã đừng nghèo. Tôn Yến Vãn đuổi đại sư huynh một hồi, rời đi Thúy Hàm Cung, hắn không biết Trương Thanh Khê cuối cùng sẽ như thế nào tuyển, nhưng ngược lại hắn là đã làm lựa chọn. Thúy Hàm Cung phụ cận tương đối vắng vẻ, nhưng Tôn Yến Vãn đi không nhiều mấy bước, cũng cảm giác được không thích hợp, cho dù là quặng cué đến đâu, nơi này chính là Lạc Kinh, như thế nào một người cũng không thấy. Hắn ngừng xuống cước bộ, mở thiên thị địa thính tâm giác một cỗ huyền diệu khó giải thích, rượu bên trong cảm giác huyền diệu, để cho hắn dễ dàng đã tìm được địch nhân. Tôn Yến Vãn nhàn nhạt quát lên: "Văn Thái sư, Vũ Quân Hầu Lư bác sĩ nhân vật bậc nào, cũng muốn làm này giấu đầu giấu đuôi cử động. Một cái âm thanh giàn mua, từ tốn nói, Tôn học sĩ, ngươi không nên tới Lạc Kinh. Văn Hỷ, Hoắc Phi Hổ cùng Lư Thao, mang theo mấy chục tên trong quân cao thủ, từ bốn phương tám hướng hiện thân, rõ ràng mai phục thật lâu sau. Tôn Yến Văn hơi hơi do dự, hỏi, đại sư huynh của ta bên kia đều có ai đi? Trấn Quốc Thái sư Văn Hỷ từ tốn nói, hoàng gia sự tình, tự nhiên là bệ hạ đi. Tôn Yến Văn hơi hơi kinh ngạc, hỏi, hắn đánh được qua đại sư huynh của ta sao? Hoắc Phi Hổ trầm giọng nói, bên người hoàng thượng, tự nhiên còn có người khác. Tôn Yến Văn nhìn quanh hai bên, hỏi một câu, bọn gia hỏa này có thể ngăn được ở ta? Đi theo Văn Hỷ bọn hắn hiện thân mấy chục tên trong quân cao thủ, đột nhiên có 8 người ra khỏi hàng, 7 người riêng phần mình rỗi ra một trường, chống đỡ tại một người khác hậu tâm, người cuối cùng trầm vai đứng trung bình tấn, một cái phách không trường lực chụp ra, phá không sinh vòi rồng, trường lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tôn Yến Văn ngưng thần một cái huyền băng bảo giám chụp ra, trường lực lặng yên không một tiếng động, nhưng lại đem cái này một cái 8 tên trong quân hảo thủ hợp lực phát ra phách không trường lực triệt tiêu, cả người lù lù bất động. Xuất trưởng 8 tên trong quân hảo thủ, riêng phần mình run lên vì lạnh, thối lui ra khỏi nửa bước. Tôn Yến Văn mặc dù chiếm thượng phong, lại sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Văn Hỷ trầm rãi nói, Tôn học sĩ quả nhiên hảo trưởng lực, mặc dù bọn hắn 8 người hợp lực, nội lực hơn xa, nhưng trưởng lực lại không kịp Tung Dương phái Huyền Công tinh diệu, bị Tôn học sĩ dị xảo phá kình, rơi xuống hạ phong. Nếu là nhiều người buông tay ra chiêu, cái này một số người nhất định ngăn cản không nổi Tôn học sĩ tam trưởng, nhưng chỉ là phòng bị Tôn học sĩ đào tẩu, cũng đã đủ. Tôn Yến Văn liếc mắt nhìn những thứ này trong quân cao thủ, bọn hắn tại trong quân đội sợ là địa vị không thấp, cơ hồ cũng là 3, 4 phẩm đi lên thực lực, mỗi người đều có thể xưng mạnh tướng, cứ việc đơn đả độc đấu ai cũng không phải hắn một chiêu địch, nhưng 7, 8 người nội lực hợp nhất đích xác đủ để đem hắn chặn lại. Cái này mấy chục tên trong quân cao thủ giải rác chung quanh, rất rõ ràng cũng không tham dự chiến đấu, chỉ là phòng bị hắn đào tẩu. Tôn Yến Văn cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày như vậy, lại muốn đối mặt Đại Lang Vương Triệu 3 vị tông sư liên thủ, hắn từ tốn nói, sau khi giết ta, nên như thế nào kết thúc? Văn Hỷ từ tốn nói, đã sớm không có cách dọn dẹp. Hoặc là thiên tử Trương gia diệt dòng dõi, bị ma giáo đánh cắp đại vị, hoặc là thì nhìn không còn tứ hoàng tử, thiên hạ võ lâm lựa chọn ra sao? Trên đời đâu có lợi ích không đều, lại tề tâm hợp lực đạo lý. Tôn Yến Văn thấp giọng nói, đích xác. Hắn thấp giọng nói, thiên đã hoàng hôn, người đã đừng nghèo. Có này đi ngược lại, chẳng có gì lạ. Văn Hỷ trầm giọng nói, Tôn học sĩ không cần khoe khoang tài hoa, nếu là lấy văn chương tài hoa, ngươi xác thực vì thiên hạ đệ nhất, nhưng lại như thế nào? Tôn Yến Văn thở dài, nói, nếu là bình thường, ta ngược lại cũng có hứng thú ước lượng 3 vị tông sư thủ đoạn, nhưng bây giờ ta phải đi gặp đại sư huynh, cũng chỉ có thể lần sau. Văn Hỷ ngưng thần hỏi, Tôn học sĩ cho là mình đi? Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng, lãnh lãnh đạm đạm đáp, phu quân cứ việc tiến đến không sao, sư tự tất nhiên ngăn trở 3 vị tông sư. Tôn Yến Văn cười khẽ một tiếng, nói, ngượng ngùng, bây giờ ta thành thân. Văn Hỷ nhìn thấy sư tự tựa như cựu thiên huyền nữ, bay xuống nhân gian, nhịn không được tức giận hừ một tiếng, nói, Tôn học sĩ liền như thế yên tâm phu nhân. Một cái nu nu mị mị, hồn nhiên ngây thơ âm thanh, đáp, Tôn gia không phải chỉ có một vị phu nhân. Dương Điêu Nhi run tay một cái bên trong băng tầm bảo phiến, thiên ma công toàn bộ triển khai, ma uy quá lớn, cho dù là Trấn Quốc Thái sư Văn Hỷ, cũng không nhịn được kinh hãi, hắn cả kinh nói, như thế nào ngươi cũng tấn thăng tông sư. Tôn Yến Văn lại càng không trả lời, thi triển thừa phong quyết, liền hướng bên ngoài sông. Một tổ trong quân cao thủ huy trưởng chặn lại, lần này Tôn Yến Văn cũng không cất giấu thực lực, hai tay vung lên, mấy chục cây màu tuyến bay ra, cái này vài tên đại lang trong quân cao thủ, nhất thời bị đại ngũ hành tịch diệt thần quang tuyến cắt thành mấy chục khối. Thanh phong hiểu hiểu, Tôn Yến Văn đã đi xa. Văn Hỷ sắc mặt nhất thời trầm xuống, một trái tim băng lãnh băng lãnh. Hắn vốn là cho là xuất động 3 vị tông sư, đã đầy đủ diệt sát Tôn Yến Văn, dù sao Tôn Yến Văn mới bất quá là một cái tiên thiên cảnh nhưng vừa rồi Tôn Yến Văn ra tay, chỗ nào là tiên thiên cảnh. Tôn Yến Văn thiên tư hơn người, thành tựu tông sư cũng không tính kỳ quái, sư tự tới cũng không tính kỳ quái. Nhưng Dương Điêu Nhi lúc nào cũng tấn thăng tông sư cảnh. Mặc dù bọn hắn một phe này có 3 vị tông sư, nhưng đối mặt 2 vị này trẻ tuổi nữ tông sư, Văn Hỷ thật sự không có nắm chặt chút nào. Tôn Yến Văn không lo lắng chút nào sư tự cùng Dương Điêu Nhi, nhưng lại thật sự rất lo lắng đại sư huynh, hắn không lo lắng đại sư huynh võ công, là lo lắng đại sư huynh tại trước mặt cha ruột thúc thủ chịu trói. Hắn vừa mới đi ra không lâu, trong khoảnh khắc liền chạy về Thúy Hàng Cung, mấy trăm tên vệ sĩ vây quanh dưới, Trương Thanh Khê còn tại câu cá, ý cái gì nhàn nhã, ở bên cạnh hắn đứng một cái nam tử trung niên, Tôn Yến Văn dù sao từng thi đậu Trạng Nguyên, cũng là đại lang quan viên. Tự nhiên nhận được đại lang hoàng đế, đại sư huynh cha ruột. Vị này đại lang hướng hoàng đế bên người, đứng nhị hoàng tử, Hắc Quang Hàn, còn đứng một người quen, cũ ba thiên ma, trừ cái đó ra, còn có 2 vị lão nhân nhà, khí tức trên người uyên thâm, dù không phải là tông sư, cũng là tư cách giả nhất tiên thiên cảnh. Mặc dù phần thực lực này, đủ để vây giết đại sư huynh, nhưng Tôn Yến Vãn trong lòng lại hơi hơi bâng lãng, thân thể lắc lư một cái, xông vào vòng tròn, đứng ở đại sư huynh bên cạnh, mỉm cười, nói, Tôn Yến Vãn gặp qua bệ hạ. Đại lang hướng hoàng đế gặp được Tôn Yến Vãn, tựa hồ nửa điểm không ngoài ý muốn, thấp giọng cười nói, cũng tốt. Tiễn đưa các ngươi sư huynh đệ cùng lên đường. Nhớ năm đó, ta còn chưa đăng cơ, dùng tên giả du lịch giang hồ thời điểm, giết qua Trương Viễn Kiểu một cái đồ đệ. Không nghĩ tới, hôm nay còn phải lại giết 2 cái đồ đệ của hắn, đáng thương Trương Viễn Kiểu, dạy đồ đệ, người người sáng chói, lại đều chết sớm. Tôn Yến Văn nghe đại sư huynh nói qua, lão sư Trương Viễn Kiểu còn có tên học trò, lúc đó vị này phía trước đại sư huynh chết kiểu này, có mấy loại nghe đồn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là chết ở đại lang hoàng đế trong tay. Tôn Yến Văn nhịn không được lắc đầu, nói, nàng vốn giai nhân, làm gì làm tà. Đế vương chi thân, vì cái gì cải trang vi hành? Đại lang hướng hoàng đế nhìn Tôn Yến Văn một mắt, đột nhiên hỏi, mặc dù ta biết Tôn học sĩ tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nếu là ngươi thay ta tru sát vị tử, ta nguyện ý bái vi lại bộ thị lang. Chương 342. Này bổng tên là Như Ý. Chương 342. Này bổng tên là Như Ý. Tôn Yến Vãn thở dài, nói, đại sư huynh nhưng có lựa chọn. Trương Thanh Khê thở dài, ném xuống cần câu, phủi tay, Vương Phi Hàn Thị liền nâng hai cái binh khí xuất hiện, mặc dù có chút hốt hoảng, như cũng lấy hết dũng khí đi vào trong đám người, dọc theo đường đi cũng không có người cản trở nàng. Trương Thanh Khê lấy trường kiếm, ôn nhu nói, ngươi đợi chút nữa ngay tại đứng ngoài quan sát chiến. Hàn Ấu Nương thấp giọng ư một tiếng, đem một món khác binh khí đưa cho Tôn Yến Vãn, mặc dù đầy bụng lo lắng, vẫn là lui ra ngoài. Trương Thanh Khê cười nói, cái này Đãng Ma kiếm vẫn là sư đệ tặng, trước đó còn muốn lo lắng bị người Hồ gia nhận thức ra, bây giờ lại không có Đãng Ma Hồ gia. Một món khác binh khí chính là một cây đen thui trường côn, Tôn Yến Vãn nắm lên căn này đại bổng, chỉ cảm thấy được dài ngắn nặng nhẹ đều hợp tay, hỏi, đại sư huynh sớm giúp ta chuẩn bị cây gậy này sao? Trương Thanh Khê cười nói, đây là mã gia vật cũ, biết Tôn sư đệ vô sự tự thông, học được thần thông đồng pháp, liền thay ngươi tìm được, nhưng cũng không nghĩ đến, lại có một ngày thật có thể dùng đến. Tôn Yến Vãn hỏi, này bổng tên gì? Trương Thanh Khê đáp, này bổng tên là Như Ý. Tôn Yến Vãn nuốt nhẹ một chút, căn này tiền triều đệ nhất võ phiệt thế gia vật cũ, nhịn không được thấp giọng nói, Như Ý, tên rất hay. Như Ý bổng làm sao không là tên rất hay? Ở một thế giới khác, cùng tên một cây gậy, giết lật ra đầy trời thần ma. Tôn Yến Vãn ôm Như Ý bổng, đối với Đại Lang Hoàng Đế nói, thúc thúc nếu là nguyện ý đi Hắc Giao Thành, ta tất nhiên đãi như thân thúc, sớm muộn thần hôn không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Đại Lang Hoàng Đế vẫn luôn không có ngăn cản hai người lấy được binh khí, lúc này bật cười khanh khách, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Hán Tử Tôn nói, để các ngươi cầm binh khí, cũng coi như là ta tận một điểm cuối cùng phụ thân phân tình. Kế tiếp, hai vị liền chết chúng a. Hắc Quang Hàn không có dấu hiệu nào người đầu tiên xuất thủ, hai tay tách ra, đặt tại Đại Lang Hoàng thất bô lão hậu tâm, hai vị lâu năm tiên tiên cảnh nhất thời mất mạng, mềm mềm nằm trên mặt đất. Đại Lang Hoàng Đế hơi biến sắc, kêu lên, Hắc Khanh gia cớ gì như thế? Hắc Quang Hàn giết hai người, Từ Tôn nói, Đại Lang lập quốc thời điểm, trên triều đình có 7 vị đại tông sư mấy chục người, chiếm thiên hạ tông sư 7 thành. Đợi cho bệ hạ phụ thân lâm triều thời điểm, đã lại không một cái họ khác đại tông sư, ngay cả tông sư cũng chỉ còn dư xuống 5-6 cái, ngược lại là Trương gia cỡ nào thịnh vượng, chẳng những có lao tổ tông, còn có 18 vị tông sư. Thiên hạ võ lâm đều sợ a. Đại Lang Hoàng Đế hít một hơi thật sâu, không xen lẫn mảy may tình cảm nói, ta kế vị sau, không phải liền để không tiền hòa thượng vào triều. Một mực cũng đều tôn trọng có thừa. Hắc Quang Hàn cười khẽ một tiếng, nói, nhưng cái đó thời điểm, đã cái gì không còn kịp rồi, thiên hạ các đại môn phái người chết nhiều lắm, Trương gia người chết cũng quá là nhiều. Đại Lang Hoàng Đế có chút bi ai nói, ta có thể kế vị cũng là bởi vì ngoại trừ lão tổ tông, còn lại 18 vị hoàng thất tông sư đều chết sạch sẽ, nếu không phải lão tổ tông một mực bảo hộ, ta chỉ sợ cũng chưa chắc có thể sống đến trưởng thành. Ta vẫn luôn nghĩ, bù đắp cùng thiên hạ võ lâm thù ghét. Hắc Quang Hàn thở dài, nói, ta tin tưởng bệ hạ, chỉ là bệ hạ lúc còn trẻ, giết qua thiếu thiền tự người, giết qua tung dương phái người, thập đại kiếm phái có 7-8 nhà, thiên tài xuất sắc nhất đệ tử, cũng là chết ở trong tay bệ hạ. Cho dù là Dương Vô Kỵ năm đó 4 cái đồ đệ, cũng có 3 cái chết ở trong tay bệ hạ thiên hạ võ lâm, tại không có người tin tưởng Trương gia. Đại Lang Hoàng Đế trầm mặt thật lâu, hỏi, cho tới nay ta đều cho là Hắc Khanh gia là tiền triều võ phiệt Hắc gia người, bây giờ nghe, hẳn không phải là. Hắc Quang Hàn mỉm cười, đáp, thần thật là tiền triều võ phiệt Hắc gia người, nhưng cũng là ma giáo ẩn tông tông chủ. Hắc Quang Hàn cùng Tôn Yến Vãn, Trương Thanh Khê đứng chung một chỗ. Đại Lang Hoàng Đế bên cạnh, cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng ba thiên ma, song phương tình thế nhất thời nghịch chuyển. Tôn Yến Vãn làm sơ phân tích, thấp giọng nói, đại sư huynh, ngươi cùng đen hầu bên trong liên thủ ngăn cản bệ hạ cùng ba thiên ma, ta tới đối phó nhị hoàng tử. Đại Lang Hoàng Đế không có ra tay, nhưng lúc tuổi còn trẻ, có thể giết như vậy nhiều các phái thiên tài, tất nhiên cực mạnh, ba thiên ma võ công đã là tông sư tối cường cấp độ, chỉ có nhị hoàng tử là cái phế hạng. Tôn Yến Vãn chuẩn bị xuất thủ trước giết người này, lại nhìn tình huống, lựa chọn cái thứ hai mục tiêu. Trương Thanh Khê đưa tay kéo một phát, thấp giọng nói, giết huynh trưởng chuyện này vẫn là được ta tới. Nhị sư đệ yên tâm, vi huynh sẽ không nương tay. Tôn Yến Vãn cũng không ngại ngùng, hét lớn một tiếng, Như Ý bổng tung ra, chỉ lấy Đại Lang Hoàng Đế. Hắn còn không có cùng hoàng đế động thủ qua, thực sự là suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Hắc Quang Hàn mỉm cười, thiên ma công thôi động, đón nhận ba thiên ma. Trương Thanh Khê trường kiếm nơi tay, tông sư khí độ như núi, cùng niên kỷ tuyệt không tương xứng, nhị hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức liền quát lên, các ngươi như biết, phạm sai lầm gì? Tôn Yến Vãn đã cùng Đại Lang Hoàng Đế giao thủ, thần thông động pháp bày ra, trong khoảnh khắc qua 7-8 chiêu, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn thế mà không thể mượn được nửa phần kinh đạo, vị hoàng đế bệ hạ này cả người tựa như một cái hắc động, không câu nệ cái gì chân khí kình lực tới gần, đều biết không có tin tức biến mất. Tôn Yến Vãn hú dài một tiếng, thần thông động pháp chợt tăng lên một cái cấp độ, đã không có cách nào tại vị này hoàng đế bệ hạ trên thân mượn được kinh khí. Hắn liền hướng thiên địa mượn lực, đây là Tôn Yến Vãn gần nhất mới lĩnh ngộ được tới bổng pháp, thần thông bổng pháp uy lực chợt bị đẩy mạnh lên một cái cấp độ, mỗi một gậy đều nặng nề một phần. Đại Lang Hoàng Đế người nhịn không được kêu lên, ngươi thật đúng là học được mã gia bổng pháp tinh túy. Dễ để cho ngươi biết, trước kia Thiên Vũ Trương gia tuyệt không kém thần thông mã gia, lại ăn ta một cái Thiên Vũ Di Sơn Quyết. Vị này Đại Lang Hoàng Đế một trưởng vô gia, như núi cao biển rộng, trưởng tình trầm hùng, mênh mông bát ngát. Tôn Yến Vãn đón đỡ một chiều, sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn chỉ cảm thấy được vị này Đại Lang Hoàng Đế võ công, lại ngươi còn tại ba thiên ma phía trên. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng Tôn Yến Vãn còn là giật nảy cả mình, nhưng càng làm cho hắn giật mình lại là vị hoàng đế này võ công, cái môn này Thiên Vũ Di Sơn Quyết. Hắn thế mà cũng biết, chẳng phải là Huyền Hoàng thập biến rời Nhạc Châu. Tôn Yến Vãn trong lòng thầm nghĩ, Tung Dương phái kết quả còn có bao nhiêu bí mật, ta còn chưa từng được biết. Hắc Quang Hàn cùng Ba Thiên Ma giao thủ hơn 10 chiêu, hai người cũng là tông sư cảnh tối cường một nhóm, Ba Thiên Ma còn chưa triệt để đạt thành cựu chuyển nguyên công một trưởng bên trong thất bát trọng kinh đạo, nhất trọng cao hơn nhất trọng, để cho Hắc Quang Hàn cũng ứng phó có chút phí sức. Ba Thiên Ma nghĩ thắng qua vị này Ma giáo ẩn tông chi chủ, cũng là muôn vàn khó khăn, Thiên Ma công tại Hắc Quang Hàn trong tay, đi theo Dương Điêu Nhi trong tay, khí tượng lại từ khác biệt, khí thế mênh mông, một bộ chính tông, nửa điểm cũng không ma công khí tượng. Nhị hoàng tử nhưng có chút không được, hắn không được không triệu hoán mấy trăm tên vệ sĩ ra sân trợ trận. Chương 343. Này bổng tên là Như Ý. Chương 343. Này bổng tên là Như Ý tại một thế giới khác, cùng tên một cây gậy, giết lật ra đầy trời thần ma. Trương Thanh Khê đưa tay kéo một phát, thấp giọng nói ra, giết huynh trưởng chuyện này, vẫn phải là ta tới. Hắn tử tốn nói, để cho các ngươi cầm binh khí, cũng coi là ta tận một điểm cuối cùng tra phân tình. Tiếp đó, hai vị liền cùng nhau chịu chết đi. Đại Lang hoàng đế không có xuất thủ, nhưng lúc tuổi còn trẻ, có thể khoảnh khắc gã nhiều các phái thiên tài, tất nhiên cực mạnh, Ba Thiên Ma võ công đã là tông sư mạnh nhất cấp độ, chỉ có nhị hoàng tử là một cái phế hạng, Tôn Yến Văn chuẩn bị xuất thủ trước giết người này, lại nhìn tình huống, lựa chọn cái thứ hai mục tiêu Đại Lang hoàng đế bên người, cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng Ba Thiên Ma, song phương tình thế nhất thời người chuyện. Hắc Quang Hàn cùng Tôn Yến Vãn, Trương Thanh Khê đứng chung một chỗ. Đợi cho bệ hạ cha Lâm triều thời điểm, đã lại không một cái họ khác đại tông sư, ngay cả tông sư cũng chỉ còn lại 5-6 cái, ngược lại là Trương gia cực kỳ thịnh vượng, chẳng những có lao tổ tông, còn có một 18 vị tông sư. Cho dù là Dương Vô Kỵ năm đó 4 cái đồ đệ, cũng có 3 cái chết ở trong tay bệ hạ. Tôn Yến Vãn đón đỡ một chiều, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn chỉ cảm thấy vị này Đại Lang hoàng đế võ công, lại ngươi còn tại bà phía trên thiên ma. Tôn Yến Vãn cũng không nhăn nhó, hét lớn một tiếng, Như Ý bổng tung ra, chỉ lấy Đại Lang hoàng đế. Đại Lang hoàng đế hít một hơi thật sâu, không xen lẫn mảy may tình cảm nói ra, ta kế vị về sau, không phải liền để không ve hòa thượng vào triều rồi. Một mực cũng đều tôn trọng có thừa. Nhị sư đệ yên tâm, vi huynh sẽ không nương tay. Đại Lang hoàng đế vẫn luôn không ngăn cản hai người lấy được binh khí, lúc này bật cười khanh khách, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, lại ăn ta một cái thiên võ di sơn quyết. Trương Thanh Khê cười nói, cái này miệng đãng ma kiếm vẫn là sư đệ tặng, trước kia còn muốn lo lắng bị hồ gia người nhận thức ra, bây giờ lại không đãng ma hồ gia rồi. Đại Lang hoàng đế hơi biến sắc, kêu lên, đen khanh gia cớ gì như thế? Hắc Quang Hàn giết hai người, từ tốn nói, Đại Lang khai quốc thời điểm, trên triều đình có 7 vị đại tông sư hơn 10 người, chiếm thiên hạ tông sư 7 thành. Hắc Quang Hàn cùng Ba Thiên Ma giao thủ hơn 10 chiêu, hai người đều là tông sư cảnh mạnh nhất một nhóm, Ba Thiên Ma còn chưa triệt để đạt thành cửu chuyển nguyên công, một trưởng bên trong thất bát trọng kinh đạo, nhất trọng cao hơn nhất trọng, để Hắc Quang Hàn cũng ứng phó có chút cố hết sức. Chẳng phải là Huyền Hoàng thập biến di Nhạc Châu? Đại Lang hoàng đế trầm mặt thật lâu, hỏi, cho tới nay, ta đều coi là đèn khanh gia là tiền triều võ phiệt hắc gia người, bây giờ nghe, hẳn không phải là. Hắc Quang Hàn mỉm cười, Thiên Ma công thôi động, đón nhận Ba Thiên Ma. Trương Thanh Khê lấy trường kiếm, ôn nhu nói, ngươi đợi chút nữa ngay tại đứng ngoài quan sát chiến. Hắc Quang Hàn cười khẽ một tiếng, nói ra, nhưng này cái thời điểm, đã cái gì không còn kịp rồi, thiên hạ các đại môn phái người chết nhiều lắm, Trương gia người chết cũng quá là nhiều. Tôn Yến Văn ôm Như Ý bổng, đối với Đại Lang hoàng đế nói ra, thúc thúc nếu là nguyện ý đi Hắc Giao thành, ta tất nhiên đãi như thân thúc, sớm tối thần hôn không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Tôn Yến Văn trong lòng thầm nghĩ, Tung Dương phái đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật, ta còn chưa từng biết được. Biết Tôn sư đệ vô sự tự thông, học được thần thông đột pháp, liền thay ngươi tìm được. Tôn Yến Văn nuốt nhẹ một cái, căn này tiền triều thứ nhất võ phiệt thế gia vật cũ, nhịn không được thấp giọng nói ra, Như Ý, tên rất hay. Hắc Quang Hàn thở dài, nói ra, ta tin tưởng bệ hạ, chỉ là bệ hạ lúc còn trẻ, giết qua ít tiền chùa người, giết qua Tung Dương phái người, thập đại kiếm phái có 7-8 nhà, thiên tài xuất sắc nhất đệ tử, đều là chết ở trong tay bệ hạ. Tôn Yến Văn thở dài, nói ra, đại sư huynh nhưng có lựa chọn. Đại Lang hoàng đế có chút bi ai nói ra, ta có thể kế vị, cũng là bởi vì ngoại trừ lão tổ tông bên ngoài, còn lại 18 vị hoàng thất tông sư đều chết sạch sẽ, nếu không có lão tổ tông một mực bảo hộ, ta chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể sống đến trưởng thành. Trương Thanh Khê trường kiếm nơi tay, tông sư khí độ như núi, cùng niên kỷ tuyệt không tương xứng, nhị hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức liền quát, các ngươi nhưng biết, phạm sai lầm gì? Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Tôn Yến Văn vẫn là giật nảy cả mình, nhưng càng làm cho hắn giật mình lại là vị hoàng đế này võ công, cái môn này thiên võ di sơn quyết. Tôn Yến Văn hú dài một tiếng, thần thông động pháp đống nhiên tăng lên một cái cấp độ, đã không có cách nào tại vị này hoàng đế bệ hạ trên thân cho mượn đến kinh khí, hắn liền hướng thiên địa mượn lực. Nhưng là không nghĩ tới, lại có một ngày thật có thể dùng đến. Nhị hoàng tử nhưng có chút không được, hắn không thể không triệu hồi mấy trăm tên vệ sĩ ra sân trợ trận. Vị này Đại Lang hoàng đế một trưởng vô gia, như núi cao biển rộng, trưởng tình trầm hùng, mênh mông bát ngát. Tôn Yến Văn hỏi, này bổng tên gì? Hắc Quang Hàn mỉm cười, đáp, thần thật là tiền triều võ phiệt hắc gia người, nhưng cũng là Ma giáo ẩn tông tông chủ. Đại Lang hoàng đế người nhịn không được kêu lên, ngươi thật đúng là đã học được mã gia bổng pháp tinh túy. Hàn Ấu Nương thấp giọng ư một tiếng, đem một món khắc binh khí đưa cho Tôn Yến Vãn, mặc dù đầy bụng lo lắng, vẫn là lui ra ngoài. Một món khắc binh khí chính là một cây đen xì trường côn, Tôn Yến Vãn nắm lên căn này lại bổng, chỉ cảm thấy dài ngắn nặng nhẹ đều hợp tay, hỏi, đại sư huynh sớm giúp ta chuẩn bị căn này cây gậy sao? Thiên hạ võ lâm, tại không ai tin tưởng Trương gia rồi. Trương Thanh Khê đáp, này bổng tên là Như Ý. Hắn thế mà cũng biết. Ta vẫn luôn nghĩ, đền bù cùng thiên hạ võ lâm hiềm khích. Tốt để cho ngươi biết, năm đó Thiên Vũ Trương gia, tuyệt không kém cỏi thần thông Mã gia. Đây là Tôn Yến Văn gần nhất mới lĩnh ngộ được tới bổng pháp, thần thông bổng pháp uy lực, bỗng nhiên bị đẩy mạnh lên một cái cấp độ, mỗi một đồng đều nặng nghề một điểm. Trương Thanh Khê thở dài, vướt xuống cần câu, phủi tay, Vương Phi Hàn Thị liền nâng hai kiện binh khí xuất hiện, mặc dù có chút bối rối, như cũng lấy hết dũng khí đi vào trong đám người, trên đường đi cũng không có người cản trở nàng. Hắc Quang Hàn không có dấu hiệu nào người đầu tiên xuất thủ, hai tay tách ra ấn tại Đại Lang Hoàng thất bô lão hậu tâm, hai vị uy tín lâu năm tiên thiên cảnh nhất thời mất mạng, mềm nhũn nằm trên mặt đất. hắn còn không có cùng hoàng đế động thủ qua, thật sự là ngẫm lại đều hưng phấn. Như Ý Bổng làm sao không là tên rất hay. Tôn Yến Văn đã cùng Đại Lang hoàng đế giao thủ, thần thông bổng pháp triển khai, trong khoảnh khắc qua 7-8 chiêu, trong lòng có chút trầm xuống, hắn thế mà không thể cho mượn đến nửa phần kinh đạo, vị hoàng đế bệ hạ này cả người tựa như một cái lô đen, không câu nệ cái gì chân khí kinh lực tới gần, đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Trương Thanh Khê cười nói, đây là Mã gia vật cũ. Ba Thiên Ma muốn thắng qua vị này Ma giáo ẩn tông chi chủ, cũng là muôn vàn khó khăn, Thiên Ma công tại Hắc Quang Hàn trong tay, đi theo Dương Con Trồn trong tay, khí tượng lại từ khác biệt, khí thế mênh mông, một phái chính tông, nửa điểm cũng không ma công khí tượng. Thiên hạ võ lâm đều sợ a. Tôn Yến Vãn làm sơ phân tích, thấp giọng nói ra, đại sư huynh, ngươi cùng Đen Tùy Tùng bên trong liên thủ ngăn cản bệ hạ cùng Ba Thiên Ma, ta tới đối phó nhị hoàng tử,